đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1524 tới chương 1565. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỗn độn sinh ra được bao lâu? Đệ cử hỗn độn đã thành sáng tạo đạo giả bao lâu? Chỉ là một cảnh giới nhỏ cũng cần vạn ức năm, thậm chí còn lâu hơn. Hàng tuyệt đời này mới sinh ra bao lâu? Kinh diễm tuyệt luân tới mấy thì cũng có mức độ thôi chứ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần vương nghe vậy, chỉ có thể lựa chọn tham chiến. Đệ cử hỗn độn cũng không làm khó hàng tuyệt. Hàng tuyệt rời đi. Đệ cử hỗn độn mở miệng nói, đi thôi, tới hỗn độn, nghĩ biện pháp dịch chuyển hắc ám cấm chủ ra khỏi hỗn độn rồi mới đánh. Bốn vị sáng tạo đạo giả không có ý kiến. Bọn họ cùng chạy tới hỗn độn, kể ra, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ kề vai chiến đấu, tâm tình vô cùng vi diệu. Bọn họ ý thức được một điểm, thời đại chí cao vô thượng thuộc về bọn họ đã sắp qua rồi. Hiện tại còn như vậy, đợi vô tận thời đại tới, nhất định sẽ có nhiều nhân tài mới xuất hiện, sáng tạo đạo giả sẽ nhiều hơn, nhất là sau khi đệ cử hỗn độn đột phá thành công, sáng tạo đạo giả không còn là mạnh nhất, địa vị tất nhiên sẽ giảm xuống. Nghĩ tới đây, bọn họ đều cảm thấy đáng buồn. Mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy, không hề có ý nghĩa. Bên kia, càng lúc càng nhiều đại đạo thánh nhân chết thảm trong miệng Hồng Mông Tuyệt Vọng, tu vi của Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng đang cấp tốc tăng cường. Cắn nuốt, vĩnh viễn là biện pháp nhanh nhất để trở nên mạnh hơn. Ba Hồng Mông Ma Thần và Cửu Đại Hỗn Độn vẫn đang nghĩ hết biện pháp đối phó Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng bọn họ căn bản không chạm được tới Hàng Tuyệt. Đúng lúc này, Hàng Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cảm nhận được khí tức của các sáng tạo đạo giả. Cuối cùng cũng tới rồi. Một ngày này, hắn đã đợi rất lâu. Độc chiến năm sáng tạo đạo giả. Nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ đứng dậy, tất cả các đại năng ác chiến lập tức trở nên khẩn trương. Hắc Ám Cấm Chủ chuẩn bị xuất thủ. Cảnh tượng lúc trước Hắc Ám Cấm Chủ dễ dàng tiêu diệt hỗn độn cự thủ vẫn sờ sờ trước mắt, khiến bọn họ sợ rồi. Ba Hồng Mông Ma Thần lại giết tới, đều thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình, toàn lực công kích. Ba vị Hồng Mông Ma Thần bị đẩy lui, nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại hồn phách bay tới cuối hư không hắc ám. Hàng Nghiệp, người có phát hiện Hắc Ám Cấm Chủ không hạ sát thủ không? Hàng Giao và Hàng Nghiệp cùng công kích Hồng Mông Tuyệt Vọng, truyền âm nói. Hàng Nghiệp nhíu mày, hắn cũng chú ý thấy điểm này. Những đại năng đứng đầu đó bất kể là tấn công Hắc Ám Cấm Chủ như thế nào, nhìn thì rất thảm thiết, nhưng đều không chết, đối với đại đạo chí thượng mà nói, nhục thân chôn vùi có tính là gì? Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc muốn làm gì? Hàng Nghiệp không cảm thấy Hắc Ám Cấm Chủ là có thiện tâm, nhất định là có mưu đồ. Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Các ngươi tiếp tục chiến đấu với Hồng Mông Tuyệt Vọng đi, ta sẽ cho nó thêm một chút lực lượng, về phần ta thì phải đi đối phó người sáng tạo năm phương đại đạo giới hỗn độn, Thích Thiên, Vô Thức, Siêu Thoát. Bọn họ mới là tồn tại cường đại nhất, ngược trị trên chúng sinh, nếu hỗn độn chôn vùi, bọn họ cũng có thể lật tay là phục sinh được chúng sinh hỗn độn. Nếu ta lại xuất hiện, đại biểu cho bọn họ đã chết, tiếp theo chính là các ngươi, không ai có thể cứu được các ngươi cả. Thanh âm của Hàng Tuyệt vang vọng trong hư không, vang vọng trong mộng của chúng sinh. Chúng sinh bắt đầu cầu nguyện, năm vị tồn tại siêu nhiên đó nhất định phải thắng. Hàng Tuyệt biến mất, khí thế của Hồng Mông Tuyệt Vọng tăng vọt, biến thành cuồng bạo hơn, lưỡi dài càng quét vô số dặm, tung hoành mấy lĩnh vực, lập tức cuốn đi mấy trăm đại thế giới cùng với hơn 10 vị đại đạo thánh nhân. Lý Đạo Không, Long Hạo, Mộ Dung Khởi đi tới đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng, chuẩn bị cứu Tô Kỳ, nhưng mà, bất kể bọn họ thi pháp thế nào, cũng không thể kéo được Tô Kỳ đi, Tô Kỳ và Chu Tụng Đại Đạo Thiên giống như đã dung hợp với Hồng Mông Tuyệt Vọng, căn bản không thể tách ra. Sao có thể? Lý Đạo Không động dung, trong lòng hắn rất hận, muốn rút hồn phách của Tô Kỳ ra, bỏ đi nhục thân này, nhưng thế cũng không làm được. Lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ không chỉ phong ấn Tô Kỳ, còn bảo hộ Tô Kỳ. Tô Kỳ cười khổ nói, từ bỏ đi, các ngươi cứ nghĩ biện pháp tru sát Hồng Mông Tuyệt Vọng, chờ Hắc Ám Cấm Chủ chết rồi, ta tất nhiên sẽ được cứu. Nghe vậy, ba người Lý Đạo Không cũng không kiên trì nữa, lập tức di chuyển ra ngoài. Chu Tụng Đại Đạo Thiên cảm khái nói, ẩn môn các ngươi đúng là đoàn kết. Tô Kỳ đã được cứu mấy lần, mà hắn thì không có ai hỏi thăm. Tô Kỳ cười nói, muốn gia nhập ẩn môn không? Ta có thể dẫn tiến giúp ngươi. Nhiều năm như vậy trôi qua, trốn không thoát, tu hành cũng không được, bọn họ chỉ có thể nói chuyện phiếm, cũng thành lập tình hữu nghị không nhỏ. Để xem đã. Chu Tụng Đại Đạo Thiên thở dài nói, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Sau khi Hắc Ám Cấm Chủ rời khỏi, Hồng Mông Tuyệt Vọng càng lúc càng cường đại, nó có được chúa tể chi lực, lập tức tuyệt đối được tính là vô địch, sáng tạo đạo giả không ra, không ai có thể là đối thủ của nó, vây công cũng vô dụng. Đế binh, thần quyền tướng, diệt quyền tướng nhiều không đếm được giống như nước lũ kiềm chế sự chú ý của Hồng Mông Tuyệt Vọng, dù vậy, các đại đạo thánh nhân vẫn không làm gì được nó. uy áp chiến đấu càng lúc càng mạnh, dẫn tới không gian bên rìa hỗn độn bắt đầu sụp đổ. Mệnh vận Trường Hà, thời không Trường Hà hiện ra, cùng vặn vẹo với Tam Thiên Đại Đạo, tùy thời có thể bị phá diệt. Ngoài hỗn độn, lĩnh vực trống, năm sáng tạo đạo giả đứng song song, đề cửu hỗn độn ở giữa. Ở phía trước bọn họ, có một đạo hắc ảnh đạp bước đi ra. Cứ đi một bước, đạo hắc ảnh đó lại cao lên gấp đôi, rất nhanh liền siêu việt tất cả sáng tạo đạo giả. Nhìn hắc ám cấm chủ, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần cảm thấy áp lực cực lớn. Cho dù là đệ cử hỗn độn cũng cảm thấy tâm tình trầm trọng, ở gần như vậy, hắn vẫn hoàn toàn không nhìn thấu đối phương. Hắn không rõ đối phương lấy đâu ra đảm lượng mà dám khiêu chiến bọn họ. Chẳng lẽ hắn đã siêu việt sáng tạo đạo giả? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nhanh chóng lan ra trong đầu đệ cử hỗn độn, càng không thể vãn hồi. Chẳng lẽ thời gian hắc ám cấm chủ tồn tại còn lâu hơn hắn, chỉ là một mực ẩn tàng? Không phải không có khả năng. Nếu không vì sao hắn không phát hiện ra được sự cuộc khởi của hắc ám cấm chủ? Phải biết rằng lúc trước sáng tạo đạo giả khác cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Đệ cử hỗn độn càng nghĩ càng bất an. Hắn đã rất lâu rồi không có cảm nhận như vậy. Hiện tại nghĩ tới những cái này đã không có ý nghĩa, chỉ có thể đánh một trận. Hắc ám cấm chủ dám đến, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Đệ cử hỗn độn triệt để thu lại lòng khinh thị, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn trầm giọng quát. Hắn rất hoảng, nhưng bên cạnh có nhiều sáng tạo đạo giả như vậy, còn có đệ cử hỗn độn ở đây, hắn cảm thấy phần thắng vẫn rất lớn. Từ xưa đến nay, sáng tạo đạo giả vẫn chưa bao giờ toàn bộ liên thủ. Trận chiến này, nhất định là được viết vào sử sách trong lòng bọn họ. Hàn Tuyệt nhìn bọn họ, cười nói, trận chiến này, ta đã chờ mong rất lâu rồi, sao lại quay đầu? Dứt lời, lấy hắn làm trung tâm, hắc ám lan ra toàn bộ lĩnh vực trống, trong chớp mắt, phiến lĩnh vực trống này lâm vào trong tăm tối tuyệt đối. Quanh người Hàn Tuyệt bốc lên liệt diễm màu đỏ, khiến cho hắn hiện ra thân hình trong hắc ám. Năm vị sáng tạo đạo giả động dung, đây là thủ đoạn gì? Bọn họ có thể cảm thấy mình không thể độn ra khỏi phiến hắc ám này, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể chiến. Âm dương vô cấu tịch diệt thần tính tình nóng nảy nhất ra tay trước, lóe lên xuất hiện phía sau Hàn Tuyệt, thời không chi lực vô tận bao phủ về phía Hàn Tuyệt, kéo hắn vào trong vòng xoáy thời không. Sáng tạo đạo giả khác nhau nhau xuất thủ, hỗn độn vô thức hóa thành dáng người của Diệt Quyền Tướng. Diệt Quyền Tướng này có 9 con mắt, khí thế vô cùng đáng sợ, một quyền đánh ra, pháp lực ngưng tụ thành quang cầu đỏ rực như mặt trời đập về phía Hàn Tuyệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh dùng tay vẽ ra cửa, cánh cửa này nhanh chóng nhô cao, cửa lớn mở ra, cuồng phong tuế nguyệt đủ để tuyệt diệt hỗn độn thổi quét, trong cửa lại có hư ảnh nhiều không đếm được, đó đều là người cầu đạo từ xưa đến nay. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn lại ngưng tụ ra Thương Thiên Cự Thủ, ép về phía Hàn Tuyệt. Đệ cửu hỗn độn xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hai người đứng đối diện, một lớn một nhỏ, rất gần, khí thế khủng bố bùng nổ, trong phút chốc, tàn ảnh vô tận xuất hiện, giống như có vô số hắc ám cấm chủ, đệ cửu hỗn độn đang giao chiến, chấn vỡ loạn lưu thời không, chặt đứt gió to của siêu thoát, khuấy nát cự thủ của Thích Thiên. Hàn Tuyệt cố ý áp chế tu vi đến sáng tạo đạo giả cảnh, để tránh đánh không thoải mái, nhưng dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng áp chế đệ cửu hỗn độn. Nhục thân của đệ cửu hỗn độn bị vô số hư ảnh hắc ám cấm chủ đánh nát, thân hình của hai bên đảo ngược, giống như rơi vào vực sâu cực độ. Đệ cửu hỗn độn dẫu sao cũng là sáng tạo đạo giả mạnh nhất, tay phải từ đỉnh đầu rút ra một thanh kiếm gỗ, kiếm gỗ này giống như từ xương cốt chế thành, hắn vung kiếm chém tới, ức vạn sinh cơ xuất hiện, vô số cây cao, sóng to cuồn cuộn, núi cao hùng vĩ đánh tan hư ảnh đầy trời, đập tới Hàn Tuyệt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần từ phía trên hàng lâm, ở lòng bàn chân ngưng tụ ra quy tắc siêu nhiên, hình thành quang mang chói mắt, nhưng còn chưa giẫm đến đầu Hàn Tuyệt đã bị vô hình chi lực đỡ lấy. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần căn bản không tạo thành uy hiếp đối với Hàn Tuyệt, đối thủ của Hàn Tuyệt chủ yếu vẫn là đệ cửu hỗn độn. Không thể không nói, đệ cửu hỗn độn quả thật rất mạnh, mạnh hơn âm dương vô cấu tịch diệt thần rất nhiều. Sau khi áp chế cảnh giới, pháp lực của Hàn Tuyệt kỳ thật vẫn cao hơn sáng tạo đạo giả là như vậy, cũng không thể thoải mái trấn áp đệ cửu hỗn độn. Tư chất của bản thân đệ cửu hỗn độn cũng coi như là tư chất tuyệt đỉnh. Ít nhất thì chúng sinh hỗn độn không thể so được với hắn, ngay cả hỗn độn cũng là hắn mở ra. Hàn Tuyệt không thi triển thần thông chuyên thuộc của thần uy thiên thánh, chỉ dùng quy tắc để chiến, đệ cửu hỗn độn cũng vậy. Đối với bọn họ mà nói, thần thông chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt, hạch tâm chân chính vẫn là bản thân. Hàn Tuyệt đột nhiên dừng lại, thân thể chấn động, phá loạn lưu thời không của âm dương vô cấu tịch diệt thần, bảy quy tắc tối cao ngưng tụ thành bảy con cự long tư thái khác nhau chạy quanh người hắn. Trung Nguyên giới có 9 quy tắc tối cao, nhưng để không bại lộ thân phận, cho nên chỉ thi triển 7. Sáng tạo đạo giả đều là 7. 7 đã đủ để đối phó đệ cửu hỗn độn rồi. Đệ cửu hỗn độn giơ tay, tóm một cái vào hư không, không ngờ rút đi 7 quy tắc tối cao quanh người Hàn Tuyệt, bóp trong lòng bàn tay, tiếp theo đánh ra, uy áp khủng bố cuốn tới 4 vị sáng tạo đạo giả khác. Hàn Tuyệt đi tới phía sau đệ cửu hỗn độn, hóa thành hắc ám, cắn nuốt đệ cửu hỗn độn. Trong nháy mắt, Hàn Tuyệt kéo đệ cửu hỗn độn vào mộng cảnh vô tận, trải qua ức vạn đời chìm nổi, đợi đệ cửu hỗn độn phá được mộng cảnh hắc ám, 4 vị sáng tạo đạo giả khác mới ổn định được thân hình. Hàn Tuyệt chiến rất thống khoái, đệ cửu hỗn độn không khiến hắn thất vọng. Dựa theo suy đoán của hắn, dưới tu vi sáng tạo đạo giả viên mãn hắn muốn tru sát đệ cửu hỗn độn, cần thời gian 1% hơi thở, đổi lại là âm dương vô cấu tịch diệt thần, hắn có thể một giây giết ngàn vạn lần. Đương nhiên, đây chỉ là tru sát không phải, tru diệt. Sáng tạo đạo giả có thể phục sinh vô hạn, thắng bại chưa bao giờ là một lần sinh tử có thể quyết định. Nhìn thấy đệ cửu hỗn độn liên tiếp bị Hàn Tuyệt tru sát, 4 vị sáng tạo đạo giả sợ hết hồn. Thì ra hắc ám cấm chủ đúng là đã hơn hẳn đệ cửu hỗn độn. Bọn họ không quản được nhiều như vậy, cho dù kéo dài thời gian, cũng phải chiến tiếp. Có lẽ chờ chúng sinh hỗn độn chiến thắng Hồng Mông Tuyệt Vọng, vô tận thời đại tới, đệ cửu hỗn độn sẽ thuận thế đột phá, tiếp theo là vượt qua lại hắc ám cấm chủ. Tính toán của bọn họ, Hàn Tuyệt tất nhiên có thể nghĩ đến. Có điều đáng tiếc. Thiết tưởng của đệ cửu hỗn độn là sai, vô tận thời đại chỉ có thể do sáng tạo chúa tể đến dẫn dắt. Sâu trong hỗn độn, Hồng Mông Tuyệt Vọng cuồng bạo bắt đầu vô kỵ trong hỗn độn, thân ảnh nhiều không đếm được theo sát phía sau nó, vô số thần thông, đại đạo nện lên trên người nó, căn bản không thể làm chậm tốc độ của nó. Một đường cường tập, Hồng Mông Tuyệt Vọng không biết đã nuốt bao nhiêu thiên địa và sinh linh, hình thể của nó so sánh với lúc mới khai chiến đã tăng trưởng gấp trăm lần, toàn bộ thiên đạo ở trước mặt nó chỉ bằng một con mắt của nó. Hàng Hoang đập thẳng tới trước mặt Hồng Mông Tuyệt Vọng, hai tay ôm lấy miệng nó, để tránh nó lại há miệng. Hàng Hoang lúc này đã hóa thành Hồng Mông Ma Thần cũng vĩ đại tuyệt luân, cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy, Hồng Mông Tuyệt Vọng rõ ràng vẫn nhớ hắn, không muốn thương tổn tới hắn. 18 con mắt của Hồng Mông Tuyệt Vọng hướng tới trên người Hàng Hoang, không ngờ lộ ra vẻ hoang mang. Hàng Hoang nhìn thấy ánh mắt của nó thì không khỏi hoảng hốt. Chỉ một thoáng hoảng hốt này, Hồng Mông Tuyệt Vọng đột nhiên hất đầu, hất bay Hàng Hoang ra. Linh trí của Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn quá thấp, hiện tại nó đang ở vào trạng thái phấn khích theo bản năng, ở trong mắt nó, đây là một hồi thịnh yến. Hàng Hoang dừng lại, nhìn Hồng Mông Tuyệt Vọng vẻ mặt phức tạp. Kể ra, Hồng Mông Tuyệt Vọng chỉ là thừa hành mệnh lệnh mà hắn an bài, không phản bội hắn, chỉ là lập trường của chuyện này thay đổi, nhưng nó không hiểu. Một đạo kiếm quang chiếu sáng chư thiên hàng lâm, muốn chém Hồng Mông Tuyệt Vọng thành hai nửa, nhưng bị một con mắt của Hồng Mông Tuyệt Vọng bắn ra ánh sáng nghiệp lực, thoải mái đánh diệt. Lý Đạo không nhíu mày, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng trận chiến này đã đánh rất lâu, tất cả công kích của hắn đều thất bại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, Lý Đạo Không, chúng ta có biện pháp. Lý Đạo Không xoay người nhìn lại, ba người đạo chí tôn bị hắc ám cấm chủ đánh vào loạn lưu thời không ngờ đã trở lại. Biện pháp gì? Lý Đạo Không nhíu mày hỏi, đạo chí tôn truyền âm nói với hắn, hắn nghe mà biến sắc. Hắn không trả lời ngay, mà là lâm vào trong thiên nhân giao chiến, sắc mặt âm tình biến ảo. Khương Dịch bực mình nói, thế nào? Quyết định xong chưa? Đại chiến vẫn đang tiếp tục, không có nhiều thời gian cho bọn họ rối rắm. Lý Đạo Không nhìn về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng, cửu đại hỗn độn lại bị cái lưỡi dài của Hồng Mông Tuyệt Vọng đánh cho tan thành mây khói. Được, ta đồng ý, Lý Đạo Không cắn răng nói, đạo chí tôn gật đầu, sau đó 4 người tụ tập cùng một chỗ, đã tọa mặt đối mặt. Bọn họ bắt đầu thi pháp kết trận, khí thế đạt tới thống nhất, không ai hơn mạnh hoặc là yếu hơn. Chiến trường hỗn loạn, có người đang ác chiến, có người đang dưỡng thương, có người đang sợ hãi, cho nên không ai để ý tới bọn họ. Đại bộ đội bên hỗn độn, Hồng Mông một mực theo sát sau Hồng Mông Tuyệt Vọng, phương xa, người tu hành của các phương thế lực đều đang xua đi các đại thế giới ở ven đường, rất nhiều phàm linh chưa kịp có phản ứng, đã bị người tu hành dùng pháp bảo mang đi, đây là một hồi hậu kiếp chưa từng có, nhằm vào tất cả chúng sinh. Lập tức, bất kể là góc nào, bất kể phàm linh thấp bao nhiêu, chỉ cần có linh trí thì đều đang sợ hãi. Các loại văn minh đều đang gặp phải trùng kích tuyệt vọng trong mộng cảnh của hắc ám cấm chủ. Văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh nô lệ, văn minh tu tiên, văn minh dị độ thần, văn minh cao võ vân vân, ở trong trường hạo kiếp này đều biến thành không chịu nổi. Hàng linh cảnh ở trước mặt Hồng Mông Tuyệt Vọng, vô số đế binh từ trong thần quang vô tận phía sau nàng bay ra, mắt Hồng Mông Tuyệt Vọng dừng ở trên người nàng ta, vừa vươn đầu lưỡi, bỗng nhiên dừng lại. Hồng Mông Tuyệt Vọng ngây ra một chút, liền hướng ánh mắt về phía sinh linh khác, vung lưỡi cuối một cái, lại cuốn đi mấy vị đại đạo thánh nhân. Đôi mi thanh tú dưới mặt nạ của Hàng Linh nhăn lại, nàng nhận thấy không thích hợp, Đây đã không phải lần đầu tiên, Hồng Mông tuyệt vọng có mấy lần thiếu chút nữa thì đã thương được đến nàng, nhưng đều dừng lại đúng lúc. Đây là vì sao? Chẳng lẽ trong Hồng Mông tuyệt vọng có một bộ phận ý chí Hàn Hoang lưu lại? Hàn Hoang sáng tạo Hồng Mông tuyệt vọng thế nào, không ai biết, hắn cũng không chịu nói. Một đạo uy áp khủng bố truyền đến, tất cả sinh linh cả kinh quay đầu lại nhìn, ngay cả Hồng Mông tuyệt vọng cũng dừng lại, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy bốn người đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lý Đạo Không đã tọa mặt đối mặt, nhục thân phát ra cường quang, hình thành một cột cao thông tới quy tắc tối cao, cột sáng giống như khe cửa, đang chậm rãi mở ra. Một đạo thân ảnh khủng bố như ẩn như hiện trong cột sáng. Đó là gì? Kỷ Tiên Thần kinh ngạc, hắn cảm nhận được thời không chi lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, biến sắc. Chẳng lẽ là tên gia hỏa đó? Sao hắn lại tìm tới bốn người đạo chí tôn? Kỷ Tiên Thần trăm mối suy nghĩ ngổn ngang. Đúng là náo nhiệt, chiến dịch vô tận thời đại này rốt cuộc vẫn để ta bắt kịp. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong lời nói lộ ra một tia điên cuồng. Cường giả thần bí đột nhiên hàng lâm khiến toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại, cổ khí tức khủng bố đó khiến bọn họ nhớ tới sáng tạo đạo giả lúc trước xuất thủ. Lại là một vị sáng tạo đạo giả vượt trên đại đạo chí thượng. Hắn thuộc về phe nào? Khi các đại năng nhìn thấy bốn người đạo chí tôn, hơi thở phào nhẹ nhõm. Là quân đội bạn. Lý Đạo Không ngửa đầu, trầm giọng hỏi, xác định hắn sẽ giúp chúng ta chứ? Lời nói vừa rồi khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác không quá dịu. Đạo chí tôn nói, chắc vậy. Chắc vậy. Sắc mặt Lý Đạo Không lập tức trở nên âm trầm. Cột sáng đó càng lúc càng lớn, thân hình của cường giả thần bí cũng lộ ra nhiều hơn, nhìn một bộ phận dáng người này, đại khái là hình người, vô cùng vĩ đại, còn to lớn ba Hồng Mông ma thần ở đây. Hồng Mông tuyệt vọng lần đầu tiên cảm thấy vô cùng kiên kỵ, thấp giọng rít gào đối với cường giả thần bí đó, 18 con mắt nhìn chằm chằm về cùng một phương hướng. Rất nhanh, một nam tử mặc tọa giáp ngân quang, đầu đội hình ảnh thu nhỏ của đại thế giới bước ra, vẻ mặt hắn tuấn lãng uy nghiêm, sau lưng có vô số thần binh bồng bềnh, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau, theo hắn đạp bước về phía trước, ngân phiến trên tọa giáp cũng lắc lư, phát ra tiếng vang kinh hồn phách, người tu vi yếu đều cảm thấy thần hồn điên đảo, ý thức lâm vào trong hỗn độn. Những chúng sinh đang quan chiến trong mộng thì không sao, có lực lượng của Hàng Tuyệt ngăn cách, vị nam tử giáp bạc này vẫn chưa thể uy hiếp tới chúng sinh, ta chính là Tầm Thánh Tôn, nhớ kỹ tên ta là tới cứu các ngươi. Nam tử giáp bạc ngạo nghễ nói, miệt thị Hồng Mông tuyệt vọng. Hắn nâng chưởng đánh tới, vô số thần binh phóng lên cao, vẽ ra vô số đường cong đẹp mắt trong hư không hắc ám, giống như tinh hải rơi xuống, thế không thể đỡ, tốc độ cực nhanh, đều hạ xuống trên người Hồng Mông tuyệt vọng, ép cho Hồng Mông tuyệt vọng phải kêu rên. Bên ngoài thân thể Hồng Mông tuyệt vọng lần đầu xuất hiện vết nứt, máu tươi giống như biển động hỗn độn chảy ra, vô cùng thê lương. Sáng tạo đạo giả. Hàng Hoang nhìn chằm chằm Tầm Thánh Tôn, nắm chặt song quyền. Lại một vị sáng tạo đạo giả. Hỗn độn này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu sáng tạo đạo giả? Không chỉ là hắn, các đại năng đứng đầu hỗn độn khác tâm tình cũng phức tạp. Nhớ lại, bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng, tự cho mình là vô địch, cho dù có người địch nổi, cũng không thể vượt qua bọn họ quá nhiều, lại không ngờ. Công kích của Tầm Thánh Tôn vô cùng bá đạo, ép cho nhục thân của Hồng Mông tuyệt vọng bắt đầu tách rời, điều này khiến chúng sinh kinh hỉ. Hỗn độn được cứu rồi. Hồng Mông tuyệt vọng cảm nhận được thống khổ, triệt để nổi điên. Nó gầm lên lao về phía Tầm Thánh Tôn, khí thế của bản thân không ngờ đang không ngừng đề thăng. Tầm Thánh Tôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức khinh thường nói, lực lượng của sáng tạo đạo giả, chẳng trách, có điều nhục thân của ngươi có thể chịu tải được lực lượng cường đại như vậy không? Không quan tâm ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Tầm Thánh Tôn giơ cao tay phải, lòng bàn tay phát ra cường quang, thời không trường hà thuận theo quang mang trào ra, sông dài này ngưng tụ thành một thanh thần trượng, phần đỉnh giống như loan nguyệt, thân trượng giống như rễ cây thì kim loại đúc thành. Thần trượng này treo ngược, đánh Hồng Mông tuyệt vọng tới thời không vô tận. Thời không dùng nước lũ màu bạc làm hình, dùng thế bá đạo không thể ngăn cản bao phủ Hồng Mông tuyệt vọng. Trong nước lũ, nhục thân của Hồng Mông tuyệt vọng đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như nhanh chóng già đi, rất nhanh chỉ còn lại da bọc xương, lộ ra vô cùng kinh hãi. Chúng sinh vui mừng quá đỗi, sắp thắng rồi sao? Đúng lúc này, da thịt của Hồng Mông tuyệt vọng bắt đầu khôi phục, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn tốc độ lão hóa lúc trước, không đến hai hơi thở. Hồng Mông tuyệt vọng đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, khí thế thậm chí còn mạnh hơn. Gừ. Hồng Mông tuyệt vọng gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra cột sáng màu đen khủng bố, đánh tan nước lũ thời không, giết tới Tầm Thánh Tôn. Tầm Thánh Tôn nhíu mày, tay trái nâng lên, dùng chưởng đỡ cổ lực lượng này. Ta cũng khinh thường ngươi. Tầm Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn lại thi triển thần thông. Các đại năng ở chiến trường đều rút lui, giao Hồng Mông tuyệt vọng cho Tầm Thánh Tôn. Tầm Thánh Tôn chính là sáng tạo đạo giả hàng thật giá thật, thoải mái áp chế Hồng Mông Tuyệt Vọng, nhưng không thể triệt để tru sát Hồng Mông Tuyệt Vọng. Thấy một màn này, tâm tình của Hàng Hoang vô cùng phức tạp. Vì sao lại như vậy? Tồn tại hắn sáng tạo ra không ngờ còn cường đại hơn hắn. Cho dù có được lực lượng của Hắc Ám Cấm Chủ, dựa vào cái gì mà trong thời gian ngắn như vậy tăng cường nhiều đến thế? Chẳng lẽ sáng tạo đạo giả đúng là lạc trời, chỉ cần bỏ qua thì có thể miệt thị tất cả cảnh giới phía dưới? Lĩnh vực trống bị chúa tể chi lực bao phủ trong hắc ám lĩnh vực. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần đều bị hắc khí vấn vít, trói thành một hàng, không thể động đậy. Bọn họ chỉ có thể nhìn đệ cửu hỗn độn chiến hắc ám cấm chủ. Nhưng tình huống không được lạc quan, đệ cửu hỗn độn hoàn toàn là bị đè đánh. Hắc ám cấm chủ cao cao tại thượng, tay phải tóm loạn trong hư không, cách không thi triển thần thông vô tận, các loại thần thông hắc ám hắn lâm thời sáng tạo ra đánh lên trên người đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn đã không biết bị diệt bao nhiêu lần, vẫn đang gian khổ chiến đấu. Đánh đến bây giờ, đệ cửu hỗn độn đã từ bỏ ý tưởng chiến thắng Hàng Tuyệt, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, cho hỗn độn cơ hội. Chúa tể chi lực hóa thành vô số cột trời màu đen hàng lâm, trấn áp đệ cửu hỗn độn, đệ cửu hỗn độn hồn phi phách tán, lại ngưng tụ thân hình, giết tới phía sau Hàng Tuyệt. Lực lượng của bảy quy tắc tối cao ngưng tụ trong song chưởng của đệ cửu hỗn độn, có thành một đoàn lực lượng rất mạnh, cường quang xuất hiện, vô số đại đạo phù văn nổ tung, bao phủ Hàng Tuyệt. Một giây tiếp theo, cường quang, phù văn đại đạo co rút lại, đều rơi vào trong tay Hàng Tuyệt. Hắn lập tức nắm lại, bóp nát lực lượng của bảy quy tắc tối cao. Hắn nhất định đã đột phá. Tuyệt không phải sáng tạo đạo giả. Trong lòng đệ cửu hỗn độn vô cùng kinh hãi. Lúc này, đệ cửu hỗn độn tâm như tro tàn, trực tiếp ngừng lại. Hàng Tuyệt trêu tức hỏi, vì sao lại dừng lại? Đệ cửu hỗn độn trầm giọng hỏi, có phải ngươi đã siêu việt sáng tạo đạo giả rồi không? Đúng vậy. Hàng Tuyệt không giấu giếm, đến lúc này, không cần thiết phải giấu giếm. Đệ cửu hỗn độn trầm mặt. Hàng Tuyệt cười nói, nếu ngươi đã bỏ cuộc, hỗn độn của ngươi sẽ vong, ngươi cũng phải chết. Trong lòng đệ cửu hỗn độn quả thật rất hoảng, nhưng hắn vẫn đang nghĩ biện pháp. Ngươi có thể giết ta, buông tha cho chúng sinh hỗn độn đi. Đệ cửu hỗn độn thấp giọng nói. Bốn vị sáng tạo đạo giả khiếp sợ, không thể tin được đệ cửu hỗn độn lại cúi đầu. Siêu việt sáng tạo đạo giả. Trong lòng bọn họ cũng tuyệt vọng. Chẳng trách bọn họ liên thủ cũng không đánh lại Hắc Ám Cấm Chủ. Vì sao lại như vậy? Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc là ai? Hàng Tuyệt cười nói, hỗn độn phải diệt. Ngươi. Đệ cửu hỗn độn tức giận, hắn vốn rất hận Hắc Ám Cấm Chủ, thấy Hắc Ám Cấm Chủ bá đạo như vậy, không còn lòng mang ảo tưởng, lập tức xuất thủ. Hàng Tuyệt không giả vờ nữa, giơ tay tóm một cái, lực lượng của sáng tạo chúa tể triệt để bùng nổ, quy tắc siêu nhiên của đệ cửu hỗn độn vừa ngưng tụ liền tản đi, hắn theo đó cũng bị Hàng Tuyệt tóm tới trước mặt. Đệ cửu hỗn độn, kỳ thật ngươi không sai, chỉ là chênh lệch mạnh yếu thôi, nếu ta không bằng ngươi, ngươi cũng sẽ trừ ta, hoặc khiến ta lấy ngươi làm chủ, đúng không? Hàng Tuyệt nhìn chằm chằm đệ cửu hỗn độn, lạnh giọng nói. Đối mặt với câu hỏi của Hàng Tuyệt, đệ cửu hỗn độn trầm mặt. Quả thật là như vậy, tiền đề hắn cho phép sáng tạo đạo giả khác tồn tại chính là không thể uy hiếp đến bản thân mình. Hắn cũng biết tất cả những cái này là không phân đúng sai, chung quy vẫn là hắn chậm một bước, không vượt qua được sáng tạo đạo giả. Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta không cầu xin gì nữa, muốn diệt ta thì diệt đi, có điều, tranh đấu của ngươi với ta chỉ là bắt đầu, Hắc Ám Cấm Chủ, ta đã từng vô địch, trước ta cũng có tồn tại từng vô địch, hiện tại bảo tọa vô địch giao cho ngươi, ngươi có thể giữ được bao lâu? Dứt lời, đệ cửu hỗn độn bỗng nhiên bắt đầu áp súc quy tắc siêu nhiên, lực lượng khủng bố nhanh chóng xúc thế. Hàng Tuyệt không ngăn cản. Ầm một tiếng. Đệ cửu hỗn độn dùng quy tắc siêu nhiên tự bạo, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ phiến hắc ám lĩnh vực này, bốn vị sáng tạo đạo giả bị giam cầm đều hình thần câu diệt. Đợi tất cả khôi phục, Hàng Tuyệt hiện thân, đệ cửu hỗn độn tự bạo căn bản không đả thương được tới hắn. Tay phải hắn nắm lại, trong lòng bàn tay dường như có thứ gì đó chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía bốn vị sáng tạo đạo giả khác, lại phục sinh. Lĩnh vực trống lâm vào trong yên tĩnh. Bốn vị sáng tạo đạo giả trầm mặt, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng vẫn lạc. Bọn họ còn đấu với Hắc Ám Cấm Chủ thế nào được? Trước mắt, Hàng Tuyệt đột nhiên giơ tay, lực lượng quy tắc cơ bản trong lĩnh vực trống nhanh chóng giam cầm bốn vị sáng tạo đạo giả, tất cả đều bị hút vào trong tay Hàng Tuyệt. Tay Hàng Tuyệt nắm lại, sau đó buông ra, bốn khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Bức tượng trong ngọc bội chính là bốn vị sáng tạo đạo giả. Đến đây, trận chiến liên thủ của năm vị sáng tạo đạo giả đã kết thúc, đệ cửu hỗn độn vẫn, bốn vị sáng tạo đạo giả bị bắt. Bốn khối ngọc bội bồng bềnh ở trước ngực Hàng Tuyệt, tỏa ra ánh sáng khác nhau. Hàng Tuyệt xoay người, bước về phía hỗn độn. Hỗn độn, trải qua đại chiến hồi lâu, hơn nữa lĩnh vực đã vô cùng đổ nát, sinh linh chết đi nhiều không đếm xuể, nghiệp lực tràn ngập các hư không, tử khí trầm trầm. Ở sâu trong hỗn độn, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Tâm Thánh Tôn cao cao tại thượng, vẫn áp chế Hồng Mông Tuyệt Vọng, nhưng vẻ mặt hắn đã đầy bực mình. Các đại năng vốn đang kinh hỉ lại cảm thấy bất an. Tâm Thánh Tôn quả thật cường đại, cũng một mực áp chế Hồng Mông Tuyệt Vọng, nhưng chỉ là áp chế, Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn sinh long hoạt hổ, cổ lệ khí đó mãi lâu sau vẫn không tiêu tan. Trong quá trình đại chiến, Hồng Mông Tuyệt Vọng thỉnh thoảng lại lè lưỡi, cắn nuốt thiên địa và đại đạo thánh nhân quan chiến, tăng cường lực lượng cho mình. Ba Hồng Mông Ma Thần, cửu đại hỗn độn bắt đầu thương thảo đối sách. Đúng lúc này, phân thân của đệ cửu hỗn độn bỗng nhiên tiêu tán, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, hỗn độn khác cũng tiêu tán theo, rất nhanh chỉ còn lại Triệu Song Toàn và Dư Uyên. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày hỏi, chuyện gì thế? Sắc mặt Triệu Song Toàn trở nên khó coi, không trả lời, hắn chỉ là đệ bát hỗn độn chuyển thế, ý chí bản thân không đi cùng đệ cửu hỗn độn, cũng không rõ tình huống của đệ cửu hỗn độn, Dư Uyên cũng vậy, hai người đều có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang bị hút ra, loại cảm giác này khiến bọn họ hoảng loạn. Không chỉ là bọn họ, không gian của hỗn độn bắt đầu sụp đổ, vặn vẹo, giống như bị mưa to cọ rửa, đang hạ xuống, trường hợp vô cùng quỷ dị. Tam Thiên Đại Đạo mất khống chế, giống như 3000 trường long đang tùy ý múa loạn phía trên hỗn độn, bảy quy tắc tối cao biến thành ảm đạm, không còn thần thánh như vậy nữa. Tất cả biến hóa này đều bị các đại năng nhìn thấy, đừng nói là bọn họ, ngay cả chúng sinh cũng hoảng, sự sụp đổ của hỗn độn sẽ dẫn phát mạt thế tới cho chư thiên ức vạn giới. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ là lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng và Tầm Thánh Tôn quá mạnh? Không đúng, các ngươi quên lời nói của Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước rồi à, hỗn độn cũng có người sáng tạo, chẳng lẽ vị sáng tạo đó? Không thể đi. Ngay cả tồn tại sáng tạo hỗn độn cũng chết trong tay Hắc Ám Cấm Chủ. Đừng nghĩ lung tung, có lẽ là vô tận thời đại sắp tới rồi. Các đại năng nhao nhao nghị luận, bất an chưa từng có, mê mang tràn ngập trong lòng bọn họ. Tầm Thánh Tôn cũng chú ý thấy một màn này, nhíu mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì thế? Lịch sử có thay đổi à, nhưng vì sao ta lại không phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì sự tham gia của ta mà dẫn tới sinh biến? Tầm Thánh Tôn càng nghĩ càng bất an, ngay cả Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng không giải quyết được, hắn làm thế nào mà cứu được thương sinh hỗn độn? Không được. Phải tốc chiến tốc thắng. Trước tiên giải quyết hung thú mạnh nhất trong truyền thuyết, Hồng Mông Tuyệt Vọng đã. Tầm Thánh Tôn giang hai tay, tất cả thần binh chung quanh đều chui vào trong giáp bạc của hắn, cả người hắn hóa thân thành một thanh thần kiếm lấp lánh cường quang, giết tới Hồng Mông Tuyệt Vọng. Uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ hỗn độn, khiến tất cả đại năng quan chiến ở xa xa đều cảm thấy đều, trong lòng bọn họ tuôn ra hy vọng vô hạn. Một kích này nhất định phải tru sát Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nếu thất bại, vậy bọn họ sẽ thật sự xong đời. Tầm Thánh Tôn đánh lên Hồng Mông Tuyệt Vọng, cường quang rực rỡ khiến cho cả hỗn độn mất đi màu sắc, các đại đạo thánh nhân cũng bị hất bay ra ngoài. Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn đang gầm rú. Cường quang bỗng nhiên co rút lại, Hàng Hoang chăm chú nhìn tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy trước Hồng Mông Tuyệt Vọng xuất hiện một đạo thân ảnh, cả người đen xì, quanh người bập bùng lửa đỏ, không phải Hắc Ám Cấm Chủ thì là ai? Lúc này, một tay Hắc Ám Cấm Chủ tóm cổ, giờ hắn lên cao. Hình thể của Tầm Thánh Tôn biến thành tương đương với Hắc Ám Cấm Chủ, đang ra sức giãy giụa. Tô Kỳ, Chu Tụng Đại Đạo Thiên trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Tuyệt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhớ lại lời nói lúc trước của Hắc Ám Cấm Chủ, chẳng lẽ càng lúc càng nhiều đại đạo thánh nhân chú ý thấy Hàn Tuyệt, bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Hắc Ám Cấm Chủ đã trở lại. Điều này có nghĩa là hỗn độn sẽ bị diệt tuyệt. Tầm Thánh Tôn không thể câu hỏi tay Hàn Tuyệt. Bàn tay này ẩn chứa năng lực phong ấn cực kỳ cường đại. Sao có thể? Tầm Thánh Tôn trợn tròn mắt, nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ không thể tin nổi. Ngươi là ai? Tầm Thánh Tôn rung giọng hỏi, hắn chính là sáng tạo đạo giả, từ khi chứng sáng tạo đạo giả, chưa bao giờ phải chịu thiệt. Vì sao hắn đối mặt với người này lại không hề có sức chống cự? Đúng vậy, rất bất hạnh nói với các ngươi rằng, năm vị sáng tạo đạo giả đệ cửu hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đều đã chết trong tay ta, không còn tồn tại mạnh hơn có thể cứu các ngươi. Các ngươi không cần giãy giụa, chờ kết thúc đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng hỗn độn, ngay cả phàm linh cũng có thể nghe thấy. Dưới cái nhìn chăm chú của các đại đạo thánh nhân, tay phải hắn nắm chặt lại, trực tiếp bóp nát Tầm Thánh Tôn. Nhìn qua, Tầm Thánh Tôn giống như hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt không triệt để tru sát Tầm Thánh Tôn, mà là trục xuất hồn phách về, rời khỏi hiện tại. Hắn biết rõ thân phận của Tầm Thánh Tôn, có quan hệ với hắn, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Giải quyết xong Tầm Thánh Tôn, Hàn Tuyệt xoay người, nhìn về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hồng Mông Tuyệt Vọng đang liếm liếm vết thương của mình, giống một con chó nhỏ đang chịu ủy khuất. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, tất cả thương thế của Hồng Mông Tuyệt Vọng đều khôi phục. Hắn nhìn về phía các đại năng ở phía sau Hồng Mông Tuyệt Vọng, cười nói với vẻ khinh miệt, các ngươi làm sủng vật của ta bị thương, đều trở thành đồ ăn của nó đi. Lần này, không ai còn dám tiến lên. Tất cả đại năng đều tuyệt vọng. Hỗn độn sẽ giống như Hồng Mông, triệt để biến mất, mà bọn họ cũng không thoát khỏi kết cục vẫn lạc. Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Chí Phạt Thần Tôn, Nguyên Sinh Tổ Thần, Cửu Duệ Thần Linh, Đế, Hàn Nghiệp, Vô Tướng Thiên Hạ vân vân. Một đám đại năng đỉnh cao nhất của hỗn độn đều trầm mặc, không hạ hiệu lệnh tấn công, càng không cổ vũ sĩ khí. Tuyệt vọng, sợ hãi đã lan ra ở toàn bộ hỗn độn. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy thất vọng, giả vờ khinh miệt nói, các ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Ta vốn cho rằng hỗn độn sẽ chiến tới cuối cùng, cho dù là chết, cũng phải là chết trận. Các ngươi có biết đề cử hỗn độn sáng tạo hỗn độn trước khi chết đã nói gì không? Hắn cầu xin ta buông tha cho hỗn độn, tha cho chúng sinh. Các ngươi có thể tưởng tượng tư thái của một vị tồn tại siêu nhiên đứng ở đỉnh cao tu hành, nắm giữ thời không, nắm giữ vận mệnh, nắm giữ sáng tạo cũng phải giống như phàm nhân cầu xin ta không? Lời nói của Hắc Ám Cấm Chủ khiến tất cả đại năng nghe mà trong lòng dấy lên một cỗ lửa giận. Hàn Hoang dương mắt nhìn lại, trong mắt đầy sát ý, ngay cả Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng vậy, gần như là nổi điên. Bất kể bọn họ đấu thế nào, cũng không thay đổi được một sự thật, tất cả đại năng ở đây đều sinh ra ở hỗn độn, nợ hỗn độn một ân tình. Ngay cả tồn tại siêu nhiên sáng tạo hỗn độn cũng chiến đến cùng, cho đến khi chết trận, bọn họ thì sợ gì? Ngay cả chúng sinh quan chiến trong mộng cảnh cũng bị khơi lên lửa giận, hận không thể băm thay Hắc Ám Cấm Chủ thành vạn đoạn. Hồng Mông Tuyệt Vọng rất hợp thời gào lên, giống như đang chúc mừng Hắc Ám Cấm Chủ đạt được thắng lợi. Hàn Hoang hóa thành Hồng Mông Ma Thần giết tới trước mặt Hàn Tuyệt, tay cầm thần phạt quan nhận muốn chặt đứt Hàn Tuyệt, nhưng lại bị hắn bóp tan một cách thoải mái. Đối với biểu hiện của Hàn Hoang, lúc này Hàn Tuyệt mới cảm thấy hài lòng. Có gan phản kháng trong tuyệt cảnh, mới xứng là con hắn. Nếu Hàn Hoang trực tiếp từ bỏ, vậy đại tạo hóa của lần đại đạo lượng kiếp này Hàn Tuyệt sẽ đổi người khác tới nhận. Đệ tử ẩn môn nghe lệnh, giết. Lệ Giao giơ cao bảo kiếm của mình, quát khẽ, tất cả đệ tử ẩn môn lập tức giết tới Hàn Tuyệt. Mặc dù hỗn độn thiên cẩu rất sợ, nhưng khi cần lên thì vẫn phải lên. Mấy chục vị đệ tử thân truyền của ẩn môn đồng loạt giết tới, các hỗn độn ma thần thi triển đại đạo thần thông, thanh thế cực lớn, dưới tuyệt cảnh, các đệ tử ẩn môn đều bộc phát ra lực lượng cường đại hơn xa trước kia. Hàn Tuyệt phất tay, chôn vùi bọn họ, có điều không thương tổn tới hồn phách, những đệ tử này lại nhanh chóng khôi phục nhục thân. Tạo hóa đế đình, tử chiến. Hàn Linh bay về phía Hồng Mông Tuyệt Vọng, thanh âm nghiêm túc cũng khiến cả tạo hóa đế đình khởi xướng tấn công. Thế lực lớn khác cũng vậy. Nhìn đến đây, Hàn Tuyệt đã hài lòng. Ẩn môn mà mình dạy dỗ ít nhất cũng không phải hạng người nhát gan. Dũng khí thực sự là dám đối diện với tử vong, đối diện với kết cục đã được định trước. Nắm giữ từ góc độ của hỗn độn mà nhìn, khi đề cử hỗn độn vẫn lạc, đã không có hy vọng. Có lẽ các đệ tử ẩn môn vẫn đang chờ mong Hàn Tuyệt, nhưng các đại năng hỗn độn lại là thực sự không có hy vọng. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy hỗn độn không phải không có ý nghĩa. Có lẽ có thể thay đổi đại thế trước nay một chút. Hỗn độn sinh, Hồng Mông diệt, Vô Tận sinh, hỗn độn diệt, tuần hoàn như vậy, khi nào mới kết thúc? Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến to, biến thành còn to lớn hơn toàn bộ hỗn độn, tay phải vung lên, hơn vạn đại đạo thánh nhân tan thành mây khói, vô số thiên địa vỡ nát. Nhưng các đại đạo thánh nhân rất nhanh lại khôi phục nhục thân, bọn họ cũng phát hiện điểm này, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ không giết bọn họ? Hồng Mông Tuyệt Vọng há miệng, lưỡi dài cuốn một cái, các đại đạo thánh nhân mới hiểu ra. Hắc Ám Cấm Chủ thực sự coi bọn họ là con mồi của Hồng Mông Tuyệt Vọng. Như vậy mới đúng, ta thích thấy kẻ sắp chết giãy giụa. Hàn Tuyệt càng rỡ cười nói, cố ý nhuộm đẫm không khí tuyệt vọng, mang tới nhiều áp lực hơn cho các đại năng hỗn độn. Nói xong, Hàn Tuyệt cúi người, quan sát toàn bộ hỗn độn, khuôn mặt đen xì đó của hắn lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi cùng với cái miệng đầy răng nanh, hóa thành sợ hãi lớn nhất trong lòng chúng sinh. Liều mạng giãy giụa đi, tận tình sợ hãi đi. Tiếng cười cuồng vọng của Hắc Ám Cấm Chủ vang vọng trong hỗn độn, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Từng đại năng giống như tre già măng mọc giết tới Hàn Tuyệt, không ngừng bị diệt nhục thân, lại không ngừng trùng sinh, tiếp tục song sát. Hồng Mông Tuyệt Vọng bị bọn họ bỏ qua, nhưng Hồng Mông Tuyệt Vọng lại không dừng lại, vẫn đang điên cuồng cắn nuốt sinh linh, thiên địa. Lúc này, đại năng rơi vào trong tử chiến đã quên mất sợ hãi, bọn họ chỉ muốn tru sát Hắc Ám Cấm Chủ. Hai tay Hàn Tuyệt vung ra, tru diệt bọn họ, hắn giả vờ rất hưởng thụ, cười vô cùng càng rỡ. Hắn chú ý thấy bảy quy tắc tối cao đàm ở đỉnh hỗn độn không ngờ lại sáng lên, hơn nữa còn đang dung hợp. Nguyện lực của chúng sinh đang dùng phương thức mà cảm quan không thể nhìn thấy dung nhập quy tắc tối cao. Chi tiết này cho dù là sáng tạo đạo giả cũng khó phát hiện, chỉ có thể nhìn thấy quy tắc tối cao sáng lên. Thú vị. Hàng Tuyệt thầm nghĩ, nếu thật sự có hắc ám cấm chủ, tu vi không bằng sáng tạo chúa tể, có thể sẽ thật sự lật xe. Hiện tại nghĩ lại, lời nói cuối cùng của đệ cửu hỗn độn không phải hư ngôn. Hàng Tuyệt không đếm xỉa tới quy tắc tối cao của hỗn độn, tiếp tục càn quét hỗn độn. Cùng lúc đó, đàn tràng thứ ba, đám đạo lữ hình hồng tuyền, tuyên tình quân nhau nhau đi tới đạo quán của Hàng Tuyệt, các đệ tử khác cũng quỳ gối trước đạo quán. Hắc ám cấm chủ báo mộng, bọn họ cũng có thể nhìn thấy, biết hỗn độn đang phải đối mặt với cục diện thế nào. Hàng Tuyệt bảo bọn họ vào quán. Thanh Loan Nhi dẫn đầu nói, phu quân, người có thể dịch chuyển toàn bộ bọn họ về không? Nữ nhân khác cũng lo lắng nhìn về phía Hàng Tuyệt. Bọn họ không dám hy vọng Hàng Tuyệt sẽ ra ngoài chiến đấu, dẫu sao sự cường đại của hắc ám cấm chủ bọn họ cũng thấy rồi, đó thực sự là không thể chiến thắng. Hình Hồng Tuyền không nói gì, mà là nhìn về phía Hàng Tuyệt. Không phải ngươi tự xưng là đã vô địch rồi sao? Còn không ra tay, người thân đều sẽ chết hết. Hàng Tuyệt bất đắc dĩ nói, không thể dịch chuyển về, hắc ám cấm chủ đã ngăn cách hỗn độn, để tránh có người trốn thoát. Chúng nữ trầm mặc. Ngộ Đạo Kiếm lẩm bẩm nói, Lệ Giao tỷ tỷ vẫn ở bên ngoài. Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía Hàng Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàng Tuyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói, thôi. Hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt. Phu quân, đây là ngươi muốn. Tuyên Tình quân kích động hỏi, Hàng Tuyệt chịu ra tay, nhất định là nắm chắc. Hình Hồng Tuyền cuối cùng cũng mỉm cười, thế mới giống chứ. Hàng Tuyệt nói, ta quả thật không nắm chắc hoàn toàn, nhưng vì con cái, vì Lệ Giao, vì đệ tử, cũng không thể không ra tay, các ngươi cứ chờ xem. Thanh Loan Nhi không nhịn được nói, thật sự không được. Hay là, hai chữ thôi đi nàng rất muốn nói ra miệng, nhưng quá khó khăn. Con trai của nàng cũng ở bên ngoài. Hàng Tuyệt nói, nếu không đánh lại, ta cũng có thể phục sinh ở đàn tràng, được rồi, các ngươi trở về chờ đi. Dứt lời, toàn bộ chí bảo trên người Hàng Tuyệt đều kích phát, thần quang lấp lánh, che lấp thân ảnh. Hàng Hoang lại phục sinh, hắn nắm chặt song quyền, cảm nhận được pháp lực tán loạn, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng. Thật sự không có cách nào sao? Lúc này, Hàng Linh xuất hiện ở bên cạnh hắn, mở miệng nói, nhị ca, ta có một cách. Nàng truyền âm cho Hàng Hoang nghe xong, lập tức cự tuyệt nói, không thể. Ta quyết không chấp nhận. Hàng Linh thở dài nói, trước mắt chỉ có cách này mới có thể liều một phen, chỉ cần có thể giữ được hỗn độn, vẫn có một đường sinh cơ, bất kể phải hy sinh bao lớn. Nhị ca, không còn thời gian đâu, đại đạo thánh nhân mà Hồng Mông Tuyệt Vọng cắn nuốt càng lúc càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là hắc ám cấm chủ, ngay cả Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng đủ để cắn nuốt toàn bộ hỗn độn rồi. Hàng Linh truyền âm, ánh mắt của nàng ta dừng ở Hồng Mông Tuyệt Vọng. So sánh với lúc vừa bắt đầu quyết chiến, Hồng Mông Tuyệt Vọng đã cường đại hơn không chỉ trăm lần, loại tốc độ trở nên mạnh hơn này đúng là khoa trương, dù là Hàng Linh kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy rung động. Đúng lúc này, hắc ám cấm chủ bỗng nhiên giơ tay, Hàng Linh bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hút tới. Hàng Hoang kinh hãi, lập tức chạy tới ngăn cản, kết quả bị vô hình lực lượng chấn vỡ nhục thân. Hàng Tuyệt bóp cổ Hàng Linh, cười trêu tức, lúc đang chiến đấu lại mưu đồ bí mật là không đúng đâu, hay là ngươi đi chết đi. Tay phải hắn bấm một cái, Hàng Linh lập tức hình thần câu diệt, lần này, Hàng Linh không phục sinh nữa. Một màn này khiến mắt của tất cả người ẩn môn đều đỏ rực lên. Hàng Linh chính là nữ nhi Hàng Tuyệt thương yêu nhất, cũng là tiểu sư muội của bọn họ, không ngờ lại cứ vậy mà chết. Một đệ tử thân truyền gầm lên giết tới hắc ám cấm chủ. Các ngươi quá yếu, không xứng để ta giết, hay là để lại cho tiểu gia hỏa phía dưới làm đồ ăn đi. Hàng Tuyệt cười khinh miệt, lại đánh lui các đệ tử ẩn môn. Ở trước mặt Hàng Tuyệt còn to lớn hơn cả hỗn độn, tất cả tồn tại của hỗn độn đều lộ ra rất nhỏ bé. Hàng Hoang triệt để nổi điên rồi, liên tục liều mạng song sát, cuồng bạo hơn tất cả mọi người, Hồng Mông Ma Thần triệt để điên rồi. Sự vẫn lạc của Hàng Linh khiến đại năng khác cũng rất bị kích thích, dẫu sao Hàng Linh cũng từng là tồn tại vô địch trấn áp chúng sinh hỗn độn. Các đại năng đều mất đi lý trí, phát huy ra thực lực vượt xa trước kia. Liều mạng. Đáng giận, cho dù chết, cũng phải chết có cốt khí. Ta cũng không tin. Kiên trì, nói không chừng còn có chuyển cơ. Còn có thể dựa vào ai? Thần Uy Thiên Thánh, vị cường giả vô địch chân chính đó. Không biết là ai nhắc tới Thần Uy Thiên Thánh, khiến sĩ khí tăng mạnh, phàm là đại đạo thánh nhân thế hệ trước đều biết sự cường đại của Thần Uy Thiên Thánh, chưa từng thua. Tuy mấy vị sáng tạo đạo giả mà lúc trước hắc ám cấm chủ nhắc tới rất giỏi, nhưng ở trong lòng các đại năng, danh khí vẫn không bằng Thần Uy Thiên Thánh, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói tới tên của sáng tạo đạo giả. Bên ẩn môn cũng vậy, sĩ khí đại chấn, thậm chí có người chuẩn bị sử dụng thỉnh thần thuật, nhưng lại bị ngăn cản. Đừng, sư phụ muốn đến thì tất nhiên sẽ đến, đừng quấy rối kế hoạch của sư phụ, ngươi thực sự cho rằng sư phụ không biết tình huống nơi này, à? Kỷ Tiên Thần trầm giọng nói, lời nói của hắn khiến đệ tử khác cảm thấy có lý, không còn muốn sử dụng thỉnh thần thuật nữa. Thần Uy Thiên Thánh nực cười. Thực sự cho rằng Thần Uy Thiên Thánh sẽ cứu các ngươi à? Hắn chỉ là loài bò sát trốn trong chỗ tối khổ tu mà thôi. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi xem Thần Uy Thiên Thánh có dám đi ra không. Tiếng cười của Hàn Tuyệt tràn ngập khinh miệt, thân ảnh vĩ đại đó của hắn chiếu ra vô số chùm tia sáng màu đen, bắn loạn xạ và hỗn độn. Những chùm tia sáng màu đen này tràn ngập sức phá hoại, Tam Thiên Đại Đạo bị đánh nát, tuyệt đại bộ phận phóng tới các đại năng ở gần Hồng Mông Tuyệt Vọng. Trong phút chốc, tất cả đại năng không thể động đậy, bao gồm cả Hàn Hoang đang nổi điên. Không xong rồi. Bọn họ ý thức được mình đã bị hắc ám cấm chủ cố định, nhìn chùm tia sáng màu đen càng lúc càng gần, bọn họ cảm nhận được sát cơ chưa từng có, loại sát cơ này mang đến sợ hãi vượt xa phạm vi thừa nhận của bọn họ. Hàn Hoang nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hắn không sợ chết, chỉ là trước khi chết không báo thù được cho Hàn Linh, khiến hắn tràn ngập không cam lòng. Vẫn không đủ mạnh. Nếu hắn tranh thủ thời gian, nỗ lực trở nên mạnh hơn, có lẽ sẽ không như vậy. Hàn Hoang nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng cực kỳ hối hận. Tà Thiên Đế ngửa đầu, thở dài một tiếng. Khi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh vẫn lạc, hắn liền biết xong rồi. Lệ Dao cũng nhìn chằm chằm hắc ám cấm chủ, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu những năm này không ra ngoài, một mực tu luyện, đợi tới lúc này mới ra, có lẽ nàng sẽ có biểu hiện tốt hơn. Khương Tuyệt Thế nắm chặt song quyền, nếu không phải hắn lựa chọn rơi vào luân hồi trước đại đạo lượng kiếp, hiện tại sẽ không yếu như vậy. Hàn Thanh Nhi ở bên cạnh hắn thì tức giận bất bình, há miệng mắng to. Khi chúng sinh đang tuyệt vọng, hối hận, cường quang xuất hiện, trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra một mảng màu vàng, ngăn cách vô số chùm tia sáng màu đen, phiến màu vàng này giống như đáy ấn tỷ, khắc đầy các loại đồ văn, cao thâm huyền ảo. Mặc cho chùm tia sáng màu đen quanh kích thế nào, cũng không thể phá được phòng ngự của ấn tỷ màu vàng này. Màu vàng bao phủ toàn bộ hỗn độn, hoàn toàn ngăn cản công kích của hắc ám cấm chủ. Cùng lúc đó, sát cơ khủng bố đang trói buộc các đại năng cũng biến mất, thay vào đó là ấm áp khôn kể, có một cổ lực lượng thần bí đang chữa thương cho bọn họ. Trung Nguyên Thiên Tỳ. Hàn Hoang nhìn kim quang trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không chỉ là hắn, các đệ tử ẩn môn cũng mừng rỡ như điên. Lão nhân gia vẫn tới. Hắc ám cấm chủ, người quá đáng rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, tất cả đại năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh lấp lánh thần quang đạp bước đi đến, hắn giống như là hy vọng trong đại đạo lượng kiếp, xua đuổi hắc ám, bước chậm tới. Cổ khí thế cường đại tuyệt luân đó khiến chúng sinh rung động, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đây là Thần Uy Thiên Thánh. Công đức vô lượng Thần Uy Thiên Thánh. Hắc ám cấm chủ nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không hoảng loạn, ngược lại trêu tức nói, người cuối cùng cũng không nhịn được mà ra khỏi đàn tràng rồi à? Đáng tiếc, người đã tới chậm, nếu liên thủ với mấy vị sáng tạo đạo giả đó, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, đạo của ngươi lây dính quá nhiều nghiệp lực, tất vong. Hắn nâng tay phải, Trung Nguyên Thiên Tỳ biến mất, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo thần quang, xuyên thủng Tam Thiên Đại Đạo đổ nát, dung hợp vào trong quy tắc tối cao mới. Bảy quy tắc tối cao đã hoàn toàn dung hợp, trở thành quy tắc mới. Hỗn độn chính là căn bản tồn tại của sinh linh, mưu toan xóa đi tạo hóa, phải gánh vác sự phản phệ của tạo hóa. Cảm nhận chúng sinh chi lực đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng toàn bộ hỗn độn, vừa dứt lời, quy tắc tối cao hoàn toàn mới đó vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng chiếu rọi hỗn độn. Các đại năng được ánh sáng này chiếu tới, căn bản không kịp tránh, ngay sau đó, bọn họ kinh hỉ phát hiện pháp lực của mình không ngờ đang tăng vọt. Đây là... Trật Tự Thánh Mẫu rung giọng nói, dù là người chứng kiến lịch sử như nàng cũng không thể lý giải được một màn này. Những thần quyền tướng đó biến thành cao lớn hơn, trong chiến trường, tất cả tồn tại đều đang trở nên mạnh hơn, trừ Hồng Mông Tuyệt Vọng, hắc ám cấm chủ. Đây là mánh lới của Hàn Tuyệt, tạm thời chia một chút lực lượng của mình cho chúng sinh, xây dựng ra ý chí của hỗn độn. Hắc ám cấm chủ, đối mặt với lửa giận của chúng sinh đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt tràn ngập sát khí, vừa dứt lời, ba hồng mông ma thần lập tức giết tới hắc ám cấm chủ. Lúc này, khí thế của bọn họ không ngờ đã đạt tới trình độ sáng tạo đạo giả, cho dù cảnh giới không phải, có chúa tể chi lực siêu việt sáng tạo đạo giả, bọn họ trên lực lượng đã không thua gì sáng tạo đạo giả. Cuồng vọng. Hắc ám cấm chủ giận dữ hét, vung chưởng vỗ tới, hắc ám vô tận hóa thành sóng biển bao phủ về phía ba hồng mông ma thần. Kết quả bị ba hồng mông ma thần cường thế xé nát. Cổ lực lượng này thật sự rất mạnh. Hàn Hoang kinh hỉ thầm nghĩ. Đây là một loại lực lượng hắn chưa từng được cảm nhận. hắn cảm giác mình đã là không gì không làm được. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên cũng mừng rỡ như điên, vô cùng mê muội trước cổ lực lượng này. Sáng tạo đạo giả sao? Bọn họ sớm muộn gì cũng phải đạt tới cảnh giới đó. Hắc ám cấm chủ chính là Hàng Tuyệt bản tôn, Thần Uy Thiên Thánh ngược lại là phân thân, Hàng Tuyệt nhanh chóng hoàn thành trao đổi bản tôn, phân thân, tốc độ như vậy, cho dù là đệ cửu hỗn độn còn sống cũng không phát hiện được. Nhìn thấy ba Hồng Mông Ma Thần đại phát thần uy, các đại năng khác nhau nhau xuất thủ, bọn họ cũng có được lực lượng của Hàng Tuyệt, cho dù không bằng sáng tạo đạo giả, nhưng cũng có uy thế của nửa bước sáng tạo. Từng đại năng giống như cá giết qua sông lao về phía Hắc Ám Cấm Chủ. Hồng Mông tuyệt vọng há miệng, vương lưỡi dài ra, muốn cuốn lấy một bộ phận đại năng, nhưng bọn họ lại thoải mái tránh thoát. Điều này khiến nó nóng nảy kêu, thân thể khổng lồ khuấy động mảnh vỡ không gian chung quanh. Hắc Ám Cấm Chủ đối mặt với sự tập kích của ba Hồng Mông Ma Thần, không hề hoảng loạn, mà là thoải mái ứng đối. Cho dù có thực lực của sáng tạo đạo giả, muốn đả thương được đến hắn vẫn rất khó. Một đám con kiến có được siêu nhiên Thùy Liên, đúng là tìm chết. Hắc Ám Cấm Chủ hừ lạnh một tiếng, hắc ám lại bùng nổ, diệt từng đại năng đang lao tới, ba ma thần cũng vậy. Có điều một giây tiếp theo, bọn họ lại phục sinh ở chung quanh Hàng Tuyệt. Bọn họ quay đầu lại nhìn, Thần Uy Thiên Thánh đã ngự trị hỗn độn, một thân thần quan đó mang tới cho họ cảm giác an toàn cực lớn, giống như bất kể bọn họ có chém giết thế nào, cũng không lo sẽ chết. Không hổ là Thần Uy Thiên Thánh. Mạnh quá. Có hy vọng rồi. Được cứu rồi. Hắc ám cấm chủ, chờ chết đi. Nghe đồn Thần Uy Thiên Thánh mới là đệ nhất thiên kiêu của hỗn độn, đúng là danh bất hư truyền. Năm đó lúc ở hỗn độn thịnh hội lần thứ nhất, ta cùng với tất cả thiên kiêu lúc ấy liên thủ khiêu chiến Thần Uy Thiên Thánh, khi đó, ta đã biết được chênh lệch thế nào. Hàng Tuyệt bước về phía trước, nói, các ngươi đi theo phía sau ta. Các đại năng vừa nghe vậy, nhào nhào hạ xuống sau lưng Hàng Tuyệt, theo hắn cùng bước gần Hắc Ám Cấm Chủ. Hàng Hoang ngẩng đầu nhìn, ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ, phụ thân, vì sao ngươi không xuất hiện sớm, nếu vậy? Hàng Linh chết rồi, hắn cảm thấy mình không thể trốn tránh trách nhiệm, thân là ca ca, không bảo hộ được muội muội của mình, chính là thất trách lớn nhất. Đó là cha ta, cha ta. Hàng Thanh Nhi hưng phấn kêu lên, giới thiệu với các đại năng ở bên cạnh, Khương Tuyệt Thế lắc đầu bất đắc dĩ. Các đại năng bắt đầu nhao nhao nịnh bợ Hàng Thanh Nhi, nếu là lúc trước, bọn họ có thể không bận tâm, nhưng hiện tại, Thần Uy Thiên Thánh đã mang tới cho họ hy vọng và kinh hỉ rất lớn, bọn họ đã chẳng buồn để ý tới thân phận. Đến đây đi, Thần Uy Thiên Thánh, cho ta xem lực lượng của ngươi, nếu ngươi là không ra gì như đệ cửu hỗn độn, vậy thì quá không có ý nghĩa. Hắc ám cấm chủ điên cuồng cười nói, cổ sát cơ đó như cuồng phong thổi quét hỗn độn. Hàng Tuyệt không đếm xỉa tới sát cơ của Hắc ám cấm chủ, do hắn chống sát cơ tiến về phía trước, sóng gió cuồng bạo bị hắn gạt ra, hỗn độn không gian không ngừng sụp đổ. Hoang Nhi, lên đi. Thanh âm của Hàng Tuyệt bỗng nhiên vang lên bên tai Hàng Hoang, khiến Hàng Hoang cả kinh ngẩng đầu nhìn. Hàng Tuyệt cao cao tại thượng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hắn, nhưng Hàng Hoang xác định mình không nghe nhầm, phụ thân chính là bảo hắn xuất thủ. Hàng Hoang hít sâu một hơi, lập tức tung người nhảy lên, bay qua đầu vai phụ thân. Hoang Nhi, vi phụ hiện tại truyền cho ngươi một thần thông. Thanh âm của Hàng Tuyệt theo đó vang lên, một cổ ký ức khổng lồ ùa vào trong đầu Hàng Hoang, trong phút chốc, hắn trở nên hoảng hốt. Khi lại mở mắt, Hắc ám cấm chủ đã không còn xa. Thì ra, tâm tình Hàng Hoang vô cùng phức tạp, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Cổ lực lượng thần bí lúc trước giúp hắn trở nên vô địch thì ra là pháp lực của phụ thân. Chẳng trách. Hàng Hoang cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tự nhận là dựa vào chính mình, kỳ thực là luôn dựa vào phụ thân. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của Hàng Tuyệt lại vang lên, kéo suy nghĩ của Hàng Hoang về thực tại. Hàng Hoang bỗng nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy bên cạnh hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Hàng Linh. Tứ muội, người không chết à? Hàng Hoang kinh hỉ hỏi, thanh âm run rẩy, sợ mình đang nằm mơ. Hàng Linh cười nói, phụ thân phục sinh ta. Sở dĩ ta không ra tay, là bởi vì các ngươi cùng với những sư huynh đệ đó, ta đều lưu lại một dòng phân hồn. Thanh âm của Hàng Tuyệt truyền vào trong tai huynh muội. Chung Nguyên Thiên Tỳ bùng nổ, chắn ở phía trước, ngăn cản hắc ám chi lực cuồn cuộn của hắc ám cấm chủ. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống, một phân thành hai, đánh lên trên người Hàng Linh, Hàng Hoang, khiến khí thế của bọn họ tăng vọt. Xem ra hỗn độn ý chí lựa chọn các ngươi, một khi đã như vậy, các ngươi đại biểu hỗn độn cùng ta tru diệt hắc ám cấm chủ đi. Thanh âm của Hàng Tuyệt vang vọng hư không, lần này, các đại năng khác đều nghe thấy. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Hoang và Hàng Linh của bọn họ đã khác hẳn. Bọn họ đều nhìn thấy cột sáng đó là từ quy tắc tối cao rơi xuống, Hàng Tuyệt nói không sai, quả thật là hỗn độn ý chí lựa chọn bọn họ. Các ngươi thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình, cùng đánh về phía hắc ám cấm chủ. Thanh âm của Hàng Tuyệt lại vang lên, các đại năng hồi thần, cách thân thể vĩ đại đó của Hàng Tuyệt, bọn họ cùng xuất thủ, mấy ngàn cổ pháp lực cường đại tuyệt luân vòng qua Hàng Tuyệt giết tới Hắc Ám Cấm Chủ. Hàng Hoang, Hàng Linh cũng xuất thủ, thần thông Hàng Hoang thi triển rõ ràng là Trung Nguyên Thần Yên, Hàng Linh thì dung hợp ngàn vạn đế binh thành một đế binh mạnh nhất, dưới sự giúp đỡ của Hàng Tuyệt, pháp lực của mấy ngàn đại năng bám vào trên đế binh mạnh nhất này, bảy đạo thần phạt quan nhận của Trung Nguyên Thần Yên thì lượn lờ xung quanh đế binh mạnh nhất, cùng giết tới Hắc Ám Cấm Chủ. Lực lượng của hỗn độn, một kích mạnh nhất. Đối mặt với lực lượng như vậy, Hắc Ám Cấm Chủ đánh ra một chưởng, Hắc Ám cắn nuốt thời không, vô số oán ma gầm rú giết tới, giống như một bức tường đen còn khổng lồ hơn hỗn độn đập đến. Lực trùng kích khủng bố khiến cho nhục thân của các đại năng cho được chúa tể chi lực rung rẩy, gần như là sụp đổ, hỗn độn tức thì bị chấn vỡ thành mấy khối, ngay cả lĩnh vực trống cũng sinh ra khe nứt, lôi điện thời không đan vào nhau. Chỉ có chút năng lực này thôi á, thế mà muốn giết ta à, nực cười. Nực cười. Hắc Ám Cấm Chủ cười to càng rỡ, khiến mấy ngàn đại năng động dung. Lực lượng như vậy vẫn không thể tru diệt Hắc Ám Cấm Chủ sao? Bọn họ có thể cảm thấy một kích hội hợp này vô cùng cường đại, nhìn hỗn độn đã vỡ nát là biết. Lực lượng của chúng sinh hỗn độn không đủ, vậy cách biệt thêm ta thì sao? Ngay khi các đại năng đang thấp thỏm lo âu, thanh âm của Hàng Tuyệt vang lên, lại kéo bọn họ vào trong hy vọng. Chỉ thấy thần uy thiên thánh cũng vĩ đại giống như Hắc Ám Cấm Chủ giơ tay phải, vươn ngón trỏ ra. Đó là... Các đệ tử ẩn môn kích động, nhất là các đệ tử từ giao giới đi tới, đã quá quen thuộc với một chiêu này. Năm đó tà ma càn quét nhân gian, Hàng Tuyệt chính là đứng trên khổ tu thành tiên sơn, cách xa nhân gian, một chỉ tru diệt tà ma, cứu thương sinh trong nước lửa. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Kiếm chỉ ẩn chứa lực lượng của sáng tạo chúa tể bắn ra, kiếm khí đó thuận theo phía trên đế binh mạnh nhất quét qua, dùng thế cực kỳ bá đạo đánh nát tường đen còn lớn hơn hỗn độn đó. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cường thế xuyên thủng hắc ám chi lực, hắc ám cấm chủ muốn ngăn cản, nhưng tầng tầng hắc ám chi lực hắn dựng lên đều bị xuyên thủng, cuối cùng nhục thân này lại bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn. Lĩnh vực trống ở phía sau xé ra một khe nứt màu đen dài không biết điểm cuối, chỉ là độ rộng cũng đủ để chứa cả hỗn độn, mấy ngàn đại năng thấy mà tâm thần rung động. Cái này còn chấn động hơn cả cự thủ của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn lúc trước. Thần uy thiên thánh rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, hắc ám cấm chủ không bị đánh gục như vậy, hắn giận dữ hét, "Thần uy thiên thánh, không ngờ ngươi có lực lượng như vậy. Nhưng muốn giết ta, đó là không có khả năng. Sáng tạo đạo giả là bất tử bất diệt." Hàng Tuyệt hậm hực nói, "Không giết được, vậy vĩnh viễn trấn áp ngươi." Dứt lời, phía trên hắc ám cấm chủ xuất hiện Trung Nguyên Thiên Tỳ to lớn vô biên, còn to lớn lớn hỗn độn cả vạn lần, mang theo thần uy diệt thế hàng lâm. Hắc ám cấm chủ muốn tránh né, nhưng quanh người xuất hiện lôi đình quỷ dị, giống như lao ngục cuốn lấy hắn, không thể đào thoát. Trong thần sắc phấn chấn của mấy ngàn đại năng và sự chờ mong của chúng sinh, Trung Nguyên Thiên Tỳ nghiền ép xuống, nghiền hắc ám cấm chủ thành tro tàn, hồn của hắn liều mạng giãy giụa trong Trung Nguyên Thiên Tỳ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Vì sao ngươi lại có lực lượng như vậy? Ngươi đã mạnh như vậy, vì sao không tranh, vì sao cứ nhún nhường? Hắc ám cấm chủ gào thét, lúc này lộ ra vẻ cùng đường mạt lộ. Thanh âm của Hàng Tuyệt theo đó vang lên, đạo tu hành, vốn không phải là tranh cường háo thắng, ta chỉ tranh với bản thân, không tranh ngoại vật. Lời nói này đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho các đại năng ở đây. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng sinh, hắc ám cấm chủ bị Trung Nguyên Thiên Tỳ phong ấn, Hàng Tuyệt cách không thu lại, Trung Nguyên Thiên Tỳ biến mất. Bốn khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tùy ý ném một cái, bốn khối ngọc bội hóa thành bốn sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần. Lúc trước bọn họ bị phong ấn, nhưng không mất đi ý chí, một mực đang quan chiến, từ góc độ của Hắc Ám Cấm Chủ mà nhìn, hỗn độn là nhỏ yếu như vậy, nhưng không ngờ theo Hàng Tuyệt hoành không xuất thế, tất cả đều được xoay chuyển. Cho dù là bốn vị sáng tạo đạo giả cũng phải rung động. Sau khi phục sinh vẫn chưa hồi thần. Hàng Tuyệt quan sát hỗn độn đã vỡ vụn, nói, hỗn độn đã phá, trật tự cũ nên bỏ qua, một khi đã như vậy, vô tận thời đại có thể mở ra rồi. Tay phải hắn vung lên, hỗn độn không gian vỡ vụn, từng mảng thiên địa rơi vào trong lĩnh vực trống, trong phút chốc, dường như có một cổ lực lượng lấy hỗn độn làm trung tâm càn quét lĩnh vực trống, lan ra vô cùng vô tận. Các đại năng cảm thấy lĩnh vực trống đã thay đổi một cách rõ ràng, không còn trầm trọng giống như trước đây, bọn họ cảm thấy thoải mái giống như ở trong hỗn độn. Linh khí vô tận tràn ngập trong lĩnh vực trống. Vô tận thời đại tới rồi. Kết thúc rồi. Các đại năng ngơ ngác nhìn nhau, có một loại cảm giác không thể tin được. Những chúng sinh phân bố ở các phương thiên địa bắt đầu hoan hô, chư thiên cùng vui. Đa tạ thần uy thiên thánh tương trợ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hành lễ với Hàng Tuyệt trước tiên, ba vị sáng tạo đạo giả khác cũng hành lễ. mấy ngàn đại năng lại quỳ lạy Hàn Tuyệt, cuồng nhiệt nhìn về phía hắn. Nếu không phải có Hàn Tuyệt xuất thủ, đại đạo lượng kiếp sẽ kết thúc với hỗn độn bị tiêu diệt, nghênh đón bọn họ sẽ là tử vong. Hàn Tuyệt mở miệng nói, người chết thì cũng chết rồi, thời đại mới cần trật tự, siêu thoát, người tới chấp chưởng sự mở màn của vô tận thời đại, ba vị sáng tạo đạo giả khác phụ tá, phân phong tạo hóa của lần đại đạo lượng kiếp này, về phần. Hồng Mông tuyệt vọng, giết chóc quá nhiều, phong ấn cùng hắc ám cấm chủ ở ngoài trật tự, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát. Dứt lời, Hồng Mông tuyệt vọng phát ra tiếng hét thảm thê lương, trong ánh mắt của chúng sinh, nó trực tiếp hóa thành tro bụi. Hàn Hoang nhíu mày, quay đầu đi, cảm thấy không đành lòng. Hàn Linh chú ý thấy thần thái của Nhị Ca, trong lòng có suy đoán, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đến đây, đại đạo lượng kiếp kết thúc. Hàn Tuyệt nói xong những lời này, thân thể lấp lánh thần quang dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, Âm Dương vô cấu tịch diệt thần đều hâm mộ nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh vô cùng cảm thấy may mắn, hắn cũng rất cảm kích Hàn Tuyệt, hắn cực đúng rồi, Hàn Tuyệt chính là trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu thụ pháp, ngưng tụ tạo hóa của đại đạo lượng kiếp, chuẩn bị phân phong phần thưởng. Cái gọi là tạo hóa, kỳ thật chính là lực lượng của bản thân hỗn độn đã không còn tồn tại, lực lượng này sẽ bị bọn họ phân thực. Đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trở về, được chúng nữ vây quanh. Phu quân, người đúng là quá lợi hại. Hắc ám cấm chủ đó kém xa ngươi. Sáng tạo đạo giả cũng có phân cảnh giới, ngươi có thể phục sinh những sinh linh đã chết không? Ta biết ngươi có thể thoải mái tru sát hắc ám cấm chủ, nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn phục sinh, sau này có biện pháp vẫn phải triệt để tru diệt hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Cảm xúc của chúng nữ đều rất kích động, cho dù là hình hồng tuyền trước đó đã biết Hàn Tuyệt là vô địch cũng rất hưng phấn. Sau khi kiến thức được sự cường đại của hắc ám cấm chủ, mới có thể thực sự cảm nhận được sự cường đại của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn là dùng sự tương trợ của chúng sinh hỗn độn, nhưng lực lượng xuất thủ của hắn rõ ràng là mạnh hơn chúng sinh chi lực không biết bao nhiêu lần, căn bản là không thể đánh đồng. Hàn Tuyệt cười nói, được rồi, đại kiếp đã kết thúc, vô tận thời đại tiếp theo chính là thời đại hoàn toàn mới, tất cả đều chưa biết, nếu các ngươi cao hứng như vậy, cũng có thể ra ngoài đi dạo. Dứt lời, hắn vào đạo quán, chúng nữ rất ăn ý với nhau, dưới sự dẫn dắt của hình hồng tuyền cùng rời khỏi đàn tràng, đến hỏi thăm đám người Hàn Hoang. Thiện ác, thập thần tinh cũng được phân thân của Hàn Tuyệt cho phép ra ngoài, để bọn họ ăn mừng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tòa sen, mở lòng bàn tay phải ra, xuất hiện hai luồng khí tức, một đen, một tím. Màu đen là tàn hồn của đệ cửu hỗn độn, màu tím là hồng mông tuyệt vọng. Đối với đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt kỳ thật không hận, cường giả như vậy mà chết, đúng là đáng tiếc, cho nên hắn lựa chọn ném đệ cửu hỗn độn vào Trung Nguyên Thiên Lao. Với tu vi của đệ cửu hỗn độn, muốn triệt để nô dịch, chắc phải mất mười mấy ức năm. Về phần hồng mông tuyệt vọng, để hắn có thể sống tốt hơn, Hàn Tuyệt quyết định cho hắn chuyển thế, thuận tiện mở ra linh trí trong luân hồi. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng thổi một cái, tử khí trong lòng bàn tay liền bị thổi tan. Hắn nhìn về phía lĩnh vực trống, tuy thiên địa của lĩnh vực trống trước mắt chỉ có thiên địa tàn dư của hỗn độn, nhưng hắn đã nhìn thấy một dòng nước lũ lịch sử của thời đại hào hùng đang ùa tới, thế không thể đỡ. Đại đạo lượng kiếp của hỗn độn kết thúc, hắc ám cấm chủ đứng đầu vạn ác cùng với tà ma hồng mông tuyệt vọng dưới trướng phá vỡ hỗn độn, sau đó bị công đức vô lượng thần uy thiên thánh phong ấn. Từ nay về sau, vô tận thời đại đã tới. Đoạn kinh lịch này sẽ vĩnh viễn được ghi vào trong sông dài lịch sử, chúng sinh đời đời tương truyền. Sáng tạo đạo giả trở thành mục tiêu cao nhất của đạo tu hành, được tất cả người tu hành theo đuổi. Thần uy thiên thánh thì trở thành đứng đầu sáng tạo giả, tồn tại tối cao được chư thần tín ngưỡng. Một ức năm sau, lĩnh vực trống trở nên náo nhiệt, rực rỡ màu, không còn nhợt nhạt giống như trước kia, vô số thiên địa phân bố, trên đến đại đạo chí thượng, dưới xuống đại la kim tiên, đều đang khai thiên tích địa, tăng thêm một phần sinh khí cho vô tận thời đại. Tạ một mảng đại thế giới, trong một phương tiểu thiên địa không bắt mắt giữa ức vạn tiểu thiên địa. Dưới trời cao, núi xanh nhấp nhô. Hàn Tuyệt đã tọa trên vách núi ở giữa sườn núi, phía trước sương mù tràn ngập, đối diện là núi cao trùng điệp như ẩn như hiện. Chí bảo trên người hắn rút đi thần quang, một thân đồ trắng, phần phật theo gió, khuôn mặt hắn vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ, phối với tóc xám, có thể nói là hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Muốn siêu việt sáng tạo chúa tể, cũng không biết phải mất bao lâu, cũng may theo tu hành, thọ mệnh của bản nguyên một mực tăng trưởng. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn sương mù che trời phía trước, thầm nghĩ. Sau khi vô tận thời đại mở ra, xuất hiện rất nhiều biến hóa, chúng sinh nhìn thấy chỉ là thế giới vô biên vô hạn chân chính, mà cái hắn nhìn thấy là biến hóa của quy tắc cơ bản trong lĩnh vực trống. Chúng sinh tràn vào trong lĩnh vực trống, vô số tạo hóa nhỏ xíu tản ra, dẫn tới quy tắc cơ bản sinh ra một số tạo hóa mới, có một số tạo hóa là Hàn Tuyệt tạm thời xem không hiểu. Có lẽ đây là một loại năng lực phòng ngự của lĩnh vực trống, giống như Hồng Mông Ma Thần, đệ cửu hỗn độn lúc trước, nó sẽ ở trong vô thức sáng tạo phiền phức cho người vô địch, dùng cái này để thôi động bản thân phát triển. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ có thể điều khiển quy tắc cơ bản, vẫn chưa thể thực sự chi phối quy tắc cơ bản, thực sự chi phối là có thể tùy ý sáng tạo, hủy diệt quy tắc cơ bản. Có lẽ tương lai xuất hiện vị sáng tạo chúa tể thứ hai, điều Hàn Tuyệt phải làm là bảo trì tâm tu hành, khiến mình liên tục trở nên mạnh hơn, vĩnh viễn không thể dừng lại, chứ không phải chặn đường hậu nhân, từ đó củng cố địa vị của mình. Kinh nghiệm thất bại của hai vị vô địch trước đã chứng minh con đường này là không thể thực hiện được. Đương nhiên, thỉnh thoảng có rảnh thì thả lỏng một chút cũng được. Giống như hiện tại. Ta biết ngự kiếm rồi. Một tiếng cười to lộ ra vẻ non nớt truyền đến, chỉ thấy một thiếu niên đạp kiếm gỗ từ trong từ bay ra, hắn mặc quần áo từ da thú màu nâu chế thành, khuôn mặt đen thui, nhìn chỉ khoảng 14-15 tuổi, ngũ quan cũng mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên đứng trên kiếm gỗ lắc la lắc lư, giống như tùy thời sẽ ngã xuống. Hàn Tuyệt nhìn hắn, mỉm cười. Vạn thế trôi qua, tính cách mỗi một đời của tiểu tử này đều như vậy, cũng thú vị, xem ra cho dù là luân hồi thời không của phù tang thụ cũng không xóa đi được bản tính của hắn, bản tính của Hồng Mông Ma Thần vẫn lợi hại. Hàn Tuyệt nhìn thiếu niên, thầm nghĩ. Thiếu niên kiếp này tên là Sở Tiểu Thất, sinh ra trong một gia đình người thường thế gian, vì đứng hàng lão thất trong nhà, lại nhỏ nhất, cho nên được cha mẹ đặt cho tên là Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất từ nhỏ đã hướng tới tu tiên, thế là năm 13 tuổi liền rời nhà trốn đi, lưu lạc thiên nhai. Kết quả tất nhiên rất thê lương, đầu tiên là bị sơn tặc cướp đi hành lý, về sau lại thiếu chút nữa thì chết trong miệng giả thú, vật vờ một năm, khi bị yêu quái nào đó đuổi giết thì rơi xuống vách núi, về sau gặp được vị tiên nhân Hàn Tuyệt này. Hai người đã ở chung nửa năm, Hàn Tuyệt truyền thụ cho Sở Tiểu Thất phương pháp tu luyện cơ bản cùng với ngự kiếm thuật, mất một tháng, Sở Tiểu Thất mới miễn cưỡng học được, tư chất bình thường, thần hồn của hắn vẫn ở vào trạng thái phong ấn, cho nên tư chất hoàn toàn dựa vào thân chuyển thế. Trong vạn đời trước, Sở Tiểu Thất phần lớn đều là phàm linh, bình thường cả đời cũng từng tu luyện, thành tựu cao nhất là chuẩn thánh, vừa bước vào chuẩn thánh đã cừu gia vây giết, chuyện này ở phiến đại thế giới đó đến nay vẫn được hậu nhân kể lại say sưa, đương nhiên, không phải nói hay, mà là chuyện cười thiên cổ. Tính cách của Sở Tiểu Thất cực kỳ nghênh ngang, đại bộ phận thời gian là hoạt bát, nhưng thỉnh thoảng cũng rất âm trầm, hoàn toàn khác với Hồng Mông Tuyệt Vọng. Bay được thời gian một nén hương, chút linh lực còn sót lại của Sở Tiểu Thất cũng hết sạch, hắn hạ xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, nằm dưới đất, há miệng thở dốc, mồ hôi như mưa. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười lắm, rõ ràng có thể nằm xuống, lại cứ phải quỳ, hai tay chống đất, còn thè lưỡi, giống như một con chó. Có điều tư thế này cũng có vài phần tương tự với Hồng Mông Tuyệt Vọng. Luân hồi trước kia, Hàn Tuyệt không xuất hiện trong nhân sinh của Sở Tiểu Thất, đời này là lần đầu tiên. Tiên nhân, ngự kiếm thuật của ngươi có thể kéo dài được bao lâu? Khẳng định rất lâu, có phải ngươi là tu sĩ Kim Đan không? Trong truyền thuyết, tu sĩ Kim Đan có thể phi hành à, ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Ta đói quá. Tiên nhân có thể biến ra một con gà nướng cho ta không? Ta mệt quá rồi, không muốn tự đi săn, ta vẫn không muốn ít cốc. Sở Tiểu Thất nói không ngừng, rõ ràng đã mệt chết, lại không chịu ngậm miệng. Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì, tay phải vung lên, một con gà nướng thơm phức xuất hiện ở trước mặt Sở Tiểu Thất. Mắt Sở Tiểu Thất sáng lên, lập tức sinh long hoạt hổ, bắt đầu xé gà nướng. Hàn Tuyệt vốn định cự tuyệt, để Sở Tiểu Thất tự lực cánh sinh, nhưng trong lòng lại bỗng dưng mềm ra. Nói đến cũng lạ, con cái chịu khổ chịu khó, hắn cũng lười chẳng muốn quản, lại cực kỳ cưng chiều đứa cháu chuyển thế này. Hồng Mông Tuyệt Vọng quả thật rất khổ, tuy làm ra rất nhiều tội nghiệp, cũng nên chết, nhưng hắn từ khi ra đời vốn không có ai dạy hắn, thậm chí trước khi chết, hắn vẫn rất hoang mang, vì sao phụ thân không giúp ta. Linh trí của Hồng Mông Tuyệt Vọng không cao, không biết trao đổi, nhưng ở trong lòng hắn, Hàn Hoang chính là phụ thân của hắn. Sau khi Sở Tiểu Thất ăn no, liền nằm trên mặt đất, duỗi lưng, sau đó tiếp tục lải nhải, nói một lúc thì ngủ. Hàn Tuyệt phất tay, một kiện áo trắng phủ lên người Sở Tiểu Thất. Hắn lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hai năm sau, Sở Tiểu Thất trúc cơ thành công, thân thể cũng cường tráng hơn không ít. Hắn đang ngự kiếm phi hành trong sơn giả, hai tay không ngừng thi pháp, đuổi giết một con điểu yêu phía trước. Điểu yêu đó giống như kim điêu, lông vũ sáng chói mắt, cánh dài chừng ba trượng. Pháp thuật của Sở Tiểu Thất không ngừng đánh lên người điểu yêu, khiến lông vũ của nó bay loạn, máu tươi chảy ròng ròng. Cuối cùng, điểu yêu bị đánh gãy cánh, kêu lên một tiếng, rơi xuống vách núi. Sở Tiểu Thất lấy ra một sợi dây thừng, đây là một kiện pháp khí, tùy tâm vương dài, trói điểu yêu lại, sau đó xách nó hạ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Kha kha, gia gia, ta lợi hại không? Sở Tiểu Thất đắc ý cười nói, hai tay chống nạnh, cực kỳ rắm thối. Sở dĩ gọi gia gia là Hàn Tuyệt chỉ bảo, Hàn Tuyệt không muốn có danh phận thầy trò với hắn, hắn lại không thể cứ mãi gọi tiên nhân. Cũng tạm được. Hàn Tuyệt mắt cũng không mở, nói. Sở Tiểu Thất biểu môi, sau đó bắt đầu thu thập điểu yêu, sau khi giày vào một phen, Điểu yêu vì có thể sống sót lại, liền nhận Sở Tiểu Thất làm chủ, được Sở Tiểu Thất đặt cho tên là Sở Tiểu Điểu. Nghe thấy cái tên này, Mạc Hàn Tuyệt giật giật. Màn đêm buông xuống. Sở Tiểu Thất ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía bầu trời đêm, một đạo lưu tinh lướt qua, khiến trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Sao hắn lại tới thế gian này? Gia gia, ta muốn về nhà một chuyến, có được không? Sở Tiểu Thất không nhịn được hỏi, thanh âm rất khẽ. Vị tiên nhân này dạy hắn lâu như vậy, lại không yêu cầu hắn có bất kỳ hồi báo gì, nên hắn cảm thấy nếu mình rời khỏi, có chút có lỗi với tiên nhân. Và nhất vị tiên nhân này không đồng ý, hắn nên làm gì? Đương nhiên có thể. Câu trả lời của Hàn Tuyệt khiến Sở Tiểu Thất sửng sốt, hắn não bổ ra các loại trả lời, không ngờ đối phương lại đồng ý tùy tiện như vậy. Ngài đồng ý, ai yên tâm, ta nhất định sẽ trở về hiếu kính ngài. Sở Tiểu Thất vô cùng kích động, không ngờ nói ra kính ngữ, trước kia hắn đối mặt với Hàn Tuyệt luôn rất tùy tiện, không lớn không nhỏ. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu. Sở Tiểu Thất quyết định sau hừng đông sẽ trở về, cả đêm này, hắn rất hưng phấn, vô cùng chờ mong được về nhà, hắn sẽ chứng minh với người nhà là lựa chọn của mình không sai, không phải si tâm vọng tưởng, không phải ma xui quỷ khiến. Một đêm này, Sở Tiểu Thất tới gần hừng đông mới ngủ được, tới chín ngọ mới tỉnh lại. Trước khi đi, Sở Tiểu Thất dập đầu với Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, không để ý đến. Không biết vì sao, trong lòng Sở Tiểu Thất có chút cay cay. Sở Tiểu Thất, trạng thái tu hành của đạo nhân áo xanh càng lúc càng không đúng, hắn ý thức được vấn đề, lập tức tìm Sở Tiểu Thất gây phiền, ép Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất rất không có cốt khí quỳ xuống, vô cùng sợ hãi, nước mắt nước mũi chứa chan, một màn này phát sinh ở trước mặt Đường Nguyễn, khiến đạo nhân áo xanh cảm thấy hắn không phải làm bộ, dẫu sao nam nhân đều sĩ diện, hắn không thể không buông bỏ băn khoăn. Biết sao được, hắn kẹt ở Nguyên Anh kỳ quá lâu, đại nạn sắp tới, rất cần một bộ công pháp có thể siêu việt Nguyên Anh tuyệt đỉnh. Lại một tháng trôi qua, đạo nhân áo xanh sinh ra tâm ma, trong ánh mắt vẫn viết một cổ sát khí, giống như tà ma. Hắn lại tìm tới Sở Tiểu Thất, lần này còn thi pháp tra tấn Sở Tiểu Thất, Sở Tiểu Thất gào khóc, mình cũng tu luyện như vậy, lần này, Sở Tiểu Thất còn đái ra quần, không hề có tôn nghiêm. Đạo nhân áo xanh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là công pháp đối nghịch. Cứ như vậy mà từ bỏ, đúng là không cam lòng. Bỏ qua cơ duyên này, sau này biết làm sao? Không được. Không thể mù quáng nghe theo. Ánh mắt đạo nhân áo xanh trở nên ác độc, hắn cố định Sở Tiểu Thất, bắt đầu thi triển bí thuật của mình, phân ra một bộ phận hồn phách, đoạt xá Sở Tiểu Thất, chiếm ký ức của hắn. Sau khi Sở Tiểu Thất bị cố định, thầm nghĩ không ổn. Trong lòng hắn tuyệt vọng. Đáng chết. Diễn nhiều như vậy, mất hết mặt mũi ở trước mặt Đường Nguyễn, không ngờ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sớm biết như vậy, còn không bằng cứng rắn một chút, cũng có tôn nghiêm hơn. Đường Nguyễn rút kiếm, đâm về phía sau lưng đạo nhân áo xanh, kết quả bị pháp lực của hắn chấn cho hộc máu bay ngược, ngã xuống đất ngất xỉu. Tu sĩ trúc cơ ở trước mặt đại tu sĩ Nguyên Anh, chính là không chịu nổi một kích. Hai mắt đạo nhân áo xanh phát ra lục quang, hồn phách bay ra, trực tiếp chui vào giữa mi tâm của Sở Tiểu Thất, trong phút chốc, Sở Tiểu Thất thất thần, bả vai rũ xuống, cả người mất đi ý thức. Mấy hơi thở sau, cả người đạo nhân áo xanh run rẩy, hắn trợn tròn mắt, run giọng nói, cái gì vậy? Nhục thân của đạo nhân áo xanh nổ tung, ngay cả Nguyên Anh cũng nổ theo, hồn phách tiêu tán trong thiên địa. Sở Tiểu Thất ngã xuống đất, từng dòng huyết khí hiện lên, ngưng tụ thành một hư ảnh đáng sợ, rõ ràng là Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nhưng hư ảnh này rất nhanh liền tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Ngoài trăm dặm, bên cạnh Hàn Tuyệt có thêm một người, chính là Hình Hồng Tuyền. Đúng là hắn. Hình Hồng Tuyền tấm tắc lấy làm lạ nói, nửa tháng trước, nàng nhàm chán quá, tới bái phỏng Hàn Tuyệt, muốn cùng ra ngoài du lịch, Hàn Tuyệt liền dịch chuyển nàng đến giới này. Về chuyện của Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói với nàng. Lúc này Hình Hồng Tuyền mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lúc trước Hồng Mông Tuyệt Vọng lại mang tới cho nàng cảm giác khác thường, về sau Hàn Tuyệt còn không giết hắn, thì ra là thế. Tính cách của tiểu tử này hoàn toàn không giống ngươi và người thân. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, Sở Tiểu Thất ép mình giả vờ sợ tới đái ra quần, khiến nàng mở rộng tầm mắt. Hàn Tuyệt cười nói, khác mới thú vị. Ngươi tính ở cùng hắn à? Bỏ ra vạn năm đi. Chật chật, không ngờ ngươi còn thích người thân cách đời, nếu vậy, ta đi dạo quanh đây mấy năm, qua một đoạn thời gian nữa lại tới tìm ngươi. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, Hàn Tuyệt không có ý kiến, hai người tạm thời ly biệt. Hàn Tuyệt đi tới gần Sở Tiểu Thất, tay phải vung lên, thêm một thân quần áo sạch sẽ khác cho Sở Tiểu Thất, hắn thì ngồi ở bờ sông bắt đầu tu luyện. Sau một tiếng đồng hồ, Đường Nguyễn tỉnh lại trước, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, nàng giật nảy mình, vội vàng rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, Đường Nguyễn không dám tùy tiện hành động, nàng vội vàng đi tới bên cạnh Sở Tiểu Thất, kiểm tra tình huống của hắn. Nàng lằng nhằng một lúc, sợ tiểu thất cũng tỉnh lại. Tiểu tử này vừa tỉnh lại liền kêu oai oái, tức giận mắng đạo nhân áo xanh, giống như lưu manh phố phường, các loại từ ngữ dơ bẩn đều nói ra. Đợi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức kinh hỉ, trực tiếp đẩy Đường Uyển ra, bổ nhào tới trước mặt Hàn Tuyệt, kêu rên nói, gia gia, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Tôn Nhi bị hắn tra tấn đến thảm. Hắn đã chết rồi. Hàn Tuyệt mở miệng cười nói, sợ tiểu thất nghe mà ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía hắn. Gia gia, ngươi giết hắn à, không phải, là ngươi, khi ta đến, hắn đã chết rồi, chắc là tẩu hỏa nhập ma, lại cường hành đoạt xá, chết trong tay mình. Thì ra là thế, vậy xem như là ta giết hắn, là ta lập bẫy khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Sở tiểu thất quay đầu nhìn về phía Đường Uyển đang từ cách đó không xa đi tới, đắc ý cười nói, Uyển Nhi, lúc trước ta chỉ là diễn kịch thôi, cố ý khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Đường Uyển gật đầu nói, khóc nhẹ thì ta tin, đái ra quần thì chắc là không diễn được, nói chung là ta không làm được. Sở tiểu thất xấu hổ, cũng không biết nên phản bác thế nào. Đường Uyển chủ động đi tới, hành lễ với Hàn Tuyệt, cũng giới thiệu bản thân, có chút khẩn trương. Hàn Tuyệt cười hòa ái, có điều với dung mạo của hắn, cười lên không hề hòa ái, mà là ôn nhu, khiến Đường Uyển thấy mà mặt đỏ lên. Sở tiểu thất trợn tròn mắt, kêu lên, mẹ, Uyển Nhi, ngươi không muốn làm nãi nãi của ta, à vậy không được đâu. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó. Đường Uyển khó thở, nàng tất nhiên không nhất kiến chung tình với Hàn Tuyệt, chỉ là Hàn Tuyệt tuấn mỹ như vậy, lại cao thâm mạc trắc, nàng tất nhiên không thể dùng tư thái thoải mái để đối mặt. Hàn Tuyệt tức giận nói, đừng có nhận nãi nãi khắp nơi. Nãi nãi ngươi trước đó không lâu vừa rời khỏi, nói không chừng đang ở đâu đó nghe lén đấy, cẩn thận nàng thu thập ngươi. Nghe vậy, Sở tiểu thất vội vàng nhảy lên, nhìn xung quanh, dập đầu với các phương hướng khác nhau. Đường Uyển không nhịn được trợn mắt, tên này khi đứng đắn thì rất khí thế, nhưng bình thường lại vô cùng nhún nhường, quả thực là quái thai. Hàn Tuyệt cười nói, được rồi, đừng làm trò nữa, các ngươi dưỡng thương đi, gần đây tạm thời không có nguy hiểm. Sở tiểu thất đứng dậy, hưng phấn gật đầu, cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Một đoạn thời gian về sau, Hàn Tuyệt đều đã tọa ở bờ sông, Đường Uyển và Sở tiểu thất thì tu luyện ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lại đối luyện pháp thuật với nhau. Đường Uyển rất hiếu kỳ với Hàn Tuyệt, hai người khi đi tìm thảo dược từng hỏi về Hàn Tuyệt, sau khi biết quá trình hai người gặp nhau, Đường Uyển cảm thấy Hàn Tuyệt tất nhiên là cao nhân. Vị đạo nhân áo xanh đó tuyệt đối là chết trong tay Hàn Tuyệt. Nhưng Sở tiểu thất lại không nghĩ tới điểm này, tên này đúng là tự tin tới phát cuồng. Nháy mắt, hơn nửa năm trôi qua, Sở tiểu thất lo lắng tông môn đột kích, đề nghị Hàn Tuyệt đổi chỗ, đối với điều này, Hàn Tuyệt không có ý kiến. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, đi đâu cũng vậy, hắn cũng lười chẳng muốn tranh cái lợi miệng lưỡi lợi hại đi khinh miệt tông môn của Sở tiểu thất. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt và Sở tiểu thất lại bước lên con đường hành tẩu thiên nhai, chỉ là có thêm một người. Sở tiểu thất và Đường Uyển ngự kiếm phi hành, Hàn Tuyệt thì vẫn trước sau như một cưỡi mây, thủ đoạn này khiến Đường Uyển giật mình. Thuật Đằng Vân Giá Vũ, đó không phải là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Đường Uyển càng kính sợ Hàn Tuyệt hơn. Mấy tháng sau, ba người tới trong một sơn trang, phụ cận cao dốc, phạm vi ngàn dặm không có bóng người, nghiễm nhiên là thế ngoại đào nguyên. Có điều sơn trang này không có người, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy trong sơn trang ẩn tàng không ít quỷ hồn, sơn trang này trước kia gặp phải tàn sát, quỷ hồn oán hận kéo dài không chịu đầu thai, liền thành quỷ trang. Đường Uyển cảm thấy nơi này âm khí dày đặc, không dám đơn độc hành tẩu, một mực đi theo bên cạnh Sở tiểu thất, cũng là Sở tiểu thất chẳng hề bận tâm. Có gia gia ở đây, Sở tiểu thất cảm thấy trời sập xuống cũng không phải sợ. Hàn Tuyệt cảm thấy nơi này không tồi, liền đồng ý ở lại. Vừa hay đoạn thời gian này đề thăng tu vi cho Sở tiểu thất. Màn đêm buông xuống, Đường Uyển không dám ở giám một mình, liền tìm tới Sở tiểu thất, hai người ở chung một gian phòng. Đường Uyển tốt xấu gì cũng là trúc cơ kỳ, nhưng tiến vào nơi này vẫn thủy chung cảm thấy bất an, hai người đều không phải là phàm nhân, không cần ngủ, liền cùng tu luyện. Nhưng mà, mỗi khi tới tối muộn, bọn họ luôn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, trẻ con, điều này khiến Đường Uyển càng khẩn trương hơn. Sở tiểu thất cũng không bình tĩnh được. Hắn chính là tu sĩ kim đan kỳ, quỷ hồn mà ngay cả hắn cũng nhìn là mạnh tới mức nào. Quả thật rất mạnh. Hàn Tuyệt đoán được, cho dù là nguyên anh kỳ tới sơn trang này cũng sẽ ngã, người tàn sát sơn trang này chính là độ kiếp kỳ, bắt đi tất cả nam tử trưởng thành nơi này, hậu quả thi pháp này dẫn phát chính là khiến cho ác quỷ càng lúc càng cường đại. Quỷ hồn nơi này mỗi ngày đều hấp thu nhật nguyệt, không có lúc nào là không trở nên mạnh hơn. Sở dĩ chúng không hại tới hai người Sở tiểu thất, tất nhiên là bởi vì Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tính chờ sau khi Sở tiểu thất trở nên mạnh hơn sẽ để hắn xử lý những ác quỷ này, cũng coi như là một cuộc kiểm tra. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt hiện ra một hàng chữ, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Với tu vi của Hàn Tuyệt, sáng tạo đạo giả vốn không thể báo mộng cho, nhưng hắn vẫn giảm bớt tư thái, cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh tư cách này. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh hiện giờ là người giám thị vô tận thời đại, quyền lực bên ngoài là lớn nhất. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cung kính hành lễ với Hàn Tuyệt, nói, chúa tể, hậu bối sáng tạo đạo giả có yêu cầu gì không? Hàn Tuyệt nói, không cần hạn chế, nếu có thể dựa vào bản thân chính sáng tạo đạo giả, cứ để mặc tự nhiên đi. Sáng tạo đạo giả rất khó đạt tới, cho dù không có sáng tạo đạo giả khác ngăn cản, muốn sinh ra một vị sáng tạo đạo giả mới cũng phải cần vô số năm. Tỷ như đám đại đạo chí thượng hàng đầu như Hàn Hoang, Hàn Linh, Nguyên Sinh Tổ Thần, Chí Phạt Thần Tôn trong đại đạo lượng kiếp có được đại tạo hóa, tạm thời cũng chưa nhìn thấy hy vọng chính sáng tạo đạo giả. Ta quan trắc tương lai, phát hiện tương lai có thể sẽ xuất hiện kiếp nạn của sáng tạo đạo giả, có thể liên quan tới chí tà hỗn ma. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh tiếp tục nói. Sau khi chí tà hỗn ma bị đuổi khỏi hỗn độn, không ngờ mất tích một cách ly kỳ, Hàn Tuyệt cũng không tính được. Hắn suy đoán là có liên quan tới đệ cửu hỗn độn, cho nên lười chẳng muốn sử dụng công năng diễn hóa của hệ thống, chờ đệ cửu hỗn độn triệt để bị nô dịch thành công, lại tiếp tục hỏi. Việc tương lai giao cho Phù Tang thần thụ giám thị đi. Hàn Tuyệt trả lời, một lời định ra địa vị của Phù Tang thụ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh gật đầu, không dám phản bác. Hắn do dự một lát, nói, gần đây hàng nghiệp phá hoại đại đạo giới khắp nơi, dùng cách này để đề thăng tu vi của mình, có cần xuất thủ không? Hàn Tuyệt nói, không phải ngươi không dính nhân quả, à cứ để thuận theo tự nhiên, đừng can thiệp vào chuyện của người có trình độ thấp hơn ngươi, vô tận thời đại là thời đại mới, tương lai xuất hiện nguy cơ như thế nào, ngay cả ta cũng không rõ, cứ để chúng sinh bảo trì cảnh giác đi. Hiểu rồi. Báo mộng kết thúc. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Nghiệp, tiểu tử này quả thật có chút xu thế hiếu sát thành ma, hơn nữa phương hướng hắn tung hoành vừa hay đụng tới giới này. Dựa theo tính toán, nhiều nhất là một ức năm nữa Hàn Nghiệp sẽ giết tới đây. Con cháu của mình không thể để người ta bắt nạt, nhưng cũng không thể để mặc hắn làm bậy. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một ý tưởng, khóe miệng nhếch lên. Lĩnh vực trống, một mảng phiến đại thế giới trắng xám, Hàn Nghiệp cả người huyết khí lượn lờ đã tọa trong hư không, cả người hắn run rẩy, tần suất rất cao, trạng thái cực kỳ không thích hợp. Lúc này, Hàn Nghiệp đang đứng ở trong mộng cảnh. Ở trong mộng, có một đạo thân ảnh thần bí mơ hồ không rõ không ngừng trấn áp hắn, khiến hắn vô cùng căm tức. Ác chiến hồi lâu, Hàn Nghiệp mới từ trong mộng bừng tỉnh. Đây đã không phải là lần đầu tiên mơ thấy như vậy, mỗi khi hắn tiến vào trạng thái tu hành, đều sẽ bị ác mộng này dẫn dắt, mấu chốt là hắn vẫn không tính được nhân quả của mộng này. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết chóc quá nhiều, nghiệp lực, quán niệm tụ thành. Hàn Nghiệp nhíu mày, nhưng đại tạo hóa trời sinh của hắn chính là sát nghiệp, hắn dựa vào sát nghiệp mới trưởng thành được đến hôm nay, nếu bắt hắn từ bỏ, hắn tương đương với tự đoạn cánh tay phải. Đáng sợ nhất là một điểm, một khi Hàn Nghiệp dừng giết chóc, thời gian lâu, tu vi sẽ chậm rãi hạ xuống, sao Hàn Nghiệp có thể chấp nhận mình sẽ yếu đi? Phải giải quyết mộng này, nếu không sau này không thể tu luyện, chỉ có thể giết chóc. Hàn Nghiệp lẩm bẩm, đứng dậy, tiếp tục giết tới phương hướng đã được vạch sẵn. Đã không tìm thấy vấn đề, vẫn cứ giết tiếp đi. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm được tên gia hỏa trong mộng, tru sát hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Ở nơi nào đó trong lĩnh vực trống, mấy ngàn đại thế giới như tinh thần vần quanh một tòa cung điện to lớn, chính là Tạo Hóa Đế Đình. Sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, địa vị của Tạo Hóa Đế Đình tăng lên, hiện giờ đã là một trong những thánh địa nổi danh nhất vô tận thời đại, đế cũng được trao cho trách nhiệm chấp chưởng trật tự của vô tận thời đại. Hiện giờ Tạo Hóa Đế Đình hấp thu rất nhiều đại năng, trong đó bao gồm cả những thần linh cổ xưa lưu lại truyền thuyết hiển hách trong đại đạo lượng kiếp như Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Lý Đạo Không. Đứng ở góc độ của đại đạo thánh nhân, một ức năm cũng không lâu lắm, nhưng đối với chúng sinh, những tồn tại dưới thánh cảnh, một ức năm đã là mấy đời luân phiên. Trong cung điện, Hàn Giao, Hàn Bá Thần đối mặt với Hàn Linh, trừ bọn họ ra thì không còn người khác. Hàn Linh ăn mặc tinh xảo, đại bào thần thánh, trên y bào đeo vô số bảo, trong bảo ngọc phản chiếu ra từng phương tiểu thiên địa, nàng đầu đội cường quang lấp lánh, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ có thể cho người ta nhìn thấy phần miệng, nhưng chỉ là miệng đã đủ để khiến người khác mặc sức tưởng tượng. Hàn Giao tức giận nói, bệ hạ, phải quản Hàn Nghiệp một chút, cứ tiếp tục như vậy, thanh danh của Tạo Hóa Đế Đình chúng ta sẽ bị hắn làm hỏng hết. Đúng vậy, giết kẻ địch của Tạo Hóa Đế Đình là được rồi, Tạo Hóa Đế Đình chúng ta không thể đạt tới mức không có kẻ địch, nhưng hắn làm sát kẻ vô tội, dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều thế lực. Hàn Bá Thần cũng nói, hắn cũng rất bất mãn với Hàn Nghiệp. Sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, tuy Hàn Nghiệp vẫn tạm giữ chức ở Tạo Hóa Đế Đình, nhưng quan hệ với Hồng Mông rõ ràng là thân thiết hơn, chủ yếu là Hồng Mông của Hàn Hoang. Vô tận thời đại có ba Hồng Mông, bọn họ đều tự chiếm một phương, cách nhau rất xa, quan hệ vi diệu, Hàn Hoang là nổi danh nhất, ở trong đại đạo lượng kiếp, công tích của hắn còn cao hơn đế của tạo hóa đế đình một chút. Hàng Linh mở miệng nói, hắn đã lâm vào kiếp số của mình, không cần quan tâm, cứ nhìn là được. Hàng Giao kinh ngạc hỏi, là kiếp số gì? Sinh tử chi kiếp. Hàng Giao nhíu mày, Hàng Bá Thần cũng vậy. Tuy bọn họ khó chịu với Hàng Nghiệp, nhưng tốt xấu gì cũng có tình nghĩa sinh tử, lại là người cùng một tộc, há có thể nhìn Hàng Nghiệp bỏ mình. Việc này, các ngươi không cần quan tâm, trẫm có một chuyện cần giao cho các ngươi. Hàng Linh tiếp tục nói, không đếm xỉa tới cảm xúc của Hàng Giao, Hàng Bá Thần. Vô tướng thiên hạ mở đạo chi bí cảnh, hy vọng các phương thế lực có thể đầu nhập một phương phàm giới, giới hạn của mỗi thế lực chỉ có thể là một phương phàm giới, tu vi trong phàm giới không thể siêu việt thần cảnh, mục đích này là để đoàn kết vô tận thời đại, giúp các phương thế lực thành lập liên hệ nhất định, giới này do Hàng Giao lựa chọn, Hàng Bá Thần, ngươi thì tới đạo chi bí cảnh, tìm hiểu tình báo trước một chút, tùy thời liên hệ với Hàng Giao. Hàng Linh phân phó, Hàng Giao và Hàng Bá Thần lĩnh mệnh rời đi. Mặt trời treo cao, sơn trang to lớn như vậy lại bị sương mù mờ mịt bao phủ. Trong một đình viện, Sở Tiểu Thất đang tu luyện pháp thuật, luyện là thuật biến hình, Đường Nguyễn thì đang cho một con kim điêu to lớn ăn, chính là Sở Tiểu Điểu. Sở Tiểu Điểu luôn ở trạng thái nuôi thả, gần đây mới tìm tới bọn họ, điều này khiến Sở Tiểu Thất rất cao hứng, bản thân hắn cũng quên mất Sở Tiểu Điểu, không ngờ Sở Tiểu Điểu có thể tự tìm đến. Lại không biết Sở Tiểu Điểu không phải tới tìm hắn, mà là tìm Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Điểu đã có linh trí, Hàn Tuyệt từng chỉ điểm cho nó một chút, khiến nó được lợi không ít, những năm này lang bạc khắp nơi. Nó phát hiện thực lực của mình quá yếu, không thể làm được yêu vương, cho nên mới truy tìm khí tức của Sở Tiểu Thất để tới tu luyện. Đương nhiên, điểm này, Sở Tiểu Điểu không thể hiện ra. Đúng lúc này, trong mây mù có một đạo thân ảnh bay ra. Người này tóc tai bù xù, tướng mạo khoảng 50-60 tuổi, thân mặc áo đen hoa lệ, khí thế mười phần, ánh mắt hắn dừng ở trên người Sở Tiểu Thất. Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thì ra ngươi trốn ở nơi hung sát này, tự tìm chết. Sở Tiểu Thất, Đường Nguyễn ngẩng đầu nhìn, đều biến sắc. Chưởng môn. Sắc mặt Đường Nguyễn yếu xiêu. Sở Tiểu Thất thì bày trận thế chờ quân địch, kêu lên, thần tự lão đầu, đừng có càn rỡ, gia gia của ta ở đây, người dám động thủ với ta, chính là tìm chết. Thần tự đạo nhân không bắt giữ được khí tức của Hàn Tuyệt, đoán rằng Sở Tiểu Thất đang phô trương thanh thế, hắn cười nói với vẻ khinh miệt, chẳng lẽ gia gia ngươi là cô hồn giả quỷ nơi này, à Sở Tiểu Thất hậm hực nói, gia gia của ta chính là tiên nhân, tên con tư sinh đó của ngươi làm nhiều việc ác, giết hại bao nhiêu đồng môn. Ngươi làm trưởng môn lại không ngăn cản, ngươi cũng nên chết đi, hôm nay vừa hay để tiên nhân chủ trì công đạo. Nực cười. Lửa giận của thần tự đạo nhân lập tức bốc lên, con tư sinh của hắn rất nhiều, nhưng nhi tử bị Sở Tiểu Thất giết lại có thiên tư tốt nhất, hắn vẫn muốn đưa nó tới môn phái lớn hơn, để đổi lấy đan dược đột phá cảnh giới cao hơn cho mình. Đáng tiếc, tất cả đều bị xú tiểu tử trước mắt này phá hủy. Tay phải thần tự đạo nhân vung lên, một đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt Sở Tiểu Thất, là thi thể của một nam tử anh tuấn. Sở Tiểu Thất nheo mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được không ổn, đối phương không chỉ là vì giết hắn mà đến. Hôm nay ngươi chết thay con ta, dùng cái chết của ngươi để đổi lấy sự phục sinh cho con ta. Thần tự đạo nhân lạnh giọng nói, hắn lấy ra một cái thước trắng, đè xuống phía dưới, trong phút chốc, uy áp khủng bố hàng lâm, ép cho Sở Tiểu Thất, Đường Nguyễn đều hộc máu quỳ xuống, đình viện trực tiếp sụp đổ, sương mù bốn phương tám hướng tức thì bị xua tan. Thần tự đạo nhân đang muốn thi pháp, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh, khiến đồng tử của hắn co rút lại. Chỉ thấy sau khi mây mù tản ra, trên mái hiên đạo quán bên cạnh có một đạo thân ảnh đang ngồi, hắn không ngờ không hề phát hiện. Hiện giờ cho dù nhìn thấy đối phương, hắn dùng thần thức thăm dò, cũng không bắt giữ được khí tức của người này, giống như người này căn bản không tồn tại, hắn chỉ xuất hiện ảo giác. Thực sự có tiên nhân. Trong lòng thần tự đạo nhân xuất hiện ý tưởng hoang đường như vậy. Hắn đang định lên tiếng, Hàn Tuyệt mở mắt, lạnh lùng nhìn tới, thần tự đạo nhân còn chưa thấy rõ mắt của Hàn Tuyệt. Nhục thân đã lập tức hóa đá, sau đó ngã xuống trong đình viện đã hóa thành phế tích, tiếp theo thì vỡ vụn. Sở Tiểu Thất há hốc miệng, Đường Nguyễn cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Tiểu Điểu sợ tới mức run rẩy. Thanh âm của Hàn Tuyệt bay tới, cũng không biết tới lúc nào ngươi mới có thể dựa vào chính mình để giải quyết tất cả phiền phức. Trời à, gia gia. Ngươi con mẹ nó mạnh quá. Sở Tiểu Thất hồi thần, cả kinh kêu lên, hắn lập tức nhảy đến bên cạnh Hàn Tuyệt. Bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Đường Nguyễn nhìn đá vụn đầy đất ở phía trước, nuốt nước miếng. Đại tu sĩ hóa thần lại cứ như vậy mà chết. Sao có thể? Cho dù là đại thừa tu sĩ trong lời đồn cũng không thể không động thủ cũng có thể tru sát hóa thân. Loại thủ đoạn này vượt quá sức tưởng tượng của Đường Nguyễn. Gia gia, vừa rồi là thần thông gì, dạy ta với. Gia gia, ngươi tuyệt đối là đại thừa, đúng không? Hay là ngươi đã siêu việt đại thừa rồi? Tiên nhân có thể hạ phàm sao? Sở Tiểu Thất lắc lư cánh tay Hàn Tuyệt, không ngừng hỏi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, cũng chỉ có tiểu tử này mới dám vô lễ như vậy, đổi lại là Hàn Hoang, Hàn Thác, Hàn Vân Cẩn, hắn trực tiếp một chưởng hất bay rồi. Tu vi của ta tạm thời không thể nói với ngươi, ngươi không có tư cách biết, tu luyện cho tốt đi. Hàn Tuyệt cắt ngang Sở Tiểu Thất, đuổi hắn đi. Sở Tiểu Thất và Đường Nguyễn bắt đầu thu dọn đình viện, hai người vừa thu dọn vừa hưng phấn thảo luận những gì được chứng kiến vừa rồi, hiện tại bọn họ vô cùng tin tưởng Hàn Tuyệt chính là tiên nhân, thần tiên chân chính. Bọn họ tràn ngập khát khao đối với tương lai, đi theo thần tiên tu luyện, sau này bọn họ có thể thành tiên không? Đường Nguyễn cảm khái nói, người đúng là tôn tử của hắn, sao thần tiên lại yêu mến phàm nhân như vậy? Sở Tiểu Thất vò đầu nói, khi gia gia của ta hạ táng, ta chính mắt chứng kiến, không sai được. Vậy liệu có phải là tổ tiên không? Thật sự có khả năng, dẫu sao chúng ta đều Tuấn Mỹ giống nhau, nhất mạch tương thừa. Tuấn Mỹ cái rắm. Đường Nguyễn trợn mắt, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt là nam tử Tuấn Mỹ nhất mà nàng từng thấy, những Sở Tiểu Thất cũng là nam tử da mặt dày nhất mà nàng từng thấy, tất cả đều được thể hiện ở trên mặt. Sở Tiểu Thất cười khà khà nói chung hắn là thân gia gia của ta, gia gia này ta nhận chắc rồi. Ôm chặt cái chân lớn như vậy, sau này trời đất bao la, ai có thể uy hiếp hắn. Trong lòng Sở Tiểu Thất rất sung sướng, đã ảo tưởng ra tương lai tốt đẹp. Sau khi thần tự đạo nhân vẫn lạc, không còn người tông môn đến đuổi giết Sở Tiểu Thất, ngày tháng tu hành ở sơn trang biến thành thanh nhàn. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng lại chỉ điểm cho Sở Tiểu Thất, Đường Nguyễn một chút, tuy ít, nhưng mỗi lần đều có thể đề thăng ngộ tính của hai người. Hai người không biết mình gặp được cơ duyên lớn cỡ nào, nhưng bọn họ cảm thấy mình có tiến bộ, tuy là như vậy, cũng vẫn ở trong phạm vi mà bọn họ tiếp nhận được, dù sao cũng là thần tiên mà. Sơn trang không biết xuân thu, 20 năm nhanh chóng trôi qua. Sở Tiểu Thất đã chứng Nguyên Anh kỳ, Đường Nguyễn chứng Kim Đan kỳ, cách Nguyên Anh kỳ đã không thế nào. Tốc độ tu hành như vậy đặt ở trong ở thế tục tuyệt đối được tính là nhất lưu, thậm chí còn nhanh hơn thiên kiêu đỉnh cao nhất của thế gian này, nhưng hai người lại không ý thức được điểm này. Một ngày này, Đường Nguyễn tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã coi nàng là cháu dâu, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm, cho nên quan hệ của hai người không xa cách. Đường Nguyễn ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, buồn rầu nói, Tiểu Thất ca giống như là không biết lớn vậy, hoặc là hắn căn bản không có tình cảm với ta. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi có nhân duyên, sở dĩ hắn không thổ lộ với ngươi, là vì hắn vẫn đang chờ. Chờ cái gì? Chờ nhiều nữ nhân hơn. Hừ, quả thật rất giống tác phong của hắn, lúc trước ở trong tông môn luôn đi nhìn lén nữ đệ tử khác. Vậy ngươi phải giữ chặt hắn, ta không thể cường hành khiến các ngươi ở cùng một chỗ, tuy có nhân duyên, nhưng chuyện nhân duyên khó định, bởi vì lúc nhân duyên tới, không thể liệu định. Ngay cả ngài cũng không thể liệu định. Ta có thể, nhưng không thể tiết lộ thiên cơ. Được rồi. Đường Nguyễn thở dài nói, hai người giống như gia gia và tôn nữ, Hàn huyên rất nhiều. Sau khi được Hàn Tuyệt khuyên bảo, Đường Nguyễn mới quét sạch tâm tình chán nản, sung sướng quay về đi tu luyện. Hàn Tuyệt nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng cảm khái, có thể vì tình yêu mà mất hồn mất vía, đây là nhân tính, đúng là thú vị. Hắn đã đánh mất loại năng lực này, cho nên vẫn rất hoài niệm. Sơn trang di nhân, non xanh nước biếc, giống như tiên cảnh nhân gian, Hàn Tuyệt cảm thấy ở hoàn cảnh như vậy còn thoải mái hơn ở đàn tràng. Núi rừng này thỉnh thoảng xuất hiện khí tượng mới, sinh linh mới, một năm bốn mùa, luôn luôn biến hóa. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa đang hoạt động. Lúc này, trong vũ trụ thiên ngoại, xuất hiện một thân ảnh, hắn một tay đỡ phương nhân gia này, đi đến ngoài vũ trụ. Hiện giờ vô tận thời đại chia làm đại đạo giới, đại thế giới, tiểu thiên địa. Trong đại đạo giới ẩn chứa vô số đại thế giới, mà mỗi một phương đại thế giới giống như vũ trụ, lại bao hàm chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt chú ý thấy thân ảnh này là đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân tự mình tới, xem ra không phải việc nhỏ, hắn bắt đầu suy tính. Thì ra là vô tướng thiên hạ làm ra, muốn gắn liền tất cả đại đạo giới, thành lập nơi trung lập, làm như vậy, trừ cho hậu bối cơ hội, lôi kéo các phương thế lực, cũng có ý nghĩa làm lớn mạnh bản thân. Chỉ bỏ ra một phương phàm giới, ở trong mắt các phương thế lực, có thế nào cũng không thiệt, còn có thể kết duyên với vô tướng thiên hạ cũng không phải chiếm không tiện nghi, hắn cũng dồn hết tài nguyên, phát triển đạo chi bí cảnh, thông qua nắm giữ các phương thế gian, từ đó ảnh hưởng tới các phương đại đạo giới. Muốn bồi dưỡng nhiều phàm giới như vậy, cần năm tháng dài đằng đẵng và tài nguyên vô tận. Chỉ là vừa khéo, phương thiên địa này không ngờ được lựa chọn. Vừa hay, làm vũ đài cho Sở Tiểu Thất. Hắn tính một chút, chờ thế gian này dung nhập với đạo chi bí cảnh, cần thời gian 5.000 năm, đến đạo chi bí cảnh, vẫn cần chờ một đoạn thời gian. 5.000 năm, đủ để khiến Sở Tiểu Thất tích lũy thực lực không tồi. Hàn Tuyệt cảm thấy tính tình của Sở Tiểu Thất vẫn thiếu phong cách của cường giả, hắn nghĩ một chút, báo mộng cho một người. Mấy ngày sau, một nam tử xuyên qua mây mù, đi tới sơn trang này. Sở Tiểu Thất, Đường Nguyễn cảm nhận được khí thế khủng bố đó, nhào nhào ra khỏi phòng ốc, ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy một nam tử mặc thần giáp màu tím, oai hùng tuyệt luân đứng trên hư không, hắn nhìn chung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quỳ lại hành lễ. Hai người Sở Tiểu Thất sửng sốt. Nam tử thần giáp tự hồ nghe thấy, sau đó hạ xuống trước mặt Sở Tiểu Thất, nói, từ hôm nay trở đi, ta đến dạy ngươi tu luyện. Người này chính là Hàn Thác. Hàn Thác quan sát Sở Tiểu Thất, mặt không biểu tình, trong lòng hắn thì có chút vui mừng, không ngờ nhị đệ còn có nhi tử. Sở Tiểu Thất khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Đường Nguyễn thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy bộ dạng của hắn và Gia Gia rất giống nhau à? Hàn Thác nói, đúng vậy, Gia Gia trong miệng các ngươi chính là phụ thân thân sinh của ta. Mắt Sở Tiểu Thất sáng lên, lập tức ghé tới, xoa tay lấy lòng nói, vậy ngươi chính là cửu cửu của ta rồi. Hắn cứng rắn ghép quan hệ, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Hàn Thác nói, ta sẽ dạy ngươi trăm năm, không phải chỉ tu luyện, còn có chiến đấu. Tốt. Tốt. Sẽ rất gian khổ. Ta không sợ khổ. Hàn Thác gật đầu hài lòng. Sở Tiểu Thất lại nói, cộng thêm nàng ta nữa. Hắn chỉ về phía Đường Nguyễn. Hàn Thác lắc đầu nói, cách tu hành của ta không thích hợp với nữ tử. Sở Tiểu Thất bị ngoại hình của Hàn Thác thuyết phục, dáng người như vậy nhất định là đại tu sĩ vô cùng cường đại. Hắn rất chờ mong sự tu luyện của Hàn Thác, nhưng không đến một ngày, hắn liền hối hận. Đây đâu phải là tu luyện, hoàn toàn là bị đánh. Phía sau sơn trang, Hàn Thác mở ra kết giới độc lập, không gian bên trong còn lớn hơn toàn bộ phàm giới. Mặc dù Sở Tiểu Thất ngạc nhiên, lại không ý thức được phiến kết giới này có bao lớn. Sở Tiểu Thất nằm trong phế tích, há miệng thở dốc, quần áo tả tơi, cả người đều là máu, vô cùng thê thảm. Hắn nhìn Hàn Thác cao cao tại thượng, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng. Cửu cửu, có thể dừng lại một chút không? Ta không phải cửu cửu của ngươi, hiện tại chúng ta là kẻ địch, trong chiến đấu sinh tử, kẻ địch sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi. Nhưng linh lực của ta cạn sạch rồi. Cái ta muốn dạy chính là cho dù linh lực hao hết cũng phải tự chiến. Hàn Thác lại phát động công kích về phía Sở Tiểu Thất, uy thế đó cực kỳ đáng sợ. Sở Tiểu Thất cảm thấy nếu mình không né tránh, thật sự có khả năng sẽ chết. Hắn không thể không cố gắng né tránh. Ước chừng qua 7 ngày, Sở Tiểu Thất mới từ trong kết giới đi ra. Hắn lê thân thể đầy thương tích đi tìm Hàn Tuyệt. Đường Nguyễn nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi ôm miệng, nhưng cũng không nói gì. Dẫu sao dạy Sở Tiểu Thất là thân nhi tử của Hàn Tuyệt, đáng để tín nhiệm. Sở Tiểu Thất đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, gào khóc kêu khổ. Lần này, Hàn Tuyệt không mềm lòng, bất kể hắn năn nỉ thế nào cũng không đồng ý, Sở Tiểu Thất bất đắc dĩ rời đi. Sau đó, Hàn Thác đến bái phỏng Hàn Tuyệt, từ thái cung kính. Hắn cũng không dám khóc lóc om sòm giống Sở Tiểu Thất, đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn vẫn có cảm giác xa cách, bởi vì kinh lịch của hắn phong phú, biết phụ thân mạnh thế nào. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, hai cha con không cần hàn huyên, trực tiếp giảng đạo mới là thực tế. Hắn sử dụng thời gian chi lực, khiến cho lần giảng đạo này độc lập ngoài thời gian, đợi Hàn Thác điểm đạo xong, thực tại mới trôi qua mấy ngày. Hàn Thác lại tìm tới Sở Tiểu Thất, không để ý tới sự phản kháng của Sở Tiểu Thất, xách hắn liền tiến vào kết giới. Đường Nguyễn có chút lo lắng cho Sở Tiểu Thất, liền tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt an ủi nàng vài câu, nàng thấy không thay đổi được việc này, chỉ có thể từ bỏ. Lần này, Sở Tiểu Thất ở trong kết giới rất lâu, đương nhiên bị bức bách. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền trở lại. Nàng đi tới chỗ ở của Hàn Tuyệt, nhào vào trong lòng hắn, làm nũng giống như Sở Tiểu Thất, nói tới những gì nghe thấy nhìn thấy trong đoạn thời gian này. Hàn Tuyệt kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, Hình Hồng Tuyền hỏi kế hoạch của Hàn Tuyệt đối với Sở Tiểu Thất, gọi Hàn Thác tới, đủ để thấy được sự coi trọng của Hàn Tuyệt đối với Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất chính là thân tôn tử của nàng, tất nhiên phải quan tâm. Hàn Tuyệt cười nói, hắn có khả năng trở thành Hồng Mông Ma Thần. Hình Hồng Tuyền vui lắm, nói, việc này có nói với Hoang Nhi không? Không cần. Tiểu tử đó bận xây dựng Hồng Mông, huống hồ, trong lòng hắn có lẽ căn bản không có đứa con trai này. Nhưng nếu như vậy, đối với cha con sau này, Hoang Nhi cũng cần uống nắng. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, nếu bồi dưỡng con cháu khác vượt qua Hàn Hoang sẽ chỉ tức giận, nhưng nếu đối với đứa nhi tử mà trong lòng có ấy nấy này, Hàn Hoang sẽ khác. Hình Hồng Tuyền cười nói, ta thấy ngươi, chính là thương Tiểu Thất, nào có nhiều đạo lý như vậy. Đúng vậy, chính là thương hắn, ta thân là chúa tể của vô tận thời đại, thương một người còn cần cố kỵ gì sao? Rồi rồi rồi, ngươi là lợi hại nhất, ta chuẩn bị mang Đường Nguyễn đó đi, tư chất của nàng ta quá kém, sớm muộn gì cũng không theo kịp Tiểu Thất. Chờ sau khi Tiểu Thất đi ra, bảo Uyển Nhi nói lời từ biệt với hắn đi, thuận tiện kích thích tiểu tử này một chút, để hắn nỗ lực hơn. Hình Hồng Tuyền cũng cảm thấy thú vị, thậm chí bắt đầu chờ mong phản ứng của Sở Tiểu Thất. Ngày đó, nàng liền tìm tới Đường Nguyễn, sau khi biểu hiện một chút năng lực của mình, Đường Nguyễn vô cùng kinh hỉ,

đã không còn sự sợ hãi lúc trước, chỉ có vẻ mặt thương xót, nàng nói khẽ, vừa rồi phụ thân của ngài cũng nói, phải quản giáo cho tốt, bất kỳ hài tử cũng có thể đi vào con đường sai trái, chúng ta đừng quá cố kỵ hắn, cứ coi hắn là một hài tử bình thường là được rồi. Hàn Vân Cẩn trầm mặt. Không biết vì sao, hắn bỗng dưng nghĩ đến Hàn Hoang thời đại đạo lượng kiếp lúc trước, hài tử của hắn cũng sẽ biến thành thô bạo như vậy sao? Tiên giới, trên cửu trọng thiên, mây mù lượn lờ, trước một tòa thiên môn trên đỉnh mây, Sở Tiểu Thất đang đứng gác. Hắn ôm ngực, nhíu mày. Chuyện gì thế? Đây là cảm giác gì? Sở Tiểu Thất bỗng dưng hốt hoảng, linh hồn cũng cảm thấy rét lạnh, loại cảm giác này là trước giờ chưa từng có. Tiên binh bên cạnh quan tâm, hỏi hắn có cần nghỉ ngơi không, hắn cũng không cố chống đỡ, sau khi nhờ vả thì liền cáo từ rời đi. Trở lại phủ đệ của mình, Sở Tiểu Thất lập tức vận công chữa thương, kết quả vừa vận công, cổ cảm giác quỷ dị đó liền biến mất. Kỳ quái! Sở Tiểu Thất không nghĩ ra. Đoạn thời gian tiếp theo, hắn một mực cảnh giác, trôi qua rất lâu, loại cảm nhận này không còn xuất hiện, hắn mới không còn băn khoăn. Không chỉ là hắn, tất cả con cháu của Hàn Tuyệt đều cảm nhận được. Thập thần tinh trở lại đàn tràng thứ ba, bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không gặp bọn họ, chỉ nói một câu, ngày sau liền biết. Thập thần tinh không hiểu gì, bọn họ rất nhanh lại rời khỏi đàn tràng, bọn họ đều có nghiệp lớn muốn làm của mình. Hàn Tuyệt yên lặng chú ý hài tử đó của Hàn Vân Cẩn, nó tên là Hàn Lương. Cái tên này thực sự có ngụ ý, Hàn Lương từ nhỏ đã hoạt bát, thích quấy rối chung quanh, khiến Hàn Tuyệt bỗng dưng nghĩ đến Na Tra trong thần thoại. Cố sự của Na Tra sớm đã biến mất trong lịch sử, nhưng Hàn Tuyệt vẫn nhớ, mỗi thời đại đều có hài tử như Na Tra, phản nghịch mới là thiên tính của con người, chỉ có điều người bình thường bị tiêu chuẩn đạo đức trói buộc. Mặc dù Hàn Lương thích gây rối, nhưng dưới sự ước thúc của Hàn Vân Cẩn, cũng không làm tổn thương tới người vô tội. Tạm thời cứ xem đã, rất khó tưởng tượng tiểu tử này sinh ra đã có thiên chức tiêu diệt tất cả. Hàn Tuyệt đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Có nên dùng tạo hóa thiên tuyển không? Nói không chừng có thể gia tăng thiên phú cho Hàn Lương. Hàn Tuyệt xem tương lai của Hàn Lương có rất nhiều loại, đại đa số đều là bước lên con đường tà đạo, giống như Hàn Hoang, có điều cũng có tương lai vẫn giữ được lý trí và điểm mấu chốt, thậm chí còn có một tương lai là thánh nhân trên ý nghĩa chân chính, phổ độ chúng sinh. Có chút thú vị. Sinh ra là hủy diệt, hành tẩu ở nhân thế lại làm việc thiện. Hàn Tuyệt sinh ra một tia hứng thú với Hàn Lương. Về phần tạo hóa thiên tuyển, hay là cứ giữ lại, sau này gom đủ 100 rồi cùng rút. Các con cháu đã đạt tới đại đạo thánh nhân đều biết Hàn Lương, cộng hưởng huyết mạch mà Hàn Lương dẫn tới thực sự là quá có cảm giác áp bức, thế là trưởng thành Hàn Lương trưởng thành, thường xuyên có tộc nhân kỳ quái đến thăm hắn. Đối với hắn tốt nhất vẫn là Hàn Thanh Nhi còn dẫn hắn ra ngoài chơi. Ngàn năm sau, ngoại hình của Hàn Lương nhìn vẫn chỉ là 5-6 tuổi, giống như vĩnh viễn không lớn. Đối với điều này, Hàn Lương cũng không cảm thấy phiền não. Hắn cũng giống như Hàn Hoang, không để ý tới cái nhìn của chúng sinh. Một ngày này, Hàn Lương đang chơi trên Bất Chu Thần Sơn ở Thiên Đạo, trên núi có Hàn Ngọc, Hàn Vân Cẩn vẫn rất yên tâm. Một đạo vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Lương, một bàn tay đen xì thò ra, bắt Hàn Lương đi, tiểu tử này còn chưa kịp hô lên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Ngọc lập tức xuất hiện, nhanh chóng chui vào vòng xoáy màu đen, đuổi theo. Đây chính là tiểu tổ tông của hắn, há có thể mất tích ở Bất Chu Sơn. Xuyên qua vòng xoáy màu đen, Hàn Ngọc đi tới loạn lưu thời không, Hàn Ngọc thân là đại đạo chí thượng không bị ảo tượng thời không mê hoặc, nhanh chóng truy tung được thân ảnh của Hàn Lương. Hàn Lương bị một người áo xám đeo mặt nạ ôm lấy, không thể giãy ra. Mặt nạ của người áo xám này rõ ràng là hỗn độn chí bảo, Hàn Ngọc không thể xem xét hình dáng của hắn, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng cảm thấy hư vô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ còn tưởng rằng là một mình Hàn Lương tự xuyên qua loạn lưu thời không. Hàn Ngọc cấp tốc tới gần, Hàn Lương nhìn thấy vị con cháu này, mắt trợn trừng, lộ ra vẻ kinh hỉ. Người áo xám xoay người vung tay áo, huyết phong vô tận bao phủ Hàn Ngọc cũng không hoảng loạn, dùng một đòn thần uy đại thiên chưởng đánh tan huyết phong, ngay cả loạn lưu thời không cũng bị cắt đứt. Hàn Ngọc vươn tay, pháp lực cách không bao bọc Hàn Lương, muốn hút hắn tới, nhưng một cổ lực lượng cực kỳ cường đại đã xua đi pháp lực của hắn, thậm chí còn chấn cho thần hồn của hắn bị thương. Hàn Ngọc nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, vừa giao thủ, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Hắn không lùi bước, phải cứu Hàn Lương. Hàn Lương sinh ra đã mang theo áp chế huyết mạch đối với tộc nhân khác, từ chất bực này chính là may mắn của Hàn gia, không thể mất đi. Hàn Ngọc lại xuất thủ. Người áo xám bỗng nhiên dừng lại, triệt tiêu thần thông của Hàn Ngọc, mở miệng nói, Hàn Ngọc thánh nhân, ngươi đừng ngăn cản ta. Hàn Ngọc cảm thấy xa lạ với thanh âm của hắn, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đối địch với Hàn gia. Người áo xám nói, hoàn toàn ngược lại, ta là đang cứu Hàn gia, kẻ này quyết không thể lưu lại. Hàn Ngọc nhíu mày. Người áo xám nâng tay phải, vẽ một nửa vòng tròn ở trước người, trong phút chốc, một vần bán nguyệt màu máu ngưng tụ xuất hiện, Hàn Ngọc vừa nhìn vào vần bán nguyệt màu máu, ý thức liền trở nên hoảng hốt. Hàn Ngọc mở mắt, phát hiện mình đã đi tới một mảng hư không màu máu, ở phương xa có thể nhìn thấy rất nhiều thiên địa đổ nát, bốn phương tám hướng toàn là thi hài. Nơi này là lĩnh vực trống, sở dĩ có màu máu, chính là vì sát nghiệp quá nhiều. Hàn Ngọc nhìn thấy một đạo thân ảnh, chính là Hàn Lương. Hàn Lương này nhìn thì chỉ khoảng 12-13 tuổi, khoác một kiện áo đen huyết văn ngang dọc không ngừng tỏa ra sương máu, áo đen này rất rộng lớn, tóc dài của hắn xõa tung, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười tàn nhẫn. Hàn Ngọc nhìn thấy vị Hàn Lương này thì không hề khiếp sợ, hắn ý thức được nơi này là ảo cảnh, những gì mắt thấy tai nghe đều không quan trọng, việc hắn phải làm là sớm thoát khỏi ảo cảnh. Khi Hàn Lương xông tới trước mặt hắn, hắn vẫn không để ý, Hàn Lương một chưởng xuyên thủng ngực của Hàn Ngọc, đau đớn cực độ chân thật khiến Hàn Ngọc động dung. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hàn Lương đang hấp thu pháp lực của hắn. Đây không phải là ảo cảnh giả dối. Sao có thể? Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở mắt, ngoài đạo quán, Hàn Ngọc Hàn Vân Cẩn đang chờ cầu kiến. Hàn Tuyệt bảo bọn họ vào quán. Sau khi Hàn Vân Cẩn hành lễ, gấp giọng nói, phụ thân, Hàn Lương con ta bị bắt đi rồi. Hàn Ngọc nói ra tình huống mình đuổi theo người áo xám, hắn che giấu tương lai của Hàn Lương mà mình được chứng kiến. Hàn Tuyệt không cảm thấy bất ngờ, bình tĩnh nói, việc này ta đã biết. Thấy phản ứng của Hàn Tuyệt đạm như vậy, Hàn Vân Cẩn không nhịn được mà truy hỏi, phụ thân, việc này phải làm thế nào? Hàn Vân Cẩn có vô số con cái, hắn tất nhiên không đặc biệt yêu thích Hàn Lương, thậm chí hắn còn rất cảnh giác, cho nên hiện tại hắn phần lớn là lo lắng Hàn Lương sẽ trở thành tai họa ngầm. Dứt lời, một cái đầu nhỏ từ sau lưng Hàn Tuyệt thò ra, không phải Hàn Lương thì là ai? Trong đạo quán này có thể che chắn cảm quan của người khác, cho nên sau khi Hàn Vân Cẩn, Hàn Ngọc tiến vào đều không nhận thấy sự tồn tại của Hàn Lương, ở trước mặt Hàn Tuyệt, bọn họ cũng không dám nhìn loạn. Lương Nhi. Hàn Vân Cẩn kinh hỉ kêu lên, Hàn Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lương không lao về phía phụ thân, mà là tựa vào vai Hàn Tuyệt, không ngừng cười hì hì với phụ thân. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Hàn Ngọc không khỏi rùng mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trở về đi, Lương Nhi ở lại chỗ ta. Hàn Vân Cẩn muốn nói lại thôi, nhìn thấy tiểu nhi tử căn bản không muốn đi cùng, thở dài một hơi rồi rời đi. Hàn Ngọc cũng muốn nói gì đó, có điều nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tuyệt, hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái. Có lẽ Thủy Tổ đã biết rồi, hắn chính là tồn tại cường đại nhất, không gì không biết. Hàn Ngọc cũng rời đi, nhưng Hàn Vân Cẩn không lập tức rời khỏi đàn tràng, mà là đến bái phỏng mẫu thân Lệ Giao. Hàn Tuyệt ôm Hàn Lương vào lòng, cười nói, tiểu gia hỏa, sau này đừng chạy loạn, rất nhiều người muốn bắt ngươi, bao gồm cả chính ngươi. Hàn Lương nghiêng đầu hỏi, gia gia, vì sao ta muốn bắt bản thân mình? Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì, xoa đầu hắn. Ở đạo quán bên cạnh, Hàn Vân Cẩn đối mặt với Lệ Giao, nói ra lo lắng của mình. Hai người ngồi mặt đối mặt, không giống mẹ con, mà giống huynh muội hơn. Khuôn mặt lạnh lùng đó của Lệ Giao lộ ra một nụ cười, nói, đừng lo lắng, hiện tại Lương Nhi ở bên cạnh phụ thân ngươi, đây chính là phụ thân ngươi của ngươi đối với ngươi. Hàn Vân Cẩn ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu ngay cả phụ thân cũng không nắm giữ được Hàn Lương, vậy trên đời này không còn ai có thể che chở cho Hàn Lương nữa. Lệ Giao tiếp tục nói, bối phận con cháu đã quá nhiều, người không cần phải sinh con đẻ cái nữa. Hàn Vân Cẩn hiếm có cảm thấy xấu hổ, có chút quẫn bách, vội vàng cáo từ. Lệ Giao cười cười, sau đó nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong các đạo lữ của Hàn Tuyệt, người có hy vọng thành tựu sáng tạo đạo giả nhất chính là nàng, nàng cũng một mực lấy mục tiêu này để nỗ lực, không hề lơi lỏng. 3.000 năm sau. Trong đàn tràng, Hàn Lương đằng vân giá vũ, thỉnh thoảng biến thành Côn Bằng, thỉnh thoảng lại biến thành Thương Long, dẫn tới các đệ tử trên mặt đất thỉnh thoảng lại kinh hô, vỗ tay. Tu vi của những đệ tử này đều hơn xa Hàn Lương, sở dĩ bọn họ ra vẻ kinh ngạc, trừ lấy lòng ra, phần lớn mà kinh thán trước tư chất của Hàn Lương. Tiểu tử này đã là tu vi thần cảnh, trưởng thành quá nhanh. Ngoại hình của Hàn Lương một mực là bộ dạng thiếu niên, tâm tính cũng vĩnh viễn không lớn, cho nên rất được các đệ tử yêu thích. Lương Nhi, Tam Cô tới. Hàn Thanh Nhi bay tới, ôm lấy Hàn Lương. Hàn Lương lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nỗ lực giãy giụa, kêu lên, ngươi tránh ra, ta không muốn chơi với ngươi. Ban đầu Hàn Lương rất thích Hàn Thanh Nhi, nhưng mỗi lần Hàn Thanh Nhi đến, đều sẽ chà đạp hắn, dẫn tới hắn càng lúc càng phản cảm. Mặc cho Hàn Lương giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi Hàn Thanh Nhi. Bên kia, Khương Tuyệt Thế đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Vô địch Hàn Tuyệt trở thành vô địch, vốn không tận lực bế quan nữa, hơn nữa bình thường rất ít có người dám đến quấy rầy hắn. Sau khi đi vào, Khương Tuyệt Thế cung kính dập đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, sư phụ, ta ở trong luân hồi phát hiện có một nhánh thế lực thần bí đang xuất thế trong thời không, thậm chí liên quan tới đề cập, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hắn nói ra tình huống mà mình biết, sau khi Hàn Tuyệt tỏ ý biết rồi, hắn liền rời đi, hắn đến là để nhắc nhở. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Lương. Không ngờ ngươi, Kỷ Tiên Thần, Tầm Thánh Tôn có thể tụ lại với nhau, đúng là thú vị. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, Tầm Thánh Tôn chính là sáng tạo đạo giả đến từ tương lai trong đại đạo lượng kiếp lúc trước, cũng là một vị con cháu của Hàn Tuyệt, nhưng không phải là Hàn Lương, chỉ là có uyên nguyên với Hàn Lương. Sáng tạo đạo giả không thể xem xét tương lai của sáng tạo đạo giả, nói cách khác, tương lai mà bọn họ có thể xem xét, sẽ không xuất hiện sáng tạo đạo giả mới, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi đại đạo chí thượng, bọn họ không thể phân biệt đại đạo chí thượng nào có cơ hội chứng sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt thân là sáng tạo chúa tể, cũng không thể phân biệt sáng tạo đạo giả nào có thể đạt tới sáng tạo chúa tể cảnh, nhưng hắn có thể nhìn thấy tương lai có bao nhiêu sáng tạo đạo giả. Nhân quả một mực đang biến đổi, số lượng sáng tạo đạo giả tương lai cũng một mực tăng trưởng. Tương lai của Hàn Lương, Kỷ Tiên Thần có thể thành tựu sáng tạo đạo giả, có điều đó là tương lai rất xa xôi. Sau khi Kỷ Tiên Thần tiến vào bản nguyên thời không, chặt đứt nhân quả, nhưng về sau Hàn Tuyệt nhìn thấy hắn lại xuất hiện ở trong thời không, chỉ là nhân quả đã chém đi sẽ không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà khôi phục. Lúc trước Tầm Thánh Tôn có quan hệ với Kỷ Tiên Thần, hiện tại hai người lại cấu kết với nhau, còn hấp thu Hàn Lương tương lai. Người áo xám bắt đi Hàn Lương chính là Hàn Lương tương lai. Hiện tại Hàn Lương ở trong tay Hàn Tuyệt, một tổ ba người này về sau muốn làm thành chuyện là rất khó. Nếu thực sự bức gắt quá, Hàn Tuyệt có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thời không, sáng tạo lại tất cả. Sáng tạo đạo giả cũng có thể tiêu diệt tất cả dưới sáng tạo đạo giả, lúc trước sở dĩ không lộ ra, là vì sáng tạo đạo giả quá nhiều, cản tay nhau, nhưng sáng tạo chúa tể thì chỉ có một người Hàn Tuyệt có thể không kiêng nể gì. Có điều Hàn Tuyệt có thể trong mấy ức năm đạt tới sáng tạo chúa tể, tương lai chưa chắc ví dụ thứ hai, cho nên chu kỳ bế quan tu luyện của hắn không thể quá dài. Tương lai không chỉ là Kỷ Tiên Thần, Hàn Lương, Tầm Thánh Tôn tụ lại với nhau, sáng tạo đạo giả khác cũng sẽ như vậy, cơ hồ không có sáng tạo đạo giả độc lập. Hàn Tuyệt nhìn Hàn Lương một lúc rồi tiếp tục tu luyện. Ba người này không thành sự được, sở dĩ bọn họ không ngừng xuyên qua thời không, là vì tương lai xuất hiện tồn tại trấn áp bọn họ, đó là một nhánh thế lực sáng tạo đạo giả khác, ba hồng mông ma thần. Chính bởi vậy, Tầm Thánh Tôn không dám chen chân vào quá khứ của ba ma thần, sợ quấy nhiễu đến hồng mông ma thần, dẫn tới hồng mông ma thần từ tương lai đuổi giết đến đây. Đệ tử trong đàn tràng qua lại, sự tồn tại của Hàn Lương cũng được toàn bộ ẩn môn biết đến, đều biết hắn là cháu ruột của thần Uy Thiên Thánh, rất được sủng ái, được thần Uy Thiên Thánh tự mình dạy dỗ. Tên của Hàn Lương bắt đầu lưu truyền ở vô tận thời đại, Tà Thiên Đế cũng không nhịn được mà báo mộng cho Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt lại uyển chuyển cự tuyệt. Chuyện của Hàn Lương liên quan trọng đại, Hàn Tuyệt sợ Tà Thiên Đế không nắm giữ được. Năm tháng như thoi đưa, Hàn Lương ngày qua ngày trở nên mạnh hơn, mà Sở Tiểu Thất thì vẫn đang giãy giụa ở tiên giới. Sau khi rời khỏi Hàn Tuyệt, tăng trưởng ngộ tính của Sở Tiểu Thất trở nên vô cùng chậm chạp, bản thân hắn thì chỉ là nhân tộc bình thường, tư chất tất nhiên không mạnh, có điều hắn cũng kiếm được tiên vị không tính là kém cỏi ở thần tộc, nhưng so sánh với Trần Tuyệt, lại càng lúc càng xa. Trần Tuyệt đã trở thành tồn tại chói mắt nhất của tiên giới này, thiên tư tuyệt luân, mỹ danh của hắn thậm chí còn được lưu truyền ở tiên giới khác. Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt, giống như ánh sáng của hạt gạo và mặt trời, không ai ngờ được bọn họ lại có quan hệ huyết mạch. Sau khi ly biệt với Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt không quá để ý tới hắn, nói chung tiểu tử này có chết cũng có thể chuyển thế, đời này hắn đã giúp quá nhiều, con đường nhân sinh này vẫn phải tự đi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hàn Lương. Lại có thêm cháu trai. Vật đổi sao dời, vạn năm như mây khói trôi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang dạy dỗ Hàn Lương trong đạo quán. Chiều cao của Hàn Lương vẫn vậy, bộ dạng như hơn 10 tuổi, rất khó tưởng tượng hắn đã hơn vạn tuổi. Hàn Lương đã tọa ở trước mặt Hàn Tuyệt, vẻ mặt buồn rầu, đối với thần thông Hàn Tuyệt vừa dạy, hắn đúng là khó có thể lý giải. Khó có thể lý giải là rất bình thường, bởi vì cái Hàn Tuyệt dạy là Trung Nguyên Thiên Tỳ. Hàn Lương không có Trung Nguyên chi lực, cho nên hắn phải sáng tạo ra Thiên Tỳ của mình, cho tới hiện tại, Hàn Lương là chủng tộc gì, còn chưa có tên. Tên là rất mấu chốt, nhất là chủng tộc tạo hóa bực này, cho nên Hàn Tuyệt không tự tác chủ trương, để Hàn Lương tự phát hiện, tự định nghĩa. Hàn Tuyệt dùng đạo âm giúp Hàn Lương, mày Hàn Lương rất nhanh liền giãn ra. Lúc này, Hàn Tuyệt dường như cảm nhận được gì, lưu lại một cổ phân thân, bản tôn thì nhảy ra khỏi đàn tràng. Hắn tới đạo chi bí cảnh, đến một tiên giới. Lúc này, thần tộc đang công phạt ma giới phụ cận. Đạo chi bí cảnh đã thành lập được một đoạn thời gian, các giới trong bí cảnh đã bắt đầu tiếp xúc, cái gọi là ma giới kỳ thật cũng là định nghĩa của thần tộc, không định nghĩa kẻ địch là ma tộc thì không dễ điều động sĩ khí. Sở Tiểu Thất thân là tiên thần, tất nhiên cũng phải tham chiến, lúc này, hắn đang bị nhầm vào. Nhầm vào hắn không phải sinh linh hai giới, mà là tồn tại đến từ đạo chi bí cảnh. Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất bay nhanh trong tinh không, vô cùng chật vật. Bất kể hắn trốn đi đâu, mỗi lần quay đầu lại, Hoàng Tôn Thiên đều đi theo phía sau hắn, khiến hắn sợ tới mức tiếp tục hốt hoảng chạy trốn. Hoàng Tôn Thiên một mực đuổi theo Sở Tiểu Thất, vừa thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, ngay cả ta cũng không tính ra, quả nhiên, đạo chi bí cảnh không đơn giản. Đạo chi bí cảnh đã thành lập một đoạn thời gian, Hoàng Tôn Thiên cũng hiến ra một phương phàm giới của mình. Hoàng Tôn Thiên thuận tiện tự mình đi khảo sát đạo chi bí cảnh một chút, Sở Tiểu Thất hắn, Sở Tiểu Thất có tư chất bình thường, nhưng lại không tính ra được tương lai của người này đổi lại là đại năng khác, chắc không phát hiện được Sở Tiểu Thất, nhưng Hoàng Tôn Thiên từng là định kiếp mệnh giả, cực kỳ mẫn cảm đối với phương diện này. Hắn cảm thấy Sở Tiểu Thất nhất định không đơn giản. Sở Tiểu Thất bị đuổi theo hồi lâu, đột nhiên dừng lại, mắng, đồ chó, có gan thì giết lão tử đi. Đừng làm nhục lão tử nữa. Hắn cũng coi như là kiên cường, có điều khi Hoàng Tôn Thiên hiện thân trước mặt hắn, hắn vẫn sợ tới mức cả người run rẩy. Hoàng Tôn Thiên mặc áo đen uy nghiêm, trên áo in dáng người của Hồng Mông Ma Thần, một thân khí thế đó tuyệt đối là tồn tại cường thế nhất mà Sở Tiểu Thất từng thấy, còn cường thế hơn cả gia gia hắn và người đều phải thần tộc. Ở trước mặt tồn tại này, Sở Tiểu Thất hắn căn bản là không thể chạy thoát. Trước khi chết, Sở Tiểu Thất vẫn muốn được chết oanh liệt một chút. Chỉ đáng tiếc, cả đời này vẫn không tìm được Đường Nguyễn, cũng không được gặp lại gia gia. Vài năm trôi qua, ấn tượng của Sở Tiểu Thất đối với Đường Nguyễn, gia gia đã không còn sâu nữa, hắn đã độc lập, chỉ thỉnh thoảng vẫn sẽ hoài niệm. Hoàng Tôn Thiên hỏi, nói ra kinh lịch cả đời này của ngươi. Sở Tiểu Thất mắng, ngươi có bản lĩnh thì trực tiếp siêu hồn đi. Hoàng Tôn Thiên lập tức vươn tay, Sở Tiểu Thất bị cố định, không thể động đậy. Nhưng mà, Hoàng Tôn Thiên tìm kiếm ký ức của Sở Tiểu Thất, lại không nhìn thấy được gì, giống như là trống không. Trong lòng hắn cả kinh. Sáng tạo đạo giả. Kẻ này tuyệt đối có liên quan tới sáng tạo đạo giả. Nếu đúng là sáng tạo đạo giả, vậy ta tất nhiên cũng bị cảnh cáo, thậm chí có thể chết, nhưng hiện tại. Hoàng Tôn Thiên lại nghĩ tới một khả năng. Sáng tạo đạo giả không gì không biết, không gì không làm được, tất nhiên đã nhận thấy hắn tiếp xúc với Sở Tiểu Thất. Không cảnh cáo hắn, không ra tay với hắn, chỉ có một khả năng, đối phương bao dung cho hắn. Hoàng Tôn Thiên lập tức thu tay, Sở Tiểu Thất cũng tỉnh lại, cảnh giác nhìn về phía hắn. Làm đồ đệ của ta đi. Hoàng Tôn Thiên nói thẳng. Làm đồ đệ. Sở Tiểu Thất sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Hồi phong lộ chuyển này. Hoàng Tôn Thiên nhìn dõi hắn, nói, với tư chất hiện tại của ngươi, rất khó có thể nhảy ra khỏi giới này, mà ta có thể dẫn ngươi tới bầu trời cao hơn, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không giết ngươi, từ biệt ở đây. Nghe vậy, Sở Tiểu Thất cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chẳng trách lúc trước thằng ôn này không giết hắn. Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là tu vi gì? Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên. Hoàng Tôn Thiên cười to càng rỡ, trong lời nói tràn ngập vẻ khinh miệt, châm chọc. Sở Tiểu Thất giật mình, có thể khinh thường đối với Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết như vậy, chẳng lẽ người này chính là thánh nhân hư vô trong thần thoại? Sở Tiểu Thất triệt để động lòng rồi. Đại năng như vậy, nếu không nắm lấy. Từ sau khi rời khỏi gia gia, mặc dù hắn gặp phải kỳ ngộ, nhưng đều không được tính là cơ duyên thoát thai hoán cốt, hắn dần dần ý thức được mình rất bình thường, chỉ là trong lòng một mực nghẹn một cổ tinh thần, gọi là không cam lòng. Sở Tiểu Thất cắn răng hỏi, vì sao lại nhìn chúng ta? Hoàng Tôn Thiên nói thẳng nói, đời trước của ngươi có đại tạo hóa, khí vận của ngươi khó có thể đoán trước, có lẽ hiện tại ngươi rất yếu, nhưng ta cảm thấy ngươi tương lai có thể không tầm thường, có lẽ ta chính là quý nhân giúp ngươi có thể cất cánh bay cao, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý tin không. Sở Tiểu Thất không khỏi nghĩ đến gia gia mà mình gặp lúc nhỏ, chẳng lẽ gia gia cũng bởi vì khí vận của hắn mới nhìn trúng hắn. Quả nhiên, ta trời sinh bất phàm. Sở Tiểu Thất do dự một lát, vẫn lựa chọn đi theo Hoàng Tôn Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở thần tộc đã không thể trưởng thành, lần thần ma đại chiến này, hắn đã ý thức được sâu sắc sự nhỏ yếu của mình, trần tuyệt người ta giết vào giết ra, thế không thể đỡ, mà hắn thì ngược lại, chỉ là vật hy sinh. Rõ ràng bọn họ là tiến vào thần tộc cùng đợt, trần tuyệt cũng bằng tuổi hắn. Hoàng Tôn Thiên nói, trước tiên dẫn ngươi đi kiến thức một chút mình là nhỏ bé tới mức nào. Tay phải hắn vung lên, mang theo Sở Tiểu Thất tới phía trên đạo chi bí cảnh, Sở Tiểu Thất nhìn xuống, ánh sáng giống như hạt gạo nhiều không đếm xuể phân bố ở các phương hướng. Đó chính là tiểu thiên địa, mỗi một phương tiểu thiên địa đều có ba giới là tiên giới, thế gian, âm phủ. Hoàng Tôn Thiên giới thiệu, Sở Tiểu Thất nghe mà trợn tròn mắt. Tiên giới chỗ hắn cực kỳ lớn, nhưng nhìn từ góc độ này thì không ngờ lại nhỏ như vậy. Hoàng Tôn Thiên dẫn theo hắn nhảy ra đạo chi bí cảnh, tới lĩnh vực trống, lại để hắn nhìn. Khác với vũ trụ trong đạo chi bí cảnh, tinh không là trắng xám, nhưng vẫn có ánh sáng các màu tô điểm ở bốn phương tám hướng. chỗ chúng ta vừa rồi chính là một trong các thiên địa phía dưới, bên trong bao hàm tiểu thiên địa lúc trước đã giới thiệu với ngươi, nhiều như sao? Sự giới thiệu của Hoàng Tôn Thiên khiến Sở Tiểu Thất rung động. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây là cảm nhận duy nhất lúc này của Sở Tiểu Thất. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên, khiến Sở Tiểu Thất sợ tới mức lui về phía sau. Người tới chính là chủ nhân của đạo chi bí cảnh, Vô Tướng Thiên Hạ, thập tuyệt thiên kiêu trong Hỗn Độn Thịnh Hội lần thứ nhất. Vô Tướng Thiên Hạ nhìn uy nghiêm hơn trước kia, khí thế không thua gì Hoàng Tôn Thiên. Vô Tướng Thiên Hạ quan sát Sở Tiểu Thất, khiến Sở Tiểu Thất vô cùng khẩn trương, không thể không trốn ra sau lưng Hoàng Tôn Thiên. Kẻ này cốt căn bình thường, chỉ là mệnh số khó liệu, là bởi vì ngươi à? Vô Tướng Thiên Hạ mở miệng nói, sự trao đổi giữa Hoàng Tôn Thiên và Sở Tiểu Thất bị Hoàng Tôn Thiên ngăn cách, trừ sáng tạo đạo giả ra, tồn tại khác cũng không thể xem xét từ cự ly xa. Hoàng Tôn Thiên nói, hắn là đồ đệ của ta, ta định bồi dưỡng hắn, vẫn để ở đạo chi bí cảnh của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Vô Tướng Thiên Hạ mỉm cười, nói, tất nhiên không có ý kiến, ta sẽ chăm sóc hắn. Vậy thì không cần, cứ để kệ hắn trưởng thành, đợi hắn trưởng thành rồi, hắn nợ ngươi một cái nhân tình, ta cũng nợ. Đạo hữu nói đùa rồi, với quan hệ của chúng ta thì nói gì tới nhân tình? Vô Tướng Thiên Hạ cười nói, sau đó biến mất, cái hắn cần chính là những lời này, cho nên cũng không tiếp tục ở lại nữa. Dẫu sao hồng mông của Hoàng Tôn Thiên cũng thích hợp cho tu luyện hơn đạo chi bí cảnh, không cần thiết cứ phải để Sở Tiểu Thất ở lại đạo chi bí cảnh. Sở Tiểu Thất nuốt nuốt nước miếng, rụt rè hỏi, vị vừa rồi là ai? Hoàng Tôn Thiên hờ hững nói, người vẫn chưa đủ tư cách tiếp xúc với hắn. Sặc, giống như gia gia của ta vậy. Sở Tiểu Thất biểu môi. Gia gia của ngươi là ai? Hoàng Tôn Thiên tò mò hỏi. Ta lúc còn trẻ gặp được một người, ta cũng không biết thân phận của hắn. Sở Tiểu Thất cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, với tu vi bực này của Hoàng Tôn Thiên chắc sẽ không lừa mình, vả lại, Hàn Tuyệt cũng không yêu cầu hắn không thể nói ra quan hệ của hai người. Ít nhất trong trí nhớ của Sở Tiểu Thất thì không có kiều đoạn như vậy, nói chung đã qua hơn một vạn năm rồi, đoạn kinh lịch này đã không quan trọng. Vậy thể hiện ra bộ dạng của hắn đi. Hoàng Tôn Thiên phân phó. Sở Tiểu Thất phất tay, trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh lấp lánh thần quang, hắn sửng sốt, lại thi pháp. Bất kể hắn thi pháp thế nào, cũng không thể thể hiện ra được khuôn mặt ở trong đầu, loại cảm giác này vô cùng quái dị, khiến Sở Tiểu Thất sởn gai ốc. Hoàng Tôn Thiên thì ngây dại. Đúng là hắn. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, được rồi, từ nay về sau, đừng nói với bất kỳ ai kinh lịch của ngươi và người này, cứ coi như chưa từng có vị gia gia này, hiểu chưa? Sở Tiểu Thất thu tay, gật đầu. Trong lòng hắn thì nói thầm. Xem ra gia gia rất không đơn giản, ngay cả tồn tại bực này cũng phải như vậy như vậy. Sở Tiểu Thất đang muốn hỏi Hoàng Tôn Thiên có biết gia gia không, nhưng Hoàng Tôn Thiên phất tay, dẫn hắn trở lại trong tiên giới. Hai người hạ xuống trong một mảng núi rừng, không đợi Sở Tiểu Thất nhiều lời, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành cho hắn. Công pháp của Sở Tiểu Thất quá bình thường, tu luyện đến Đại La Kim Tiên đã là cực hạn, Hoàng Tôn Thiên chuẩn bị truyền thụ y bát của mình cho Sở Tiểu Thất. Đã là người được chủ nhân coi trọng, hắn phải dốc túi truyền thụ. Hàn Tuyệt đứng ở lĩnh vực trống, nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Tôn Thiên. Cũng không tệ lắm. Sau khi thành tựu Hồng Mông Ma Thần, Hoàng Tôn Thiên vẫn không mất đi lòng trung thành đối với hắn. Để Sở Tiểu Thất đi theo Hoàng Tôn Thiên cũng tốt. Con đường mà Hoàng Tôn Thiên đi vốn là một con đường nghịch thiên, Sở Tiểu Thất đi theo hắn, có lẽ có thể học được rất nhiều. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn từng tự mình chiếu cố hai tôn tử, từ nhỏ đều không phải là hạng ngoan ngoãn gì, một người là Hồng Mông Tuyệt Vọng chuyển thế, một người thì muốn hủy diệt tất cả. Cũng không biết quan hệ tương lai của bọn họ thế nào. Hàn Tuyệt đột nhiên rất chờ mong. Cho dù trở thành đối thủ, cũng có rất thú vị. Về phần Trần Tuyệt mà Sở Tiểu Thất kính sợ, thì không được Hàn Tuyệt để vào mắt. Trần Tuyệt chỉ là một trong vô số con cháu, may mắn có được tạo hóa thiên tuyển của hắn mà thôi, không tính là gì. Tương lai, còn có thể có nhiều con cháu hơn có được tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt nhìn một lúc rồi biến mất. Bên kia, trong Hồng Mông Đại Điện, Hàn Hoang mở mắt, chau mày. Vì sao Hồng Mông của ta không thể ngưng tụ ra quy tắc tối cao? Hàn Hoang lẩm bẩm, ngữ khí bực tức. Thiên địa có quy tắc mới được tính là thế giới, thế giới có đại đạo quy tắc mới được tính là đại thế giới, đại đạo giới, nhưng muốn đạt tới sáng tạo đạo giả, đại đạo giới phải ngưng tụ ra quy tắc tối cao. Từ sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, mặc dù Hàn Hoang đạt được đại tạo hóa, nhưng hắn lại phát hiện tu vi của mình rất khó tăng trưởng, giống như đã đạt đến cực hạn. Hắn chính là Hồng Mông Ma Thần, há có thể có cực hạn? Chẳng lẽ tư chất của những sáng tạo đạo giả đó đều mạnh hơn hắn? Không thể. Hàn Hoang lâm vào trong suy tư, chẳng lẽ là sát nghiệp của mình quá nhiều, dẫn tới Hồng Mông không thể thuế biến. nhưng hắn từng quan sát đại đạo giới khác, trừ đại đạo giới của sáng tạo đạo giả ra, đại đạo giới khác cũng không thể thành công ngưng tụ ra quy tắc tối cao, nói cách khác, các tồn tại đại đạo chí thượng viên mãn tạm thời đều ở cùng một vạch xuất phát. Từ đại đạo giới sơ hình đến đại đạo giới, quá trình này này vô cùng gian nan. Các sáng tạo đạo giả cũng không chỉ dẫn các đại đạo chí thượng, cho dù là người một nhà hỏi, bọn họ cũng chỉ là trả lời, con đường sáng tạo đạo giả là mỗi người mỗi khác, quyết định thế nào, đều phải xem tạo hóa cá nhân. Ngay khi Hàn Hoang đang bực bội, trong bóng tối bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hàn Hoang không bất ngờ, thậm chí không quay đầu lại nhìn. Đạo thân ảnh này toàn thân đen xì, thân hình như người, trên mặt lại lộ ra một đôi đồng tử màu đỏ, tà ác âm trầm. Muốn ngưng tụ đại đạo giới, cần thời gian, hỗn độn diễn hóa bao lâu? Hồng mông của ngươi mới được bao lâu? Hắc ảnh mắt đỏ cười nói, ngữ khí hơi có vẻ trào phúng. Hàn Hoang hậm hực nói, ta biết, nhưng cho dù cần thời gian, ít nhất cũng có thể cảm nhận được tiến độ chứ. Hắc ảnh mắt đỏ mở miệng nói, hiện giờ sáng tạo đạo giả tổng cộng có 5 vị, phụ thân ngươi chính là một trong số đó, vì sao không đi lãnh giáo hắn? Hàn Hoang thở dài nói, nào còn mặt mũi mà lại đi tìm hắn. Hắn không phải sợ tiểu thất, trời sinh rất mạnh, dưới tình huống có thiên tư tuyệt cường, nếu hắn có thể không dựa vào Hàn Tuyệt sẽ tận lực không dựa vào Hàn Tuyệt. Hắc ảnh mắt đỏ hậm hực nói, đúng là già mồm, thân thể ngươi là nhận từ cha mẹ, lại nhiều lần được phụ thân ngươi cứu, ngươi thực sự cho rằng là dựa vào chính mình à? Ngươi ngay từ đầu đã hoàn toàn chính là một mực dựa vào phụ thân ngươi, không dám chấp nhận thực tại, có lẽ chính là nguyên nhân ngươi không thể thành công. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Hoang lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn không tức giận. Hắc ảnh mắt đỏ tiếp tục trào phúng, hiện giờ có 3 hồng mông ma thần, Thủy Nguyên hồng mông, Hoàng Tôn Thiên đều là hồng mông ma thần, tư chất của ngươi đã không còn là độc nhất vô nhị, buông bỏ ngạo khí đi. Buông ngạo khí thì sao? Nếu phụ thân có thể chỉ dẫn con đường của sáng tạo đạo giả, ẩn môn đã sớm xuất hiện vì sáng tạo đạo giả thứ hai rồi, sáng tạo đạo giả khác cũng vậy. Có lẽ bọn họ không hy vọng có người đạt tới sáng tạo đạo giả, cho dù là người một nhà, bởi vì sáng tạo đạo giả chí cao vô thượng, số lượng còn rất ít. Hàn Hoang trầm mặt, Hắc ảnh mắt đỏ cũng không nói nữa, lui về trong bóng tối. Đại điện yên lặng. Hàn Hoang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt biến thành thâm thúy, lẩm bẩm nói, có lẽ ta thực sự nên đi hỏi một chút. Sau đó hắn biến mất. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt tiếp kiến Hàn Hoang. Hàn Hoang hỏi phương pháp chứng đạo của sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp giảng đạo, nói ra kinh nghiệm sáng tạo của mình, đối với nhi tử, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ không keo kiệt. Có điều phương pháp chứng đạo sáng tạo đạo giả này rất khó, biết xây dựng đại đạo giới thế nào cũng vô dụng, dẫu sao mỗi một phương đại đạo giới đều khác nhau, chứng đạo, hoặc dựa vào tư chất, hoặc dựa vào ngộ đạo. Hàn Tuyệt chính là dựa vào tư chất, dùng tư chất chung nguyên ma thần chứng sáng tạo đạo giả, cũng không khó. Nhưng điểm này, hắn cũng không thể trực tiếp nói với Hàn Hoang. Một lúc sau, đợi Hàn Tuyệt giảng đạo xong, Hàn Hoang tỉnh táo lại, hắn vội vàng hành lễ với đối với, tỏ vẻ cảm kích. Hai cha con cũng không hàn huyên, Hàn Hoang rời đi. Nhìn bộ dạng hưng phấn đó của Hàn Hoang, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Nếu tiểu tử này vẫn thất bại, sẽ không ghi hận lão tử chứ? Hàn Tuyệt đã nhìn thấy Hàn Hoang sinh ra tâm ma, tiểu tử này còn sáng tạo tâm ma thành phân thân, thường xuyên đối thoại với nhau, lần này Hàn Hoang tới chính là phân thân tâm ma khuyên nhủ. Tiết mục cha con tương tàn, chưa chắc đã không có khả năng. Hàn Tuyệt nhìn về phía tương lai của Hàn Hoang một mực kéo dài tới sáng tạo đạo giả cảnh, mặc dù một mực lấy hắn làm mục tiêu, nhưng cũng không vượt giới hạn với hắn. Tương lai vô hạn, không nhìn thấy cuối. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Từ sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thời gian trôi qua quá rất chậm, có lẽ là tu vi đề thăng quá chậm, dẫn tới kích tình tu luyện của hắn cũng giảm xuống. Không được. Không thể lơ là. Những sáng tạo đạo giả đó chính là lơ lỏng như vậy mà dẫn tới một mực không thể tiến bộ. Nhưng cũng không thể tu luyện mù quáng, đệ cử hỗn độn chính là vì vùi đầu tu luyện mà cho Hàn Tuyệt cơ hội cuộc khởi. Chắc đệ cử hỗn độn đến chết cũng nghĩ không thông, mình chỉ đánh, sao lại cho Hàn Tuyệt cơ hội, sao Hàn Tuyệt trong đoạn thời gian này sáng tạo ra đàn tràng mà ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không xông vào được. Hàn Tuyệt cần tu luyện, nhưng không thể tu luyện quá sức. Hắn hướng ánh mắt về phía góc, ở đó có một đoàn hôi khí bồng bềnh, đó là ý chí của đệ cử hỗn độn, đang nhận sự nô dịch của Trung Nguyên Thiên Lao, các đệ tử ra vào đều không nhận thấy sự đặc thù của hôi khí đó. Hàn Lương từng tò mò đối với cái này, có điều bị Hàn Tuyệt quát lui, từ đó cũng không dám tới gần nữa. Hàn Lương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Hàn Tuyệt, có lẽ là huyết mạch áp chế. Trung Nguyên ma thần chung quy vẫn mạnh hơn huyết mạch của hắn. Dưới tàn cây già, Hàn Lương mở mắt, tức giận nhìn về phía một nam tử ở bên cạnh, chính là Mộ Dung Khởi, đồ tôn của Hàn Tuyệt. Đã nói là cùng tu vi với ta mà. Hàn Lương tức giận nói, hai tiểu quyền đầu nắm chặt lại. Mộ Dung Khởi cười nói, đúng vậy, ta quả thật áp chế tu vi, nhưng chênh lệch nhục thân là không thể áp chế. Hàn Lương quay đi, làm bộ như không nghe thấy. Mộ Dung Khởi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ờ, sao ngươi lại đi? Ta vẫn chưa chơi mà. Thôi, ngươi chơi không nổi. Đừng, Mộ Dung ca ca, ta sai rồi. Hàn Lương ôm lấy đùi phải của Mộ Dung Khởi, ra vẻ đáng thương. Mộ Dung Khởi bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi lại. Hiện tại Hàn Lương là sủng nhi của toàn bộ đàn tràng, bởi vì tâm tính, thân thể không lớn, tất cả mọi người đều thích hắn. Mộ Dung ca ca, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về thế giới bên ngoài không? Không phải ngươi thường xuyên lang bạc ở bên ngoài à? Hàn Lương tò mò hỏi, không tiến hành thí luyện mô phỏng nữa. Hắn cũng không thích bị ngược đãi. Mộ Dung Khởi cũng không giấu giếm, nói tới kinh lịch lang bạc ở bên ngoài của mình, thỉnh thoảng lại trào dâng, thỉnh thoảng lại thở dài. Hàn Lương nghe mà trợn tròn mắt, song quyền nắm chặt, liên tục kinh hô. Hàn Lương, ngươi cũng muốn ra ngoài à? Mộ Dung Khởi xoa đầu Hàn Lương, cười hỏi. Hàn Lương gật đầu, nói, đương nhiên, ở trong đàn tràng, ta đã sớm chán ngấy rồi, nhưng gia gia không cho ta ra ngoài. Mộ Dung Khởi cười nói, quả thật không nên ra ngoài, một khi ra ngoài, muốn trở về vậy rất khó, không chỉ là tâm của ngươi không muốn trở về, gia gia ngươi cũng sẽ không cho ngươi đi theo tu luyện bên cạnh hắn, trên đời này cơ duyên lớn nhất chính là gia gia ngươi, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Hàn Lương nghiêng đầu, lâm vào trong suy tư. Mộ Dung Khởi cười hỏi, ngươi phải tìm được mục tiêu tu hành của ngươi, không thể chỉ là trở nên mạnh hơn một cách không rõ ràng, mỗi người đều có nhân sinh của mình, phải tìm được ý nghĩa chân chính. Hàn Lương trầm ngâm nói, ta muốn tới nơi chưa từng được phát hiện. Nơi chưa từng được phát hiện. Mộ Dung Khởi buồn cười lắm, trên đời này còn có chỗ nào là gia gia ngươi không biết đến? Gia gia ngươi chính là mạnh nhất. Hàn Lương lộ ra vẻ mặt khát khao, nói, ta một mực suy nghĩ trời cao bao nhiêu, bốn phương tám hướng có xa lắm không, Mộ Dung ca ca, ta luôn cảm thấy ở nơi rất xa có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Mộ Dung Khởi cười nói, vậy tu luyện cho tốt, hiện tại với tu vi này của ngươi mà đi ra ngoài, không cần bao lâu là sẽ bị người ta ăn sống nuốt tươi. Sặc, đừng làm ta sợ. Trong thí luyện mô phỏng có bao nhiêu người mà ngươi không đánh lại, đây là chỉ tính trong chúng ta, ngươi thử nghĩ xem ở bên ngoài còn có bao nhiêu người. Nhưng ta không thấy chân nhân của những người đó ở trong đàn tràng, bọn họ khẳng định cũng được tính là người ngoài. Ngươi vẫn rất thông minh. Tất nhiên. Hai người cứ như vậy nói chuyện câu được câu không? Trước khi Hàn Tuyệt lên tiếng, Hàn Lương không thể rời khỏi đàn tràng, cho dù cầu xin Mộ Dung Khởi cũng vô dụng. Sau khi Mộ Dung Khởi rời đi, lại có đệ tử khác đến bầu bạn với Hàn Lương, Hàn Lương có thể nói là tụ tập ngàn vạn sủng ái trên một thân. Cũng là thân tôn tử, cảnh ngộ của Sở Tiểu Thất lại không được may mắn như vậy. Sau khi Hoàng Tôn Thiên truyền thừa y bát cho Sở Tiểu Thất liền rời đi, để mặc Sở Tiểu Thất lang bạc một mình. Dưới sự tỏ ý của Hoàng Tôn Thiên, Sở Tiểu Thất rút khỏi vị trí tiên thần, điều này cũng dẫn tới sự bất mãn của thần tộc. Nếu tiên thần muốn lui, thần tộc còn uy nghiêm gì nữa, kết quả là Sở Tiểu Thất liền gặp phải đuổi giết. Sở Tiểu Thất cực kỳ hối hận, hắn có hảo cảm đối với thần tộc, mới trở về nói lời từ biệt, sớm biết như vậy, còn không bằng giả chết, trực tiếp đào tẩu, nói chung thần tộc chưa chắc đã nhớ tới hắn. Sau khi có được truyền thừa của Hoàng Tôn Thiên, Sở Tiểu Thất thoát thai hoán cốt, tiên thần tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sở Tiểu Thất dưới sự đuổi giết của thần tộc, giết ra uy danh, cho tới khi hắn gặp phải Trần Tuyệt. Bởi vì Sở Tiểu Thất khó đối phó, thần tộc không thể không phái Trần Tuyệt tới. Lúc trước Sở Tiểu Thất có tình cảm đặc thù với Trần Tuyệt, cho dù Trần Tuyệt không nhận ra hắn, cho nên khi Trần Tuyệt cản ở trước mặt, hắn vẫn rất áp lực. Sở Tiểu Thất, đền tội đi. Trần Tuyệt thân mặc giáp bạc của thần tộc, mũ gắn cánh phượng, một thân áo choàng bay phất phới trong không trung, chỉ là khí thế đã đủ để khiến người ta nghĩ đến hai chữ chiến thần. Dung mạo của Sở Tiểu Thất cũng coi như là xuất chúng, nhưng hắn ở trước mặt Trần Tuyệt luôn sẽ cảm thấy xấu hổ. Trần Tuyệt nhíu mày nói, niệm tình ngươi và ta cùng trở thành tiên thần một đợt, ta không muốn ra tay với ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Hắn tiếp tục tới gần Sở Tiểu Thất. Giữa mi tâm Sở Tiểu Thất bỗng nhiên hiện ra một hoa văn quỷ dị, định kiếp mệnh giả, hắn không ngờ được Hoàng Tôn Thiên trao cho đại đạo khí vận thần quyền. Đối mặt với Trần Tuyệt uy danh hiển hách, Sở Tiểu Thất định trực tiếp toàn lực ứng phó. Tốc độ của Sở Tiểu Thất cực nhanh, Trần Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, Sở Tiểu Thất đã xuất thủ từ phía sau hắn, vung chưởng đánh ra, một chưởng này đánh ra ngàn vạn tinh thần, nhanh chóng biến to, từng viên tinh thần cấp tốc biến to đánh lên Trần Tuyệt, đẩy hắn về phía chân trời. Trần Tuyệt bị từng viên tinh thần đập cho bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể rơi xuống chân trời góc biển. Những tinh thần này đều to như núi, nện lên trên người Trần Tuyệt lập tức phát nổ, cổ lực lượng khủng bố đó khiến Trần Tuyệt cũng có chút không chống đỡ được. Tiểu tử này. Trong lòng Trần Tuyệt kinh hãi, không thể không thi triển thần thông, di chuyển tránh né. Hắn vừa hiện thân, lại một viên tinh thần đập lên hắn, phía sau là vô số tinh thần đi theo, đập cho hắn đầu óc choáng váng. Trần Tuyệt tiếp tục di chuyển, nhưng bất luận hắn di chuyển thế nào, những tinh thần đó vẫn âm hồn bất tán, một mực đuổi theo hắn. Đây chính là năng lực đặc thù của định kiếp mệnh giả, mỗi một vị định kiếp mệnh giả khi trở thành đại đạo khí vận thần quyền sẽ có được năng lực đặc thù thuộc về mình, tương đương với thiên phú thần thông. Sở Tiểu Thất đã có thể vận dụng năng lực của mình một cách thuần thục, hắn cảm thấy rất bá đạo, gần như là vô địch. Kết quả cũng chứng minh thiết tưởng của hắn, mạnh như Trần Tuyệt cũng bị áp chế. Những tinh thần này là hắn dùng pháp lực đổi lấy, không khác gì tinh thần chân chính. Sau khi được Hoàng Tôn Thiên dạy dỗ, tu vi của Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt đã rất gần nhau, cho nên thần thông của hắn đủ để áp chế Trần Tuyệt. Ta quá mạnh. Trong lòng Sở Tiểu Thất cảm thấy phấn chấn, hình tượng Hoàng Tôn Thiên ở trong lòng hắn đã cất cao vô hạn. Thần thông sư phụ truyền thụ cho hắn không ngờ ngay cả Trần Tuyệt cũng có thể áp chế. Sở Tiểu Thất sướng lắm, cũng không gấp chạy trốn, không ngừng thi triển thần thông, ép cho Trần Tuyệt rơi xuống, rất nhanh thần giáp vỡ vụn, cả người đều là máu, cực kỳ chật vật. Trần Tuyệt cũng vô cùng bực tức, những tinh thần này đúng là quá khó chịu, quả thực là khắc hắn, khiến không có sức phản kích. Sở Tiểu Thất đột nhiên có chút không đành lòng, dẫu sao khi Trần Tuyệt vừa tìm tới hắn, không trực tiếp xuất thủ, nghĩ xong, Sở Tiểu Thất thu tay lại, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Nhưng mà, Trần Tuyệt lao ra khỏi lại đuổi giết Sở Tiểu Thất. Luận tốc độ, Sở Tiểu Thất không bằng Trần Tuyệt. Đợi Trần Tuyệt đuổi theo, Sở Tiểu Thất lại thi triển thần thông, trấn áp Trần Tuyệt. Lặp đi lặp lại, Sở Tiểu Thất hoảng rồi. Tuy Trần Tuyệt không đánh lại hắn, nhưng hắn cũng không giết được Trần Tuyệt, pháp lực của hắn sắp hao hết, nhưng Trần Tuyệt lại vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Sao có thể? Pháp lực của kẻ này là không có giới hạn à? Sở Tiểu Thất gầm lên trong lòng, một tia ghen tị sộc lên. Thiên phú. Hắn biết sự nhiều ít của pháp lực trừ có liên quan tới công pháp ra, còn có liên quan tới tư chất. Cùng một cảnh giới, pháp lực của thiên kiêu chính là hơn xa tư chất tầm thường. Cuối cùng, khi pháp lực của Sở Tiểu Thất hao hết, thần thương của Trần Tuyệt xuyên qua bầu trời, vượt qua không gian, một thương xuyên thủng Sở Tiểu Thất, máu tươi bắn ra, Sở Tiểu Thất rơi xuống hải dương phía dưới, làm bắn ra sóng cao nghìn trượng. Ý thức của Sở Tiểu Thất lâm vào trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh đập xuyên mặt biển, bơi về phía hắn. Đáng giận. Ta vẫn quá kém. Sở Tiểu Thất thở dài, ngay cả Trần Tuyệt cũng không đánh lại, làm sao mà nhảy ra khỏi được tiên giới, làm sao có thể đi thưởng thức bầu trời cao hơn. Hắn nghĩ đến gia gia của mình, nghĩ đến Đường Nguyễn. Không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Cho dù không cam lòng, Sở Tiểu Thất đã đạt đến cực hạn, ngất xỉu. Trong đàn tràng, Hàn Tuyệt mở mắt, thở dài một tiếng. Hàn Lương mở mắt, tò mò nhìn về phía gia gia. Gia gia rất ít khi thở dài. Hắn muốn hỏi, lại sợ bị gia gia mắng. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi có một vị huynh đệ, lịch luyện ở bên ngoài, không ai giúp hắn sắp chết, ngươi cảm thấy ta có nên xuất thủ không? Hàn Lương trợn tròn mắt, đột nhiên đứng lên, nói, đương nhiên phải giúp. Gia gia, dẫn ta đi cùng, ai dám khi dễ huynh đệ ta sẽ sát hắn. Ngươi muốn ra á, không có cửa đâu. Không ra thì không ra, nhưng gia gia à, ngài nhất định phải cứu hắn. Ngài mà không cứu hắn, sau này ta gặp chuyện không may, ngài khẳng định cũng không cứu. Hàn Lương biểu môi, làm bộ như ủy khuất. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, ngươi không sợ hắn lợi hại hơn ngươi à? Hàn Lương vào đầu hỏi, lợi hại hơn ta thì sao? Ẩn môn có rất nhiều người lợi hại hơn ta mà. Hàn Tuyệt nhận thấy hắn nói rất thật lòng, không khỏi dở khóc dở cười. Có phải thiên phú của tiểu tử này có chút sai lệch không? Đã nói là từ nhỏ đã có bản năng tiêu diệt tất cả cơ mà. Gia gia, nhanh lên, đừng bỏ lỡ thời gian cứu viện. Hàn Lương tiến đến bên cạnh Hàn Tuyệt, lắc lắc cánh tay của hắn, nói. Bộ dạng làm nũng, không giống tiểu nam hài mà giống nữ hài hơn. Hàn Tuyệt cười nói, trong lúc ông cháu chúng ta nói chuyện, hắn đã được cứu rồi. Hàn Lương trợn tròn mắt, hỏi, ai cứu? Tất nhiên gia gia ta. Wow, gia gia, vừa rồi ngài không xuất thủ mà. Chẳng lẽ ngài có phân thân? Một ý niệm của gia gia cũng có thể cứu hắn. Wow. Hàn Lương há hốc miệng, hô to gọi nhỏ, không thể không nói, biểu hiện như vậy lại khiến Hàn Tuyệt rất thoải mái. Tiểu tử này rất biết điều. Hàn Tuyệt ôm Hàn Lương vào trong lòng, xoa đầu hắn, cười nói, huynh đệ tỷ muội của ngươi rất nhiều, nhưng phần lớn là chênh lệch tuổi tác với ngươi rất xa, có thể quan hệ với ngươi không được thân thiết, có điều ở trong mắt gia gia, tư chất của ngươi là tốt nhất, sau này ngươi phải bảo vệ tốt huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ với ngươi, bảo vệ tốt hậu bối của ngươi, hiểu chưa? Hàn Lương cảm thấy lòng hoa nở rộ. Sự khen ngợi của gia gia còn tốt hơn bất kỳ thành tựu gì. Hắn ra sức gật đầu, vỗ ngực bảo đảm. Hàn Tuyệt chuẩn bị sau này sẽ tiếp tục lời nói và việc làm đều mẫu mực, khiến Hàn Lương trở thành thần hộ mệnh của Hàn gia. Tư chất của tiểu tử này có thể so với Hồng Mông Ma Thần, hiếu thắng hơn Tạo Hóa Thiên Tuyển đơn nhất một chút. Trước mắt cho thấy, Hàn Lương vẫn khiến hắn rất hài lòng. Sau khi vô địch, bồi dưỡng con cháu cường đại là chuyện mà Hàn Tuyệt hiện tại cảm thấy hứng thú nhất. Hồng Mông Đại Điện. Hàn Hoang mở mắt, nhíu mày, lẩm bẩm nói, vì sao vẫn không thể thực hiện được. Hắc Ảnh mắt đỏ từ trong bóng tối đi ra, cười nói, điều này chứng tỏ, thần ngươi căn bản không muốn chỉ điểm cho ngươi, cũng giống như sáng tạo đạo giả khác, bọn họ không hy vọng có sáng tạo đạo giả mới xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân sau khi phụ thân ngươi chứng đạo thì trốn trong đàn tràng. Hàn Hoang hậm hực nói, cha ta không phải như vậy. Vậy chứng tỏ sáng tạo đạo giả không thể phục chế, mỗi người đều có con đường của mình, có lẽ cực hạn của ngươi chính là đại đạo chí thượng, đừng tưởng rằng Hồng Mông Ma Thần là thiên hạ vô song, đừng quên, hỗn độn có thể thay thế Hồng Mông, tư chất Hồng Mông theo lý nên yếu hơn hỗn độn, chỉ là ngươi dùng chúng sinh hỗn độn làm tiêu chuẩn chân chính là vị đệ cửu hỗn độn, sáng tạo đạo giả cường đại nhất đã sáng tạo ra hỗn độn kia. Lời nói của Hắc Ảnh mắt đỏ khiến Hàn Hoang trầm mặt, lâm vào trong hoài nghi. Hắn nghĩ đến lực lượng mà mình dựa vào lúc trước, đó là pháp lực của phụ thân. Huyết mạch của Hồng Mông Ma Thần này cũng là phụ thân tặng cho mình. Có một loại khả năng hay không? Kỳ thật hắn căn bản không phải là Hồng Mông Ma Thần, hơn nữa mẫu thân không sinh được hắn, mà là phụ thân hy sinh huyết mạch của mình, thành tựu cho hắn. Thì ra ta không thể chứng sáng tạo đạo giả, là vì ta không phải Hồng Mông Ma Thần chân chính, hoặc là nói, Hồng Mông Ma Thần căn bản không thể đạt tới cảnh giới sáng tạo đạo giả, phụ thân là đột phá hạn chế huyết mạch cao hơn. Hàn Hoang bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái. Hắc Ảnh mắt đỏ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, mắt cười cong cong, sau đó biến mất trong bóng tối. Sau khi Hàn Hoang buông bỏ gánh nặng của Hồng Mông Ma Thần, cả người được thả lỏng, hắn đứng dậy, cười nói, hồ đồ, không kiến thức chúng sinh bách thái, làm sao có thể sáng lập ra đại đạo giới của mình, có lẽ ta chính là nhìn bản thân quá sâu, không thể sáng tạo ra đại đạo giới thuộc về mình. Hắn đạp bước về phía trước, đi tới cửa lớn. Hồng Mông, như thế nào là Hồng Mông? Thanh âm của Hàn Hoang càng lúc càng nhỏ, thân ảnh cũng càng lúc càng xa. Trời xanh biển xanh, vạn dặm không mây. Từng tòa đoạn nhai vắt ngang biển rộng vô biên, sóng biển nhiều không đếm được vỗ lên trên vách núi đá, làm bắn lên vô số bọt sóng màu trắng. Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt ngồi cạnh vách núi, Sở Tiểu Thất duỗi lưng, nhìn về phía Trần Tuyệt ở bên cạnh, cười nói, không ngờ, không ngờ. Trần Tuyệt thay một thân áo xanh, bình tĩnh nhìn về phía chân trời, gió biển thổi bay tóc hắn, lộ ra vẻ vô cùng tiêu sái, ngay cả Sở Tiểu Thất cũng có chút ghen tị. Luận về anh tuấn, nam nhân này gần bằng gia gia hắn. Vì sao ngươi lại cứu ta, vì sao lại cùng ta vứt bỏ thần tộc? Sở Tiểu Thất tò mò hỏi. Hắn cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình không chết, Trần Tuyệt đã cứu hắn, hơn nữa còn nói cùng hắn phản bội tiên thần. Trần Tuyệt bình tĩnh nói, ta vốn không có hảo cảm với tiên thần, sở dĩ gia nhập, chỉ là làm ván cầu mà thôi, mà ngươi, ngươi là người ngốc nhất ta từng gặp, rõ ràng không có tiên thần nào nhớ tới ngươi, ngươi lại còn trở về nói với bọn họ, quả thực ngu chết đi được, có điều thực lực của ngươi rất không tồi, khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác. Sở Tiểu Thất biểu môi, đúng là thần khí. Có điều Trần Tuyệt quả thật lợi hại, nói chung Sở Tiểu Thất tâm phục khẩu phục. Hắn tò mò hỏi, vậy tiếp theo ngươi định thế nào? Ngươi định thế nào? Đương nhiên là lưu lạc thiên nhai. Ta cũng vậy. Cho nên, ngươi thật sự muốn theo ta. Ngươi dám trở về, nói rõ việc này, chứng minh ngươi có đảm đương, ngươi dám đối mặt với sự đuổi giết của tiên thần mà không hàng, khí phách như vậy có tư cách đi theo ta. Đi theo ngươi. Sặc, là ngươi đi theo ta đấy chứ. Hai người bắt đầu đấu võ mồm, hai người nhìn thì tranh phong tương đối, kỳ thực khóe miệng đều nhếch lên. Sở Tiểu Thất rất cao hứng, đã lâu không có đồng bạn nguyện ý cùng mình lưu lạc thiên nhai. Tâm tình của Trần Tuyệt cũng không tồi, hắn cảm thấy mình có bạn rồi. Kỳ thật chọn Sở Tiểu Thất là vì lúc trước trong khi giao thủ, Trần Tuyệt phát hiện Sở Tiểu Thất không có ý muốn giết hắn, nửa đoạn chiến đấu trước, hắn một mực đang bị đánh, hắn có thể cảm thấy Sở Tiểu Thất còn có lực lượng mạnh hơn chưa bùng nổ. Không chỉ là Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt cũng không nỡ giết hắn. Loại cảm giác này rất mạc danh kỳ diệu. Trên thực tế lần đầu tiên hai người chạm mặt, Trần Tuyệt đã có ấn tượng sâu sắc với Sở Tiểu Thất, Sở Tiểu Thất âm thầm quan sát hắn, hắn cũng âm thầm quan sát Sở Tiểu Thất. Chính bởi vậy, hắn mới đặc biệt nhận nhiệm vụ đuổi giết Sở Tiểu Thất. Trong Minh Minh, hai người dường như có một đoạn duyên phận. Trần Tuyệt tạm thời không nghĩ rằng đoạn duyên phận này có thể là tính kế, bởi vì hắn và Sở Tiểu Thất trước kia không có nhân quả. Trần Tuyệt, mục tiêu tu hành của ngươi là gì? Ngươi nói trước đi. Ta muốn ngắm hết phong cảnh thế gian, muốn tới nơi chưa từng tới, thấy phong phạm của đại năng chưa từng gặp. Chả ra gì, mục tiêu của ta chính là trở nên mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh hơn, cường đại đến mạnh nhất. Trần Tuyệt biểu môi, khi nói tới mục tiêu của mình rất hăng hái hăm hở. Sở Tiểu Thất thì khôi phục tính cách nói bừa, thao thao bất tuyệt. Hàn Tuyệt ở xa tiết đàn tràng thứ ba chậm rãi nhếch khóe miệng, hắn đang tu luyện, Hàn Lương cũng đang tu luyện, không ai chú ý tới khóe cái miệng của hắn. Trên đời này duyên phận ở trong mắt người vô địch đều là nhân quả. Sở dĩ tác hợp Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt là vì Phương Lương, Kỷ Tiên Thần. Có những tình nghĩa là đáng để phó thác. Tính tình của Trần Tuyệt, Hàn Tuyệt liếc một cái là có thể nhìn thấu, đáng để giao Sở Tiểu Thất cho hắn. Sở Tiểu Thất có thể đưa lưng cho Trần Tuyệt, Trần Tuyệt móc nối với Sở Tiểu Thất, tương đương với móc nối được với chỗ dựa Hàn Hoang này. Hàn Hoang chính là sáng tạo đạo giả tương lai, bối cảnh như vậy tuyệt đối khiến Trần Tuyệt đáng để trả giá tất cả. Tuy Trần Tuyệt có thiên tuyển tạo hóa, nhưng con cháu như vậy trong tương lai có rất nhiều, bối phận chênh lệch quá lớn, hơn nữa Hàn Tuyệt chuẩn bị tích góp một số lớn thiên tuyển tạo hóa. Vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Từ sau khi quan tâm Sở Tiểu Thất, hắn không dám bế quan quá lâu, sợ một khi không để ý, Sở Tiểu Thất liền không còn nữa. Trong một vạn năm này, Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt đã dứt ra uy danh ở đạo chi bí cảnh, là nhân vật thần thoại mà thần tộc tiên giới lúc trước phải ngước nhìn. Ở trong mắt Hàn Tuyệt, một vạn năm giống như một ngày, rất ngắn, nhưng ở trong mắt người tu hành, vạn năm chính là một kỷ nguyên, mấy thời đại. Trước mắt xem ra, Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt đã đứng vững, trừ khi gặp phải tồn tại cảnh giới vượt xa bọn họ, nếu không rất khó vẫn lạc. Sau lưng Sở Tiểu Thất có Hoàng Tôn Thiên, sau lưng Trần Tuyệt là Hàn Vân Cẩn, Hàn Linh. Hàn Tuyệt cười cười, cảm thấy mình quá bận tâm tới con cái. Hắn nhìn về phía Hàn Lương, tiểu tử này đang tu luyện trong đàn tràng, đi theo bên cạnh Hàn Tuyệt, đã chứng Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hàn Lương dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, không khỏi mở mắt, vừa hay vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt đang cười, hắn lập tức xoa xoa hai tay, cười khà khà nói, "Gia gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, khi nào thì cho ta ra ngoài, ta đã là thánh nhân, đủ mạnh rồi." Hàn Tuyệt cười nói, "Vẫn chưa đủ, sự sinh ra của ngươi đã định trước là đối thủ của ngươi sẽ mạnh hơn đối thủ mà người khác gặp phải, hiểu chưa?" Hàn Lương biểu môi nói, "Ta biết ẩn môn, Hàn gia chúng ta rất lợi hại, Long Hạo sư bá nói, không ai dám trêu chọc chúng ta." "Đừng nghe hắn, lúc trước hắn thiếu chút nữa thì chết ở bên ngoài đó." Hàn Tuyệt hậm hực nói, kể ra kinh lịch của Long Hạo trong vô lượng đại kiếp ở thiên đạo lúc trước, Hàn Lương nghe mà cả kinh. Hắn không ngờ Long Hạo nhìn thì ôn hòa lại từng phản nghịch như vậy. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, đây là một con đường thất bại, ngươi phải coi đó là bài học, ta từng đánh giá hắn rất cao, mà hiện tại, ta đánh giá ngươi cao nhất, Hàn Lương, ngươi từ nhỏ đã bất phàm, tụ tập ngàn vạn sủng ái trên một thân, khởi điểm của ngươi điểm cao hơn chúng sinh, tâm ngươi phải tỉnh, tu hành không chỉ là tu vi, cũng phải luyện tâm. Hàn Lương cái hiểu cái không? Kinh lịch của hắn vẫn quá ít, có một số lời nghe thì hiểu, nhưng muốn lĩnh hội thì rất khó. Vậy khi nào mới có thể ra ngoài? Hàn Lương hỏi. Ít nhất phải thành tựu đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân. Hàn Lương lộ ra bộ mặt sầu khổ, đại đạo thánh nhân. Nhìn thì chỉ cách nhau tự tại cảnh, kỳ thực lại vô cùng xa xôi, sau khi chứng đạo, hắn cảm thấy chỉ là đột phá một tầng cảnh giới nhỏ cũng rất khó. Hàn Tuyệt không còn để ý tới tiểu tử này, bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Hắn có thể quan trắc toàn bộ lĩnh vực trống, nhưng hắn đã quen xem bưu kiện, đây là một trong các số ít lạc thú của hắn. Hàn Lương dày vào một lúc, lại tiếp tục tu luyện. Lĩnh vực thần bí, vô cùng tăm tối, vươn tay không thấy năm ngón. Một cái đầu tỏa ra quang mang đang tiến về phía trước, chính là hỗn độn vô thức, tám con mắt trên mặt hắn hướng tới các phương hướng khác nhau. Không biết đi bao lâu, hỗn độn vô thức cuối cùng cũng dừng lại. Phía trước có một cự đảng màu đỏ thẫm, ngoài mặt vẫn viết vô số thứ giống như mạch máu, lạnh lẽo kinh hãi. Trong cự đảng có một thân ảnh giống như rồng đang du động, thỉnh thoảng lại biến ảo thân hình, tỏa ra khí tức năm tháng cổ xưa. Ngươi, cuối cùng cũng tới. Một đạo thanh âm tang thương truyền đến. Hỗn độn vô thức mở miệng nói, ngài có tính toán gì không? Ta có thể cảm thấy ý chí của bản tôn đang bị hắn nắm giữ, sớm muộn gì, bản tôn của ta cũng sẽ trở thành nô lệ của hắn. Nghe vậy, hỗn độn vô thức trầm mặt. Hắn có thể tới đây, là phải chịu phiêu lưu cực lớn. Vô thức, còn có cơ hội, có lẽ hắn đã sáng tạo đạo giả, tự xưng chúa tể, nhưng hắn chưa chúa tể tất cả, lĩnh vực trống có rất nhiều điều chưa biết, ta đã sớm đoán trước được sẽ có hôm nay. Cho nên chặt đứt tâm ma, một phân thành hai, lần này gọi ngươi đến, là chuẩn bị bồi dưỡng ra một tồn tại siêu việt sáng tạo đạo giả. Tồn tại này là đồng quy vu tận với chúng sinh của lĩnh vực trống, chúng ta có thể nặng lại tất cả. Thanh âm tang thương vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hỗn độn vô thức hỏi, thật sự có phần thắng sao? Ngươi cam tâm dừng lại ở đây, không muốn siêu việt sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức lại trầm mặt, lời nói của thanh âm tang thương khiến hắn không thể phản bác. Phàm là sáng tạo đạo giả, đều có giả tâm mạnh hơn chúng sinh, giả tâm của hỗn độn vô thức cũng lớn hơn ba vị sáng tạo đạo giả khác, Đây cũng là nguyên nhân sau khi Hàn Tuyệt vô địch hắn còn dám tới. Hiện giờ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần đã thần phục Hàn Tuyệt, thích thiên vô lượng đại diệt tôn còn lại thì không được trọng dụng. Hỗn độn vô thức nói, vậy cần bao lâu? Chờ đi, sẽ không lâu hơn ngươi thành tựu sáng tạo đạo giả, vô tận thời đại nhìn thì rực rỡ, kỳ thực là mở màn cho hủy diệt. Hắn, mặc dù đã siêu việt sáng tạo đạo giả, lại không hiểu lĩnh vực trống, không hiểu hồng mông rốt cuộc là bị hủy diệt thế nào, mà ta, lại sáng tạo hỗn độn thế nào. Thân ảnh trong cự đảng bỗng nhiên dừng lại, sau đó biến mất, quang mang của cự đảng theo đó thu liễm, cho đến khi ẩn trong bóng tối. Tiếp theo, ngươi phải tận hết khả năng bồi dưỡng hạng người thiên tư, làm lớn mạnh thế lực, càng mạnh càng tốt. Hỗn độn vô thức cũng rời đi. Trung nguyên giới. Từ sau khi vô tận thời đại mở ra, trung nguyên giới liền dừng lại. Trung nguyên giới sau khi dung hợp vô cấu đại đạo giới tuyệt đối là thế giới lớn nhất trong lĩnh vực trống. Trung nguyên giới cách khu vực trung tâm của vô tận thời đại vô cùng xa xôi, rất ít có sinh linh đề cập tới trung nguyên giới, nhưng truyền thuyết của trung nguyên giới đã được truyền ra ở thời đại trung tâm của vô tận thời đại. Trong trung nguyên giới có thể nói là vô cùng đặc sắc, thời đại thay đổi, xuất hiện không ít cường giả. Hàng linh từ rất sớm đã phát hiện trung nguyên giới từ âm phủ, còn bồi dưỡng trung nguyên linh căn cũng chính là hàng trung nguyên trong thập thần tinh. Rồi sau đó, Hàng Linh và Hàng Vân Cẩn liên thủ, đưa không ít đệ tử của Tạo Hóa Đế Đình cùng với con cháu Hàng Gia Tiến vào Trung Nguyên Giới để phát triển. Bọn họ phát hiện linh khí trong Trung Nguyên Giới hơn xa các giới, hơn nữa còn có 8 quy tắc tối cao. Đây tuyệt đối là thế giới không tồi, bọn họ tất nhiên nghĩ đến Hàng Tuyệt, đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám yên tâm. Hàng Tuyệt không lộ ra Trung Nguyên Giới, bọn họ cũng không hỏi nhiều, đều hiểu mà không nói ra. Lập tức, Trung Nguyên Giới sinh ra một ma đầu, làm loạn ức vạn thế giới, rất có tư thế lại dâng lên đại kiếp. Trong một tòa cung điện, hơn 1.000 thân ảnh tụ tập ở đây, bọn họ chính là đại đạo ma thần Trung Nguyên Giới sinh ra, tu vi kém nhất cũng đã đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh, trong đó có hơn 30 vị đại đạo chí thượng, nội tình như vậy đã đủ cường đại. Cầm đầu chính là Sinh Chi Ma Thần, một trong số ít tồn tại được Hàng Tuyệt tự mình chỉ điểm, cũng là tồn tại có địa vị cao nhất ở Trung Nguyên Giới, được xưng là chúng thần chi chủ. Sinh Chi Ma Thần nhìn quét một vòng, mở miệng nói, lực lượng ma này nắm giữ chính là trước giờ chưa từng có, các ngươi thấy thế nào? Các đại đạo ma thần đều trầm mặt, không ai mở miệng nói chuyện. Ma đầu đó quả thật cường đại, đã có không ít đại đạo ma thần đội mưa mà về, không có mấy đại đạo chí thượng liên thủ thì không thể địch lại, sau khi bị hàng phục, ma này vẫn chưa thể bị tru diệt, là bất tử bất diệt chân chính, mấu chốt nhất là trong lúc bị trấn áp, ma này vẫn đang không ngừng trở nên mạnh hơn, khiến bọn họ cảm thấy bất an, khó xử. Đại điện yên tĩnh, vô cùng áp lực, Sinh Chi Ma Thần nhíu mày, trong mắt toàn là vẻ không vui. Lực lượng của ma này quả thật không tầm thường. Vì sao ngài không xin chỉ thị bên trên? Một đại đạo ma thần mở miệng nói, lời này vừa được nói ra, đại đạo ma thần khác nhau nhau tán thành, giống như mở máy hát, đại điện lập tức trở nên ầm ĩ, ồn ào. Đúng vậy, chúng ta đã không rõ, vậy thì hỏi bề trên đi. U tộc thần chủ dường như cũng có thể liên hệ bề trên. U tộc, phế vật thôi, ma này chính là trưởng thành dưới mí mắt của bọn họ. Đừng nói như vậy, đại đạo ma thần và u tộc đều là sủng nhi của bề trên, theo lý thì là tình như thủ túc. Nghe thấy những lời này của đại đạo ma thần, mày Sinh Chi Ma Thần vẫn không giãn ra. Hắn cảm thấy những cái này đều là lời thừa. Có thể tìm thì hắn đã sớm tìm rồi. Lúc này, một lão giả mở miệng nói, ta có một cách, khiến ma này rơi vào luân hồi, lợi dụng luân hồi giảm bớt tốc độ trở nên mạnh hơn và ý chí của hắn. Lời này vừa được nói ra, lập tức dẫn tới sự đồng ý của đại bộ phận đại đạo ma thần. Sinh Chi Ma Thần cảm thấy có lý, liền đồng ý việc này. Các đại đạo ma thần đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có biện pháp, bọn họ thực sự là không muốn lại đi đối mặt với ma đầu đó. Kiếp số trong Trung Nguyên Giới không dẫn tới sự chú ý của Hàng Tuyệt, quy tắc siêu nhiên của hắn chính là máy cảnh báo, nếu thực sự xuất hiện nguy cơ gây nguy hiểm cho Trung Nguyên Giới, quy tắc siêu nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Vô tận thời đại cách thời gian mở ra đã càng lúc càng xa, hòa bình là không thể kéo dài vĩnh viễn, giả tâm của cường giả các phương cũng bắt đầu nảy sinh, nhất là đại đạo chí thượng viên mãn thế hệ trước, nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ không tìm thấy biện pháp chính sáng tạo đạo giả, liền bắt đầu động tâm tư khác. Một số thế lực có huyết hải thâm cừu bắt đầu va chạm, bùng nổ mâu thuẫn. Trận chiến đại thế giới bắt đầu mở màn. Nháy mắt. Trăm vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía là Sở Tiểu Thất. Trăm vạn năm đủ cho Sở Tiểu Thất thuế biến, đủ cho hắn độc lập. Theo trận chiến đại thế giới mở ra, đạo chi bí cảnh cũng lâm vào trong chi. Tiểu thế giới nơi này đều đến từ các thế lực khác nhau, tuy tập trung cùng một chỗ, nhưng sức nắm giữ của thế lực cũ vẫn rất mạnh. Sở Tiểu Thất. Trần Tuyệt không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, mặc dù không ngừng trưởng thành, nhưng ở trong đạo chi bí cảnh vẫn chưa thành được khí, chủ yếu là bọn họ không có thế lực. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lương. Tiểu tử này đã tọa ở trước mặt hắn, nhục thân trình ra màu vàng, giống như một bức tượng vàng. Xem ra, Hàn Lương đã bắt đầu nghiên cứu nhục thân của mình. Tư chất huyết mạch của hắn không thua gì Hồng Mông Ma Thần, là huyết mạch đỉnh phong hoàn toàn mới trước khi của Vô Tận thời đại, Hàn Tuyệt vẫn rất chờ mong đối với hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Hàn Lương mở mắt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Linh đi vào quán, rút đi một thân thần quang, hiển lộ hình dáng. Hàn Lương cười khà khà nói, tứ cô, đã lâu không gặp. Hàn Linh mỉm cười với hắn, sau đó đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, cùng kính hành lễ. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, sau khi ra ngoài lịch luyện, hai cha con không còn thân thiết như ngày xưa, mà giống thầy trò hơn. Không chỉ là Hàn Linh, tất cả con cái, con cháu ra ngoài đều như vậy, cho nên một khi Hàn Tuyệt đã muốn bồi dưỡng ai, sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi, một khi rời khỏi rồi, quan hệ sẽ rất khó khôi phục. Sau khi con cái ra ngoài lịch luyện, biết Hàn Tuyệt cao bao nhiêu, mạnh thế nào, tự nhiên sẽ sinh ra kính sợ đối với hắn, huống chi là thời gian dài không gặp. Hàn Tuyệt có 5 đứa con cháu vô số, tình thân ở chỗ hắn có lẽ cũng không quan trọng, ít nhất các con cái đều nghĩ như vậy. Phụ thân, lần này tới, là vì Chung Nguyên Giới. Hàn Linh mở miệng nói, Hàn Lương nghe mà tò mò. Chung Nguyên Giới là gì? Hàn Tuyệt không nói gì, Hàn Linh tiếp tục nói. Thiên Kiêu Tạo Hóa Đế Đình Phái đến Chung Nguyên Giới đã toàn bộ chuyển biến thành sinh linh Chung Nguyên, hiện giờ ở Chung Nguyên Giới, chúng sinh hoang mang, giống như lúc trước đại đạo lượng kiếp của hỗn độn kéo tới. Lực lượng của tà ma đó đúng là quỷ dị, căn bản không giết được, còn có thể trở nên mạnh hơn một cách vô hạn, hiện tại không có 20 đại đạo chí thượng thì không thể áp chế. Hàn Linh nhíu mày nói. Đại đạo chí thượng. Hàn Lương càng tò mò hơn, trong lòng giống như có con kiến đang bò. Hàn Tuyệt tự cười mà như không phải cười nói, người quan tâm Chung Nguyên Giới của ta như vậy làm gì? Chỉ là hậu bối, đáng để ngươi tự mình tới tìm ta sao? Bình thường cũng không thấy ngươi tới. Hàn Linh bất đắc dĩ nói, quả nhiên không thể giấu được phụ thân ngài, cổ lực lượng đó khiến ta sinh ra ảo tưởng, hiện giờ Vô Tận thời đại không sinh ra sáng tạo đạo giả mới, trước kia ta cho rằng thì quy tắc đại đạo giới không được, nhưng sau khi nhìn thấy vị tà ma kia, ta lại sinh ra một cái nhìn khác. Sáng tạo đạo giả, phải chăng cũng phải xem tư chất. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm, không nói gì. Hàn Linh thở phào nhẹ nhõm, xem ra suy đoán của mình là đúng rồi. Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy phấn chấn. Ít nhất nàng cũng đụng đến bí mật chân chính để chứng sáng tạo đạo giả. Tư chất. Vì sao nhiều đại đạo chí thượng viên mãn như vậy đều không thể chứng sáng tạo đạo giả? Trừ bản thân đại đạo giới, còn có liên quan tới tư chất, nếu không từ xưa đến nay, sao sáng tạo đạo giả lại ít tới như vậy? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Linh, vẫn giữ nụ cười. Tà ma của Vô Tận thời đại quả thật là tư chất tuyệt đỉnh, có tư chất chứng sáng tạo đạo giả, chính bởi vì tư chất quá nổi bật, mới dẫn tới bị người khác ngấp nghé, sau khi mâu thuẫn bùng nổ, không ngừng chém giết, khiến hắn bị lạc trong sự cường đại của bản thân, cuối cùng trở thành tà ma trong mắt chúng sinh. Kỳ thật tên gia hỏa đó không phải tà ma, hắn là tư chất mạnh nhất mà Chung Nguyên Giới sinh ra trước mắt, thành tựu tương lai là sáng tạo đạo giả, cho nên các đại đạo chí thượng không nhìn thấu tương lai của hắn, bởi vì không nhìn thấu, còn tưởng rằng hắn là kiếp số. Chỉ là Hàn Linh nhằm vào hắn, sợ rằng không phải đơn giản. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, người muốn làm gì? Hàn Linh nói, ta chỉ là tò mò, tư chất của ta các sáng tạo đạo giả có còn xa lắm không? Sáng tạo đạo giả? Hàn Lương nghe mà càng mê hoặc, đây lại là gì? Hàn Tuyệt nói, cái ngươi cần chỉ là thời gian. Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Lương đều có tư chất chứng sáng tạo đạo giả, đều có tạo hóa, trái lại con cháu khác thì kém hơn không ít. Hàn Linh theo hỏi, ngài có cái nhìn gì đối với tà ma đó? Hàn Tuyệt nói, không để ý, Hàn Linh gật đầu, hai cha con lại khách sáo vài câu, Hàn Linh mới cáo từ. Đợi nàng rời đi rồi, Hàn Tuyệt cảm thán nói, lòng người khó dò, thánh tâm càng khó đoán. Hàn Lương gãi gãi đầu, hỏi, có ý gì? Không có gì, sau này ngươi sẽ thay đổi. Vâng, sau này ta sẽ biến thành lợi hại hơn, kha kha. Tiểu tử ngốc. Kha kha. Hàn Lương còn tưởng rằng gia gia đang khen mình, cười càng ngốc nghếch hơn. Hàn Tuyệt lắc đầu. Vừa rồi hắn đã nhìn ra giả tâm của Hàn Linh, từ sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, Hàn Linh cảm thấy đế binh của mình không đủ cường đại, nàng sinh ra một ý tưởng lớn mật, còn thành công rồi. Nàng chuẩn bị luyện chế hoặc linh thành đế binh, pháp lực, tư chất của đế binh sẽ giúp ích cho nàng. Hiện tại, nàng đang nhằm vào tà ma của Chung Nguyên Giới. Vì chứng sáng tạo đạo giả, các tồn tại đại đạo chí thượng viên mãn bắt đầu nghĩ hết mọi biện pháp, tồn tại muốn đánh cắp tư chất giống như Hàn Linh cũng không ít. Đối với ý tưởng của Hàn Linh, Hàn Tuyệt không trách móc. Con đường tu hành vốn là một con đường ích kỷ, cá lớn nuốt cá bé, không có gì để nói. Huống hồ, vị tà ma kia cũng không dễ dàng để Hàn Linh đắc thủ như vậy. Hàn Linh và Tà Ma vừa hay có thể làm đá mài đao cho nhau. Trong những năm này, Hàn Hoang hành tẩu chung quanh lĩnh vực trống, trong bưu kiện của Hàn Tuyệt, Hàn Hoang phát hiện không ít bản đồ mới, hắn bớt đi sự thô bạo của Hồng Mông Ma Thần, càng lúc càng giống cao nhân đắc đạo, khiến Hàn Tuyệt hài lòng. Cứ tiếp tục như vậy, Hàn Hoang đúng là có thể trở thành vị sáng tạo đạo giả đầu tiên của vô tận thời đại. Hàn Tuyệt nhìn phân thân được phái đi thăm dò bản nguyên thời không, từ sau khi Kỷ Tiên Thần gặp chuyện không may, hắn cho một phân thân đi tìm, tìm được Kỷ Tiên Thần cũng không phải quan trọng nhất, chủ yếu là tìm bản nguyên thời không. Bản nguyên thời không quả thật không tồi, dựa vào dưới quy tắc của lĩnh vực trống, nói chung, thời không là có thể bị người tu hành bóp máu, thậm chí chôn vùi, nhưng bản nguyên thời không thì không được, nó là tồn tại độc lập. Bản nguyên thời không quyết định sự phát triển của quy tắc ở lĩnh vực trống, chứ không phải quá khứ và tương lai của sinh linh. Hàng Tuyệt chung nguyên giới đã ngưng tụ ra 9 quy tắc tối cao thứ 9 chỉ có sáng tạo đạo giả mới có thể nhìn thấy, hiện tại hắn định tham khảo bản nguyên thời không để sáng tạo ra quy tắc tối cao thứ 10. Quy tắc càng nhiều, chung nguyên giới càng mạnh. Lúc trước khi đệ cửu hỗn độn mở hỗn độn, đại đạo cũng không phải 3.000, là hắn không ngừng trở nên mạnh hơn, mới hình thành tam thiên đại đạo. Tương lai, Hàng Tuyệt sẽ có nhiều quy tắc tối cao hơn, đạt tới 3.000 cũng chưa chắc là không thể được. Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt đã đứng vững, Hàn Tuyệt định khôi phục trạng thái bế quan trước kia. Hắn vẫn là người không ngừng muốn trở nên mạnh hơn đó. Hàn Tuyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi hắn mở mắt, 1.000 vạn năm trôi qua. Hắn đã 5.800.000 vạn tuổi. Ngàn vạn năm, đối với vô tận thời đại mà nói cũng là một đoạn năm tháng rất dài. Hàn Lương đã chứng đại đạo thánh nhân, hơn nữa còn không phải sơ kỳ, bởi vì Hàn Tuyệt không mở mắt, hắn không dám tùy tiện quấy rầy. Hắn một mực đang chờ đợi thời khắc này. Sau khi Hàn Tuyệt mở mắt bao lâu, hắn lập tức từ trạng thái tu hành tỉnh lại. Không chờ hắn mở miệng, Hàn Tuyệt mở miệng nói, người có thể ra ngoài. Hàn Lương hưng phấn nhảy lên, vẫn giống hài tử. Hắn vỗ mông ngựa một lúc rồi vội vàng rời khỏi đạo quán. Hàn Tuyệt cười cười, hướng ánh mắt tới ý chí của đệ cửu hỗn độn, cũng không biết khi nào mới có thể nô dịch thành công. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Hàn Hoang con ngươi bị Hàn Thác con ngươi tập kích. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị hư không thần tộc tập kích. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của ngươi. Đồ tôn Phương Lương của ngươi cảm ngộ bản nguyên thời không, đạo hạnh tăng trưởng. Tôn tử Sở Tiểu Thất của ngươi bị đại đạo thần linh tập kích, thân chịu trọng thương. Nữ nhi Hàn Linh của ngươi tiến vào chung nguyên giới. Tôn tử Hàn Lương của ngươi giác tỉnh huyết mạch chi lực, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh của ngươi tham ngộ một tia quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt tà thiên đế của ngươi rơi vào khe nứt chỗ trống, rơi vào vô pháp lĩnh vực. Trong ngàn vạn năm, giới bằng hữu rất náo nhiệt, tranh đấu cũng bắt đầu nhiều hơn. Một số đồ đệ, con cái của Hàn Tuyệt cũng bắt đầu đấu với nhau, đối với điều này, hắn không tức giận, ngược lại còn xem say sưa. Sau khi thành tựu sáng tạo chúa tể, tâm thái của Hàn Tuyệt một mực đang biến hóa. Cái trước kia bận tâm, hiện tại ngược lại không bận tâm nữa, bởi vì hắn có năng lực thủ hộ, nặng lại tất cả. Nếu thế giới trong mắt hắn là nhất thành bất biến, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị. Hết chương 1565. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website trinaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.